Mẹ Phi Sở Tô nhìn xa phía chân trời cái kia cầm kiếm bóng người, trong tay nắm chặt hắc hoàng, đột nhiên phóng lên trời. Mang theo vô cùng sát ý, mang theo vô cùng chiến ý, hướng phía Phương Vân phóng đi. Ma thành hoàng đô không cần hai thanh thần khí, hôm nay ta liền đem kiếm này chém dụng, chăn đệm hắc hoàng quân lâm chi lộ. Mẹ Phi Sở Tô tiểu như mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp, giao long xuất uyên, kéo lên một đạo màu đen cầu vồng, tại dưới đêm trăng, lưu lại một đạo cầu vồng. Sở hữu ma thành hoàng đô cư dân, tất cả đều ngẩng đầu. Cái kia thân ảnh quen thuộc, bọn hắn trong lòng hoàng giả, rốt cục xuất động. Ma hoàng vạn thuế. Ma hoàng vạn thuế. Phía dưới thần dân vô tận hô to. Bọn họ đều là ma hoàng nhất mạch thần dân, cùng xạ giặt gia tộc không hề quan hệ. Phương Vân cầm kiếm nhìn qua trời cao, vui mừng không sợ nhìn xem mẹ Phỉ Sở Tổ vào tới. Người rốt cục hay vẫn là kìm nén không được rồi. Phương Vân cười. Đây là thuộc về thế giới của ta, mang theo ngươi thần binh ly khai tại đây. Mẹ Phỉ Sở Tổ rơi vào Phương Vân trước mặt. Trên người bá khí theo vân lưu chuyển, cái loại nầy hoàng giả bá khí, hào không keo kiệt phát ra. Một cái có thể liên tiếp, chế tạo ra hai kiện thần khí khủng bố tồn tại, nếu như là hắn mẹ Phỉ Sở Tô người, hắn rất hoan nghênh, thế nhưng mà Phương Vân cũng không thuộc về cho hắn. Hắn không thể lại dưới mặc kệ nó như vậy đi, Phương Vân tồn tại, với hắn mà nói, quá mức uy hiếp. Mẹ Phỉ Sở Tô đã theo lúc ban đầu chính là cái kia thong dong ở ngoài đứng xem, nhìn xem xạ giặt gia tộc cùng huyết tộc, cùng dạ ma nhất tộc, đấu cái ngươi chết ta sống. Cho tới bây giờ hãm sâu trong đó. Mẹ Phỉ Sở Tổ trong nội tâm, nói không nên lời đắng chát, hắn hôm nay đã không cách nào nữa như vậy thong dong hắn lực lượng của mình, tại Phương Vân trước mặt, cũng không có rất màu mẹ địa phương. Nếu như một lần nữa cho hắn một ít thời gian, hắn không biết Phương Vân còn có thể chế tạo ra bao nhiêu kiện thần khí, một kiện thần khí, cũng đã đủ để uy hiếp được hắn địa vị, mà đệ nhị kiện thần khí xuất thế, đã lại để cho hắn cảm thấy khủng hoảng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ như thế không khống chế được. Hắn không cho phép cục diện tái tiến một bước chuyển biến xấu, cùng Phương Vân quyết chiến, cũng không cho trì hoãn. A Dị Mông cùng Hắc Phượng Hoàng đồng thời phi bên trên bầu trời, rơi xuống Phương Vân bên người. A Dị Mông, Phương Vân đại nhân, xin cho lão hủ để đối phó hắn. Vô chi đồ vật, ngươi cho rằng tân chức thần cấp, liền có thể cùng ta tranh phong đến sao? Mẹ Phi Sở Tô lạnh lùng bẽ mắt A Dị Mông, một cỗ khôn cùng bá khí, theo trên người hắn quần quận mà đến. A Dị Mông biến sắc, đồng dạng bay lên một cỗ khí vương giả. Tuy nhiên đồng dạng tốt gọi ta là khôn cùng, thế nhưng mà so sánh phía dưới, cao thấp đã phân. A Dị Mông dù sao vừa mới tấn chức nửa cái buổi tối, căn cơ còn chưa vững vàng, nếu như cho hắn một năm thời gian, củng cố tu vi, ngược lại cũng chưa chắc sẽ thua bởi mẹ Phỉ Sở Tổ, nhưng là bây giờ hắn, còn chưa đủ để dùng cùng mẹ Phỉ Sở Tổ đối kháng. Ngươi lui ra. Phương Vân thản nhiên nói, quay đầu mắt nhìn Hắc Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, ngươi tới. Ta. Hắc Phượng Hoàng sững sờ. Kinh ngạc nhìn xem Phương Vân. Cái này là trở thành tộc trưởng trận chiến đầu tiên, lẽ ra do ngươi tiếp được. Phương Vân vừa cười vừa nói. Hắc Phượng Hoàng có chút sợ hãi, thế nhưng mà nàng nhưng lại không biết như thế nào cự tuyệt, chỉ nghe ma vương kiếm ở bên trong, đột nhiên lóe ra một đạo quang ảnh. Phượng Hoàng, Phương Vân cho ngươi đến, ngươi liền tới. Không muốn hoài nghi, ta thì sẽ giúp ngươi. Vâng, lão tổ. Hắc Phượng Hoàng ánh mắt ngưng tụ, đi vào Phương Vân trước người, cùng mẹ Phỉ Sở Tổ nhìn nhau mà trông. Phương Vân đem Ma Vương kiếm để vào Hắc Phượng Hoàng trong tay, ngươi chỉ cần nhớ kỹ 7 câu chân ngôn kiếm quyết, dũng giả không sợ, vương giả vô song, trí giả không có gì lo lắng, võ giả vô hối, lặng yên người không nói gì, hành giả vô cương, nhân giả vô địch. Chương 270, Ma Hoàng chi sợ. Hắc Phượng Hoàng cầm trong tay Ma Vương, thân, tâm, linh, hoàn toàn hợp làm một thể, một cỗ huyền diệu khó tả diệu cảm giác, theo mộ tên trong hiện lên. Trong tay Ma Vương càng là vầng sáng vạn trượng. Hắc Phượng Hoàng cánh tay bắt đầu xuất hiện nguyên một đám tối nghĩa khó hiểu đạo văn, những đạo văn này đang nhanh chóng men bám vào đến Phương Vân trên cánh tay. A Dị Mông Ân cần nhìn xem Hắc Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, hãy để cho vi phụ cùng hắn nhất quyết cao thấp. Chỉ là, Hắc Phượng Hoàng giống như không có nghe được đồng dạng, trong miệng thì thảo tự nói, thần sắc lộ ra có chút dị động khó hiểu. Dũng giả không sợ. Hắc Phượng Hoàng trong đôi mắt, đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, trong đôi mắt tràn đầy cố định thần sắc, trong tay Ma Vương Hải Tử muốn mẹ Phỉ Sở Tổ. Mẹ Phỉ Sở Tổ đột nhiên cười, hảo hảo hảo. Một cái hậu bối cũng dám trường kiếm chỉ hướng ta. Tối nay ta liền nhìn xem, ngươi đến cùng có cái gì dựa. Mẹ Phỉ Sở Tổ hai tay giận dữ vung lên, Hắc Hoàng phát ra một hồi kinh thiên gào thét, hướng phía Hắc Phượng Hoàng vào đầu rơi đập. Phượng Hoàng. A Dị Mông kinh hãi kêu to, lập tức tiểu muốn xông lên trước. Tuy nhiên lại bị bên người Phương Vân giữ chặt, ngươi muốn hại chết con gái của ngươi sao. Hắc Phượng Hoàng trên người, tản ra một tầng nhàn nhạt kim quang. Cùng Ma Vương kiếm dị thể đồng nguyên, đây cũng là Ma Vương kiếm thức thứ nhất, không sợ quang hoàn. Cái này cũng Phương Vân theo chiến thần lĩnh vực chỗ chóc bong đi ra lực lượng, kèm theo tại mà vương trên thân kiếm. Vương giả vô song. Hắc Phượng Hoàng trong miệng than nhẹ, trên người kim quang lập tức huyễn hóa ra vạn đạo hào quang, tựu như vô số kim sắc kiếm khí, hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Toàn bộ ma thành hoàng đô sở hữu binh khí, phàm là kim quang sẽ qua, tất nhiên sẽ thu lấy một đạo kiếm khí. Ma vương vi tôn, vạn kiếm chi vương, ý dễ đã càng là ác ma chi vương, đây là ma vương kiếm thức thứ hai, là Phương Vân dùng vạn kiếm triều tông kiếm chiêu diễn biến mà đến, đây là kiếm cực kỳ gây nên. Kim quang rơi vào hắc hoàng phía trên, mà ngay cả hắc hoàng trên thân kiếm, đều bị ma vương kiếm, bắt đi một đạo kiếm khí, chỗ bắt đi kiếm khí, hoàn toàn ngưng tụ tại ma vương trên thân kiếm. Hắc Phượng Hoàng giơ lên cao ma vương kiếm, ánh mắt ngạo nghễ lăng nhưng, đối mặt mẹ phì sở tổ, không có chút nào lùi bước, ma vương kiếm nơi tay, thì sợ gì thiên hạ chư vương. Tại Hắc Phượng Hoàng bên cạnh thân, một cỗ do kiếm khí hình thành phong bạo, vờn quanh quanh thân, kiếm kia khí phong bạo mãnh liệt mà lăng lệ ác liệt, mẹ phì sở tổ sinh sinh ngừng thế đi, trong tay Hắc Hoàng rõ ràng không muốn lại tiến một phần, mặc cho hắn cái này chủ nhân, như thế nào khu động, Hắc Hoàng cũng không chịu lại về phía trước kéo lê nửa tấc. Chí giả không có gì lo lắng. Hắc Phượng Hoàng khẽ quát một tiếng, mẹ Phỉ Sở Tô lập tức cảm giác, Hắc Phượng Hoàng trong tay thần binh, đột nhiên phóng xuất ra vô tận kiếm khí, hướng phía hắn đập vào mặt. Mẹ Phỉ Sở Tô trên mặt, lần thứ nhất lộ ra bối rối, liền vội rút thân bay ngược, Hắc Hoàng lưỡi dao khổng lồ liên tục hóa giải bay múa. Thế nhưng mà kiếm kia khí lại như là vô hình vô chất, xuyên thấu Hắc Hoàng chỗ hình thành khí tượng, hướng phía mẹ Phỉ Sở Tô thân thể phong tới. T. Kiếm khí rơi vào mẹ Phỉ Sở Tô trên người, mẹ Phỉ Sở Tô vốn là cả kinh, lại phát hiện trên người ti không hề thương. Ảo giác. Mẹ Phỉ Sở Tổ mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, vừa rồi cái kia chí tử một kích, lại là ảo giác. Như thế rất thật ảo giác, thiếu chút nữa lại để cho mẹ Phỉ Sở Tổ sụp đổ, sắc mặt trở nên cực kỳ thảm đạm, trong nội tâm đã bay lên một tia thoái ý. Đột nhiên, mẹ Phỉ Sở Tổ ngực áo giáp, đột nhiên văng tung tóe khai, mẹ Phỉ Sở Tổ sắc mặt kịch biến, không phải ảo giác. Đây không phải ảo giác. Phương Vân đại nhân, vừa rồi cái kia thật sự công kích, hay vẫn là ảo giác? Ấy gì mông đồng dạng không dám tin, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn cơ hồ cho rằng Hắc Phượng Hoàng đã thắng, thế nhưng mà thấy hoa mắt, kiếm khí lại hoàn toàn tiêu tán ở vô hình. Ngay tại hắn cùng với mẹ Phỉ Sở Tổ đều cho rằng đó là ảo giác thời điểm, mẹ Phỉ Sở Tổ áo giáp lại đột nhiên sụp đổ, cái này lại để cho hắn đã không biết, cái kia rốt cuộc là chân thật công kích, hay vẫn là hư ảo ảo giác. Giả đến thực thì thật cũng giả, thực đến giả lúc giả cũng thật. Người cùng hắn, nhìn không thấu, nhìn không thấu. Phương Vân mắt nhìn ấy gì mông, lạnh nhạt nói ra. Ấy gì mông hờ hững, mà ngay cả mẹ Phỉ Sở Tổ đều nhìn không thấu, hắn không cho rằng, chính mình so mẹ Phỉ Sở Tổ mạnh bao nhiêu, cho nên cũng không thấy được mất mặt. Hắc Phượng Hoàng khỏe miệng có chút câu dẫn ra, tự tin cùng thong dong, ba thức về sau, nàng đã không tiếp tục lo lắng, một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Hắc Hoàng, người dám ngỗ nghịch ta. Mẹ Phỉ Sở Tổ tức giận gào thét, trong tay Hắc Hoàng kịch liệt run rẩy. Làm như tại dãy rủa mẹ Phỉ Sở Tổ không chế. Nếu như ngươi còn có chiến ý, nếu như ngươi còn có dũng khí, ngươi Hắc Hoàng sẽ cùng ngươi xuất sinh nhập tử. Đáng tiếc, sợ hai của ngươi, ngươi tuyệt vọng, đã lây nhiễm nó. Phương Vân thở dài lắc đầu. Binh khí nhà thông thái tính, cái dạng gì chủ nhân, liền có cái dạng gì binh khí. Mẹ Phỉ Sở Tổ cùng Hắc Hoàng đã là như thế. Lúc trước mẹ Phỉ Sở Tổ là bực nào bá khí lâm nhiên, là bực nào huy phong bát diện, bệ nghệ thiên hạ, khinh thường quần hùng. Thế nhưng mà, hiện hắn hôm nay, xác thực như chó nhà có tang giống như, Hắc Hoàng lùi bước, đã phản ứng ra mẹ Phỉ Sở Tổ giờ phút này sợ hãi, hắn đã không còn là cái kia xin hỏi thương thiên bá chủ. Im ngay. Mẹ Phỉ Sở Tổ giận dữ hướng phía Phương Vân, hoành chém ra một kiếm. Phương Vân trên mặt bình tĩnh phong dong, nóng nhìn lấy mẹ Phỉ Sở Tổ, Hắc Phượng Hoàng trong nội tâm khẽ động, hành giả vô cương. Bá, một tiếng lăng lệ ác liệt kiếm khí điều hữu thanh âm, tại trong bầu trời đêm truyền ra, mẹ Phỉ Sở Tổ động tác đã cứng lại. Gương mặt của hắn run rẩy, trên người áo giáp đã như đậu hũ giống như hoàn toàn nát bấy, trên người lại không có chút nào vết thương. Hắc Phượng Hoàng thân ảnh xuất hiện tại mẹ Phỉ Sở Tổ sau lưng, kiếm chỉ tại mẹ Phỉ Sở Tổ trên lưng. Ma Hoàng bệ hạ, ngươi thua. Hoàng sợ, mà ngay cả ấy gì mông đều dùng đến không cách nào tin ánh mắt nhìn xem Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng thực lực hắn hôn lại này bất quá, mặc dù Hắc Phượng Hoàng cường thịnh trở lại gấp 10 lần, lại mạnh gấp 100 lần, cũng không thể nào làm được như thế tuyệt luân một kiếm. Một kiếm này đã vượt quá lẽ thường, đã vượt qua ấy gì mông nhận thức. Không, ta không có thua, ta không có thua. Mẹ Phỉ Sở Tổ điên cuồng gầm rú lấy, nắm lên Hắc Hoàng, trở lại hướng phía Hắc Phượng Hoàng, đem Hắc Hoàng hung hăng vung hướng Hắc Phượng Hoàng. Coi chừng! Ấy gì mông kinh hô, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, mẹ Phỉ Sở Tô lại có thể biết trong một gần khoảng cách, quang kiếm công kích, cái này hoàn toàn tiểu là đùa nghịch lưỡi chiêu thức. Gần như thế khoảng cách, lại là dùng như thế tấn mãnh lực đạo, một cái sơ sẩy, Hắc Phượng Hoàng chỉ sợ muốn trọng thương, thậm chí là đã chết. Hắc Phượng Hoàng nhẹ nhàng co lại, hơi hợt chém ra một kiếm này nhất bình thường, bình thường nhất, bình thường giống như là thiếu niên đùa nghịch một kiếm vui đùa ầm ĩ giống như, không có một điểm hàm xúc thú vị, không có một điểm ba động. Hắc Hoàng đã gần trong gang tấc, Eiji Mông thanh âm bắt đầu trở nên mơ hồ, động tác trở nên chậm chạp. Tại Hắc Phượng Hoàng trung quanh, tựa hồ thời gian trôi qua, trở nên cực kỳ chậm chạp. Hắc Hoàng trô mang qua đường vòng cung, Hắc Phượng Hoàng có thể thấy rõ ràng quy tích. Nhân giả, vô địch. Hắc Phượng Hoàng trong miệng thanh âm đều trở nên vô cùng chậm rãi. Ma Vương kiếm nhẹ nhàng cùng Hắc Hoàng đụng vào nhau, tựu như cắt đậu hũ. Hắc Hoàng cực lớn mũi kiếm nhẹ nhàng bị cắt mở, kiếm gây theo Hắc Phượng Hoàng bên cạnh thân mở ra, chui vào trong bóng tối. Trên thực tế, một kiếm này đã không phải là bình thường vũ kỹ phạm chủ, mà là phương vân hỗn hợp tiên thuật ở trong đó. Một kiếm này nhìn như bình thường, nhưng lại có buôn lôi chi nhanh chóng, lại có lưu quang chi ảnh, nhìn như vô cùng chậm rãi, kỳ thực đã nhanh đến mức tận cùng. Kiếm này, vô địch. Mẹ Phỉ Sở Tô hoảng sợ nhìn xem Hắc Phượng Hoàng, nhìn xem cái này hắn chưa bao giờ để ở trong mắt thiếu nữ, nhìn xem cái này kém hắn trọn vẹn 1000 tuổi nữ hài. Thế nhưng mà, chính là như vậy một cái nữ hài, rõ ràng dựa vào một thanh kiếm, cũng đã đem hắn đánh bại, không lưu tình chút nào đánh bại. Ma Vương kiếm xẹt qua thân thể của hắn, hắn cảm giác được đau nhức, kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, không phải vừa rồi cái kia hư ảo một kiếm, mà là chân thật, không hề hư giả kiếm thế, rơi vào trên người của hắn, theo đầu của hắn bắt đầu, từ trung gian bổ ra. Ta nhận thua. Ma Vương kiếm kiếm thế, ngạc nhiên tới, mẹ Phỉ Sở Tô mở to mắt, lại phát hiện sự tình gì đều không có phát sinh, hắn sợ hãi vướt ve trên đầu, trên mặt, cái gì đều không có phát sinh. Thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, mẹ Phỉ Sở Tô sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng, sợ hãi, không cam lòng. Cái này, chiêu này tên gì? Mẹ Phỉ Sở Tô rung động nhìn xem Hắc Phượng Hoàng. Vô Hối kiếm, có hối hận tâm. Hắc Phượng Hoàng chắp tay Ma Vương kiếm. Vô Hối kiếm, có hối hận tâm, Vô Hối kiếm, có hối hận tâm, Vô Hối kiếm, có hối hận tâm. Mẹ Phỉ Sở Tô thì thảo tự nói, trong mắt tràn đầy không dám tin, ta thua rồi. Ấy gì mông không dám tin nhìn xem Hắc Phượng Hoàng, nhìn xem mẹ Phỉ Sở Tô, thắng. Hắc Phượng Hoàng thắng. Ma Hoàng mẹ Phỉ Sở Tổ đã thua bởi Hắc Phượng Hoàng. Ấy gì mông ngốc trệ nhìn xem Phương Vân, Phượng Hoàng hắn thật sự thắng. Người hay vẫn là nhìn không thấu. Phương Vân thở dài, quay người hạ lạc. Giết ta đi. Mẹ Phỉ Sở Tổ nhắm mắt lại, đây là đối với sự thất bại ấy, trực tiếp nhất kết cục, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Hắn thua, thua cho mình. Nếu như hắn đối với chính mình càng có lòng tin, có lẽ tiểu cũng không thua thảm như vậy, hắn thua trận hết thảy. Bao khỏa hắn tôn nghiêm. Hắc Phượng Hoàng ánh mắt lạnh nhạt, không có chút nào sát ý, cho ta xạ giặt gia tộc phục vụ 300 năm, trả lại ngươi tự do. Phượng Hoàng. Ấy gì mông hiển nhiên đều không nghĩ tới, Hắc Phượng Hoàng biết làm như thế quyết định. Nếu như là hắn, nhất định sẽ không lưu lại mẹ Phỉ Sở Tổ như vậy một cái mầm thai vạn, sớm làm diệt trừ mới được là chính đạo. Ma phụ, đây là ta với tư cách tộc trưởng cái thứ nhất quyết định. Hắc Phượng Hoàng chăm chú nói ra, trong đôi mắt, không có chút nào nhượng bộ. Ấy gì mông sững sờ, hắn không nghĩ tới, nữ nhi của mình đột nhiên thay đổi, trở nên hắn đều không nhận biết. Hắc Phượng Hoàng đi vào Phương Vân bên người, Phương Vân đại nhân, kiếm này còn ngài. Ma Vương kiếm là của ngươi. Phương Vân nhàn nhạt nói ra, nhà của ngươi lão tổ tông cam nguyện hóa thân thành kiếm, liền là vì thủ hộ xạ giặt gia tộc, ngươi được gọi là tộc trưởng, kiếm này tự nhiên là ngươi. Phượng Hoàng không xứng với Ma Vương kiếm. Hắc Phượng Hoàng chân thành nhìn xem Phương Vân, không chút nào vì Ma Vương kiếm thế mà thay đổi cho. Nếu như ngươi cảm giác mình không có tư cách, vậy thì chờ ngươi đã có con nối dõi, đem chi chuyển cho ngươi con nối dõi hậu nhân. Phương Vân theo nhưng nói. Hắc Phượng Hoàng ánh mắt lập lòe, ngóng nhìn Phương Vân đồng dạng ngóng nhìn Hắc Phượng Hoàng. Hồi lâu, không nói gì. Hắc Phượng Hoàng rốt cục thu hồi Ma Vương kiếm, Hắc Phượng Hoàng trong nội tâm đột nhiên truyền đến ý dễ đạ thanh âm, ngươi làm vô cùng tốt, ngươi chẳng những phải đến của ta tán thành, cũng đạt được hắn tán thành. Hắc Phượng Hoàng ánh mắt lần nữa trở lại Phương Vân trên người. Phương Vân đại nhân, ngài có nguyện ý hay không lấy Phượng Hoàng làm vợ? Chương 271, Nhân thú đại chiến. So sánh với trước đó lần thứ nhất hàm xúc, lần này Hắc Phượng Hoàng tiểu theo như càng thêm trực tiếp, xem nàng sắc mặt từng hồng, đôi mắt tán lấy nước chảy chi quang, cặp môi đỏ mọng trong suốt động lòng người, chỗ mã hào phóng vừa vạn. Phương Vân sâu nhìn một cái Hắc Phượng Hoàng, tựa hồ chỉ là trong vòng một đêm, nàng cũng đã thay đổi. Đã không có tiểu nữ tử nhăn nhó, nhiều thêm vài phần hậu duệ quý tộc thẳng kiên quyết, một bả ma vương kiếm, làm như làm cho nàng lĩnh ngộ đến rất nhiều, mà cầm kiếm chiến thắng mẹ Phỉ Sở Tổ, càng làm cho nàng đã có được cường đại vô cùng tự tin. Phong Hoa cùng Bích Lạc, Ngọc Phượng Lâm núi cao vút tận tầng mây. Phương Vân cười lắc đầu, đợi ngươi lĩnh hội này câu, chúng ta hội hứa có khả năng. Phong Hoa cùng Bích Lạc, Ngọc Phượng Lâm núi cao vút tận tầng mây, Hắc Phượng Hoàng đôi mi thanh tú có chút vặn lên, khó hiểu nhìn xem Phương Vân, trong miệng nhẹ lẩm bẩm từ ngữ. Hắc Phượng Hoàng không có đối với mẹ Phỉ Sở Tổ hạ cái gì lời thề trói buộc, chỉ bằng một câu, liền muốn mẹ Phỉ Sở Tổ 300 năm tự do. Mẹ Phỉ Sở Tổ không có cự tuyệt, 300 năm chống đỡ hắn một mạng, không tính quá phận, hơn nữa thân là ma hoàng, hắn đều có hắn hoàng giả tôn nghiêm, kiên quyết sẽ không đổi ý phản loạn, cái này có lẽ tiểu là Hắc Phượng Hoàng đoán chuẩn một điểm, có chút thời điểm, tôn nghiêm so bất luận cái gì lời thề trói buộc, càng đến hành chi hữu hiệu. Đương nhiên, loại phương pháp này cũng không phải là lúc nào cũng hữu hiệu, hơn nữa cũng dị thường hung hiểm, nô phản thí chủ cũng không ít gặp. Bất quá Hắc Phượng Hoàng đã có tự tin của nàng, ai cũng sẽ không biết nói cái gì, dù sao với tư cách nhất gia chi chủ, tộc trưởng, Phương Vân tự nhiên sẽ không đi hoài nghi Hắc Phượng Hoàng quyết định, huống chi hắn bất quá là cái người ngoài cuộc. Bất quá, hôm nay Ma Thành Hoàng Đô, đã là xạ giặt gia tộc đích thiên hạ, mẹ Phỉ Sở Tổ phân phát môn nhân tùy tùng, dù sao thân là nô buộc, không có khả năng còn mang theo một đoàn tùy tùng, mẹ Phỉ Sở Tổ cũng là cầm được thì cũng không được, toàn tâm toàn ý làm 300 năm nô buộc. Có Phương Vân tại, hắn tự nhận vô lực cùng xạ giặt gia tộc, quyết tranh hơn thua, một cái Hắc Phượng Hoàng, dựa vào một thanh ma vương kiếm, cũng đã lại để cho hắn vẫn lấy làm ngạo lực lượng bị thua, hắn còn có tư cách gì, tới tranh hùng. Ma huyết tộc xuống dốc, theo huyết hoàng vẫn lạc một khắc này lên, cũng đã nhất định, Lê Mị mỗi ngày đều tại trong thành siêu tầm huyết tộc chi nhân. Nàng cũng không phải là thiện nam tín nữ, phàm là nhìn thấy huyết tộc chi nhân, nhất định giết chết bất luận tội, về phần huyết tộc tộc trưởng giờ dạ cú lạ, sớm đã chẳng biết đi đâu. Huyết tộc cao thấp, căn bản là không người có thể ngăn cản cái này ma nữ, nàng từ khi kinh nghiệm đại lượng thiết thi phần thiên kiếp sau, thân thể đã gần như bất hủ, mặc dù là thần cấp cường giả, đều chưa chắc có thể không biết làm sao nàng. Tại trong vực sâu, nàng có lẽ không phải vô địch tồn tại, thế nhưng mà tuyệt đối là một cái bất bại tồn tại. Phương Vân đi vào mã sắt đốn trước mặt, mã sắt đốn thân thể khổng lồ, vốn tại núi trên lưng, đây là xạ giặt gia tộc cố ý vì mã sắt đốn chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương. Hắn đã liên tục 3 ngày không có ăn uống gì, đương nhiên, đối với thâm nguyên cự thú mà nói, đừng nói 3 ngày, coi như là 3 năm không có ăn uống gì, cũng không hề lời nói xuống, nhưng là chân chính lại để cho mã sắt đốn trầm luân đúng vậy là ý chí của hắn. Không hề nghi ngờ, Y Dệ Đạ là hắn người thân cận nhất, dù sao làm bạn một vạn năm cảm tình, tại sao có thể là Phương Vân như vậy một cái tiện nghi chủ nhân, có thể thay thế được rồi. Đứng. Phương Vân ánh mắt âm trầm ngoan lệ, ta không muốn ngươi như vậy kẻ bất lực làm nô tài. Mã sắt đốn giống như là không có nghe được đồng dạng, Y Dệ Nguyên nhắm mắt lại, nằm dạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Y Dệ Đạ còn chưa có chết, ngươi bộ dạng như vậy, thật giống như chết mẹ đồng dạng. Phương Vân không che đậy miệng nói. Im ngay. Đều là ngươi cái này đáng chết nhân loại, bằng không thì chủ nhân cũng sẽ không biết lưu lạc không sai. Mã sắt đốn đột nhiên giống giận đứng, một bả nhấc lên trên đỉnh núi một tảng đá lớn, hướng phía Phương Vân đập tới. Cự thạch kia trọn vẹn 10 vạn cân, càng là mã sắt đốn toàn lực ném một cái, lực đạo đâu chỉ 100 vạn, Phương Vân hừ lạnh một tiếng, hai tay ngưng chỉ, lăng không nắm lên bên người hai khối ngang nhau lớn nhỏ cự thạch, hướng phía mã sắt đốn đập tới. Ầm ầm, ba khối cự thạch nện cùng một chỗ, đầy trời đá vụn bay tán loạn rơi xuống nước. Mã sắt đốn tiểu như nổi giận giống như, hướng phía Phương Vân đánh tới. Phương Vân trên mặt sắc mặt giận dữ quá nặng, thân thể lập tức hóa thành 100 trượng cự nhân, hướng phía mã sắt đốn đánh tới. Hai cái quái vật khổng lồ tiểu như thế vật lộn cùng một chỗ, mã sắt đốn một ngụm cắn Phương Vân cánh tay, thế nhưng mà Phương Vân cánh tay, thế nhưng mà cứng như kim cương, một ngụm xuống dưới, không có đem Phương Vân ra xé mở, ngược lại là tan vỡ lập tức sắt đốn một ngụm hàm răng. Phương Vân giơ lên cự quyền, hướng phía mã sắt đốn vào đầu một đập. Mã sắt đốn thân thể khổng lồ, ầm ầm ngược lại ngã trên mặt đất. Phương Vân tiểu như thế nhảy đến mã sắt đốn trên thân thể, một quyền lại một quyền, không lưu tình chút nào nện ở mã sắt đốn trên đầu, trên người. Lao tổ, có thể muốn ngăn cản bọn hắn. Hắc Phượng Hoàng trong nội tâm khẽ động, đối với kiếm linh Y Dệ Đạ hỏi. Không cần, tiểu lại để cho bọn hắn hảo hảo phát tiết ta, trong vực sâu cũng chỉ có hắn, mới có thể để cho mã sắt đốn cam tâm tình nguyện thần phục, cũng chỉ có hắn có thể bảo hộ mã sắt đốn. Ý Dệ Đạ than nhẹ một tiếng. Mã sắt đốn miệng đầy phun lấy màu xanh lá huyết dịch, miệng lớn nôn ra máu, phẫn nộ hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo ma diễm theo trong miệng phun ra, trực tiếp vênh tại Phương Vân trên mặt. Chỉ một thoáng, Phương Vân trên mặt bị nướng một mảnh tiêu sắc, đầu tóc rối bời còn có vài lục viêm. Phương Vân càng là giận dữ, bàn tay lớn một bả nhéo ở mã sắt đốn càng dưới, đầu đụng đầu nện ở mã sắt đốn trên trán. Mã sắt đốn đau nhức toàn thân phát run, tiếng hô càng là vang vọng toàn bộ xạ giặt gia tộc căn cứ. Mã sắt đốn tứ chi trên mặt đất dùng sức trà đạp, mặt đất đột nhiên xuất hiện một đầu cực lớn vết rách, xỏ xuyên qua mấy ngàn trượng, hơn phân nửa sơn mạch ầm ầm sụp đổ. Phương Vân dưới chân không còn, thân thể khổng lồ quẳng xuống trong cái khe, mã sắt đốn không chút do dự, theo nhìn lên hướng bổ nhào về phía trước, đem Phương Vân đặt tại cự trong khe. Giống, còn chủ nhân của ta. Mã sắt đốn tứ chi trà đạp tại Phương Vân trên người, Phương Vân cũng phun ra một ngụm kim sắc huyết dịch, Phương Vân nâng lên một cước, liền đem mã sắt đốn đạp bên trên giữa không trung. Ấy dì mông cùng xạ giặt gia tộc tộc nhân, nhìn xem trận này kinh thế hai tộc quyết đấu, Ấy dì mông ra mặt có chút có rúm. Nếu như lại mặc cho hai người này đánh tiếp, vừa mới trùng kiến lên xạ giặt gia tộc, sợ là vừa muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng mà hắn cũng không có can đảm đi ngăn cản cái này hai cái cự thú quyết đấu, một cái là ý dệ đạ tử trung tùy tùng, một cái càng là xạ giặt gia tộc tuyệt đối kiên cường hàng rào. Có thể nói xạ giặt gia tộc có thể có cục diện hôm nay, cùng hắn phân không khai, Phương Vân mỗi một lần động tác, đều tại đặt lấy xạ giặt gia tộc cường thịnh. Theo huyết hoàng bị thua, lại đến dạ ma bại lui, hắc ma bệnh kỳ tích khỏi hẳn, sau đó là hắn trở lại tu vi, càng tiến một bước, lại đến thần binh ma vương kiếm xuất thế, hắc phượng hoàng bằng vào thần khí, đánh bại mẹ Phi Sở Tô, tất cả đều là Phương Vân một tay chế tạo ra đến. Không có có một việc, không phải Phương Vân gây nên, hôm nay xạ giặt gia tộc cao thấp, không có một cái nào, không đem Phương Vân coi như cứu thế chủ đồng dạng cảm ơn. Mà ngay cả hắn cái này trước tộc trưởng, đều không có Phương Vân uy vọng cao. Ây dì mông đi vào hắc phượng hoàng bên người, con gái à, ngươi xem có phải hay không đi ngăn cản thoáng một phát bọn hắn. Ma phụ, lão tổ nói, đây là bọn hắn chuyện của mình, bọn hắn chỗ tạo thành phá hư, do con gái một mình gánh chịu. Hắc phượng hoàng kiên quyết nói, tại song song chủ vị diện, một đám đao trong tay kiếm dòng binh, chính đuổi theo lấy một đám nữ tử, cầm đầu nữ tử ước chừng 40 tuổi, tuy nhiên trên người cùng xiêm y tất cả đều che kín cát bụi, tuy nhiên lại y liền nguyên mang theo ung dung tôn quý chi sắc. Bên người 10 cái thiếu nữ, dung mạo tuyệt lệ, chỉ là so sánh với cầm đầu trung niên nữ tử, nhiều thêm vài phần bối rối. Lão sư, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái thiếu nữ lau đem khỏe mắt vệt nước mắt, cắt bụi dơ giấy bẩn thỉu trên mặt, vẫn là một trương thanh tú tuyệt luân là khuôn mặt, trên người còn có một chút vết thương. Nhìn xem sau lưng đuổi giết tới dòng binh, sắc mặt càng thêm bối rối, sở hữu thiếu nữ, tất cả đều trốn ở khấu ti thản sau lưng. Khấu ti thản dừng bước lại, nhìn xem bọn này đuổi giết tới dòng binh, đại kiếm vương tật, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Khấu ti thản miễn hạ, chúng ta cũng chỉ là đã tiếp nhận nhiệm vụ, mặc dù không ân đoán, thế nhưng mà cũng không cho có mất. Tật cầm trong tay đại kiếm, nóng nhìn lấy khấu ti thản, trong nhiệm vụ lại để cho chúng ta tiêu diệt dùng miễn hạ cầm đầu thuật sĩ tập đoàn, cho nên thỉnh không nên oán hận chúng ta, muốn oán hận tiểu oán hận cái kia ban bố nhiệm vụ người A. Đã các ngươi biết rõ chúng ta là thuật sĩ, vậy cũng phải biết, đương chúng ta bị buộc đến tuyệt cảnh, sẽ làm ra hạng gì điên cuồng sự tình. Khấu ti thản mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Chúng ta đã điều tra rõ ràng, dùng ngươi cầm đầu thuật sĩ, cao nhất cũng chỉ có bát giai xuất đầu thực lực, ngươi có khả năng triệu hoán thâm nguyên ác ma, là không thể nào mạnh hơn ma lực của ngươi, mà ta là bát giai đỉnh phong thực lực, mặc dù ngươi cùng thâm nguyên ác ma liên thủ, cũng không có khả năng chiến thắng ta. Bất tự tin nói, hơn nữa chúng ta không cần đánh chết ngươi, chỉ cần ngăn chặn cước bộ của các ngươi, lại để cho các ngươi không cách nào ly khai, mặt khác dòng binh đoàn rất nhanh sẽ chạy đến, tóm lại các ngươi lần này là chạy trời không khỏi nắng. Bất vô tình nói, quả nhiên là những phái hệ khác thuật sĩ muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, bằng không thì ngươi cũng không có khả năng biết đến rõ ràng như vậy. Khấu ti thản phẫn nộ nói, cho nên thỉnh miệng hạ ngài hay vẫn là không muốn uổng phí khí lực rồi. Ít nhất ta có thể bảo chứng lại để cho miệng hạ ngài cùng ngài đệ tử, thể diện chết đi, nếu để cho sói đói đám kia chó điên đã đến, chỉ sợ bất thản nhiên nói. Sói đói dòng binh đoàn, đây tuyệt đối là dòng binh giới sỉ nhục, tác phong làm việc cùng đạo tặc không giống, dùng khấu ti thản cùng bên người nàng cái này tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, nếu như rơi vào sói đói dòng binh đoàn trong tay, tuyệt đối sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Mẫu thân, làm sao bây giờ? Một cái thiếu nữ lôi kéo khấu ti thản ống tay áo, phát ra một tiếng than nhẹ tiếng khóc. Khấu ti thản đột nhiên nở nụ cười, cười rất vui vẻ, cũng rất phẫn nộ, ánh mắt ngưng tụ, khấu ti thản trong tiếng cười, mang theo một tia nguy hiểm khí tức. Hắn không dám xem nhẹ khấu ti thản, đây là Tây Dương Đại Lục ở bên trên nguy hiểm nhất tồn tại, bọn họ cùng tử vong đồng hành, cùng ác ma làm bạn, cùng chư thần đối đầu, bọn hắn dám phóng thích sợ hãi, bọn hắn dám lợi dụng dục vọng, bọn hắn bản thân tiểu là bảy tông tội. Cho ngươi tin tức chính là cái người kia, hắn tựa hồ cũng không nói cho ngươi biết. Càng thêm chuyện trọng yếu. Khấu ti thản cười. Chuyện gì? Bất cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, mặc dù Khấu Ti Thản thực lực so với hắn nhược rất nhiều lần, thế nhưng mà hắn ý nghĩa nguyên không dám kinh thường, bất luận kẻ nào đối mặt một cái khủng bố thuật sĩ, đều không dám kinh thường. Tử vong khoảng cách ngươi, nhưng thật ra là như thế tiếp cận. Chương 272, Ác Ma Triệu Hoán. Khấu Ti Thản ánh mắt tà dị, khoe miệng buộc vòng quanh một đạo nụ cười tàn nhẫn, sắc nhọn năm ngón tay, nhẹ nhàng hướng phía ngực một chảo, tại Khấu Ti Thản thấp ngực trang trên ngực, năm ngón tay mặc thấu lô máu, bắt đầu chảy ra máu tươi. Máu tươi những nơi đi qua, làn da bên trên sẽ hiển lộ ra một cái ma pháp trận, Khấu Ti Thản đôi má có chút co rúm, dù sao cũng là huyết nhục chi thân thể, loại này tự mình hại mình chi pháp, càng là đau nhức triệt nội tâm. Tất nhưng lại xem ra đầu run lên, rút kiếm tiểu muốn động thủ chém giết Khấu Ti Thản. Khấu Ti Thản tuy nhiên cõi lòng tan nát đau đớn, truyền khắp toàn thân, thế nhưng mà trên mặt lại mang theo điên cuồng dáng tươi cười, chẳng lẽ người kia không có nói cho ngươi biết, đương ta sử dụng cấm kỵ ác ma triệu hoán thời điểm, mỗi một phần máu tươi đều triệu hồi ra cường đại gấp 10 lần ác ma sao? Tất đôi má có chút co lại, thân thể bỗng nhiên mà dừng, sắc mặt biến thành màu đen nhìn xem Khấu Ti Thản. Nếu như ngươi giết ta, như vậy dùng linh hồn của ta, sẽ triệu hồi ra siêu việt ta 1000 lần ác ma. Chỉ là, Khấu Ti Thản ân tiết cứng rắn đi xuống, sau lưng một cái thiếu nữ đột nhiên kêu thảm một tiếng, sau lưng truyền ra một cái lỗ máu, theo ngực nổ tung, huyết thủy trực tiếp chiếu vào Khấu Ti Thản sau lưng. Ha ha, xem các ngươi hướng chạy đi đâu. Gai điếm thúi, lại để cho các ngươi chạy. Lại để cho các ngươi chạy a. Một cái bạo ngược thanh âm truyền đến, sói đói vẻ mặt hung lệ gom góp trên gò núi nhảy xuống, trong tay dẫn theo một bả trọng thương. Tại sói đói sau lưng, còn theo sau 10 cái diện mục khả tăng hung đồ, một thân phỉ khí, hiển thị rõ không bỏ sót. Lão sư, cho ta báo người thiếu nữ kia không kịp nổ ra cuối cùng một chữ, đã thẳng tắp ngã xuống. Đệm lai. Khấu Ti Thản phát ra ác quỷ giống như gào thét, hai mắt trở nên đỏ thẫm, tóc không gió mà bay. Giết sạch cho ta các nàng. Sói đói ra lệnh một tiếng, nhưng không thấy mười mấy người đại hán động tác. Đầu lĩnh, những tiểu nương này sao lớn lên thật sự khả nhân, như vậy giết thật là đáng tiếc. Một cái dòng binh mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nói. Thao, đám nữ nhân này toàn thân là đâm, ai hắn mẹ nó dám cùng các nàng ngủ tiểu là muốn chết. Sói đói không chút khách khí một bàn tay vung dưới tay trên mặt. Thuật sĩ, tương đương chết nhanh. Những nữ nhân này nếu như không tình nguyện, có 100 loại phương pháp, có thể tự sát đồng thời còn mang theo bên người tiếp cận nhất người cùng chết. Sói đói tuy nhiên ham mê nữ sắc, thế nhưng mà hắn càng sợ chết, cho nên hắn tiểu lấy trực tiếp nhất phương thức, giải quyết việc này. Chỉ là, hắn hiển nhiên không có chứng kiến, vốn là chiếu vào Khấu Ti Thản sau lưng máu tươi, đang tại chậm rãi tiêu tán, mà trên mặt đất thiếu nữ thi thể, chính dùng tốc độ cực nhanh, hóa thành tiểu tụy. Bất chứng kiến Khấu Ti Thản cái kia điên cuồng thần sắc, không tự giác lui ra phía sau, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Với tư cách chức nghiệp dòng binh, bọn hắn biết đến xa so thường nhân nhiều rất nhiều. Thuật sĩ đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là ác ngộng giống như tồn tại, nếu như không là vì nhiệm vụ lần này trả thù lao, thật sự là quá phong phú rồi, hắn căn bản là không muốn đụng cái này một ổ tổ ong vỏ vẽ. Thao, chết tiệt. Nọ mẹ sao giống như đang thi triển cái gì ma pháp. Sói đói đột nhiên phát hiện, mới vừa rồi bị hắn giết người thiếu nữ kia thi thể, lập tức quát to một tiếng, người đứng đầu bên trong đích trọng thương hung hăng ném hướng Khấu Ti Thản. Lao sư coi chừng. Lại là ba thiếu nữ. Chủ động ngăn tại Khấu Ti Thản sau lưng, ba thiếu nữ, lập tức bị trọng thương, hung hăng tháo chạy cùng một chỗ, trọng thương chát phá Khấu Ti Thản phần lưng, lại không có tái tiến một bước. Hân Nhi, Khinh Tư, kẹo lạ. Khấu Ti Thản trong mắt đã chảy ra huyết lệ, những thiếu nữ này, không có chỗ nào mà không phải là nàng từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên, tất cả đều cùng nàng có mẹ con giống như tình cảm, thế nhưng mà hôm nay tam nữ nhưng mà làm hộ vệ chính mình, mà chết tại sói đói trong tay. Dùng ta chi huyết, triệu mày chi thân. Thâm Nguyên Chi Vương, Ma Giới Chi Tôn, mở ra a. Ma Giới Đại Môn. Khấu Ti Thản gào thét phát ra gào thét. Tất sắc mặt không được tốt, cùng bên cạnh hắn thủ hạ đồng dạng, bọn hắn thế nhưng mà nghe được Khấu Ti Thản, nhiều một phân huyết, sẽ triệu hồi ra gấp 10 lần ác ma, nếu như là dùng nhân hồn triệu hoán, vậy thì sẽ là so Khấu Ti Thản cường đại 1000 lần ác ma, nhưng là bây giờ bốn thiếu nữ. Dùng Khấu Ti Thản làm trung tâm, phương viên ngàn trượng ở trong, tất cả đều bao phủ tại huyết sắc ma pháp trận ở bên trong. Mặt đất bay lên một đạo quang. Huyết sắc hào quang tiểu như cụ có sinh mạng đồng dạng, nhảy dựng, để ở tràng tất cả mọi người, tâm thần rung động. Ngươi cái này ngu ngốc, mau giết cái này mẹ sao. Sói đói hoảng sợ đại gọi. Tất sắc mặt tái nhợt nhìn xem sói đói, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi giết càng nhiều người, nàng triệu hoán ác ma càng khủng bố, vừa rồi ngươi giết nàng 41 học sinh, đã bị nàng dùng để triệu hoán khủng bố ác ma rồi. Các huynh đệ, rút lui. Sói đói hét lớn một tiếng, quay người muốn trốn. Các ngươi ai cũng đi không được, trên người của các ngươi đã bị lao sư viết xuống huyết chi khế văn. Một cái thiếu nữ oán hận nhìn xem sở hữu dòng binh. Lão đại, trên bàn tay của ta như thế nào có một màu đỏ mà pháp trận? Trời ạ, trên ngực của ta cũng có một cái, ồ. Trên mặt của ngươi cái kia cũng có. Từng dòng binh, tất cả đều phát hiện, riêng phần mình trên người, tất cả đều có một cái tối nghĩa khó hiểu ma pháp trận. Ma pháp này trận tựu như máu một loại đỏ tươi. Đi. Sói đói hét lớn một tiếng, cũng không quay đầu lại, quay người bỏ chạy. Tật trên mặt kinh nghi bất định, nhìn xem Khấu Ti Thản, trong mắt tuy nhiên không cam lòng, thế nhưng mà lưu lại, chỉ biết cái chết nhanh hơn, rốt cục cắn răng hừ lạnh một tiếng, đi. Mà lúc này, ma pháp trận hào quang càng ngày càng thịnh, đột nhiên huyết quang phóng lên trời, thẳng vào vân tiêu phía trên. Giữa hồng quang, truyền đến một cỗ vô cùng khủng bố khí tức, cỗ hơi thở này cơ hồ đem Khấu Ti Thản cùng học sinh của nàng, áp hô hấp bất bình. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn theo huyết sắc cột sáng trong truyền ra, giống như là có đồ vật gì đó, hung hăng nện trên mặt đất đồng dạng. Ầm ầm, huyết quang tán đi lập tức, một cỗ bụi bẩm đầy trời mà lên, tại bụi bẩm ở bên trong, một cái cự đại thân ảnh như ẩn như hiện. Mã sắt đốn thân thể khổng lồ, theo hỗn độn bên trong lao tới, ai? Là ai kêu gọi ta? Cái kia vượt qua trăm trượng thân hình, tản ra một cỗ siêu việt hết thảy khủng bố khí tức, trên đầu lục hỏa đốt cháy, khủng bố khí tức tựu như đại sơn đồng dạng, nghiền đặt ở trên người của các nàng. Vĩ đại ác ma, là ngài tôi tớ triệu hoán ngài, cảm tạ ngài hưởng ứng của ta triệu hoán, xin ngài rũa ra viện thủ, hủy diệt mang theo huyết chi khế văn người, ta nguyện ý dâng lên linh hồn của ta. Khấu Ti Thản quỳ trên mặt đất, thành kính nổi đầu, khiêm tốn ngữ khí nói ra. Sở hữu thiếu nữ, tất cả đều quỳ xuống, kinh sợ cúi đầu xuống, các nàng không nghĩ tới, mà ngay cả Khấu Ti Thản đều không nghĩ tới, lần này triệu hoán đến, sẽ là một cái siêu việt dĩ vãng chỗ triệu hoán ác ma. Trong vực sâu chí tôn, thâm nguyên cử thú. Đây chính là trong truyền thuyết ác ma, chỉ cần có hắn tại, lại không có bất kỳ địch nhân, dám cùng nàng đối đầu. Duy nhất có thể tiếc chính là, triệu hoán đến ác ma, chỉ biết giết chết huyết chi khế văn địch nhân, sau đó sẽ trở lại thâm nguyên. Nơi này là chủ vị diện. Nơi này là chủ vị diện. Một thanh âm truyền đến, mọi người không khỏi ngẩng đầu, thanh âm này tựa hồ là theo thâm nguyên cử thú trên người truyền đến, nghe tựa hồ là cái thiếu niên thanh âm. Chỉ thấy thâm nguyên cự thú trong tay, chính cầm lấy một thiếu niên, thâm nguyên cự thú cự trưởng, cơ hồ so một người bình thường nhà trệt, còn muốn lớn hơn rất nhiều, thiếu niên kia chỉ lộ ra đầu. Tất cả mọi người trong nội tâm, không khỏi bay lên một tia hiếu kỳ, thiếu niên này là ai? Như thế nào sẽ bị thâm nguyên cự thú trảo trong lòng bàn tay, chẳng lẽ hắn cũng là thuật sĩ, chẳng lẽ hắn là đem chính mình trở thành hiến tế phẩm? Mã sắt đốn hung hăng đem Phương Vân nện trên mặt đất, bành một tiếng, Phương Vân chật vật ngã trên mặt đất. Vốn là hắn cùng với mã sắt đốn đánh chính là chính cam, nào biết đâu rằng, một cái không hiểu thấu lô đen đột nhiên xuất hiện, thân thể của hắn lập tức khôi phục nguyên lai lớn nhỏ, sau đó đã bị mã sắt đốn cùng một chỗ, hấp đến nơi đây rồi. Xin hỏi vĩ đại ác ma, người này là? Khấu Ti Thản cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Quan các ngươi chuyện gì? Mã sắt đốn gầm thét quát. Không biết có phải hay không là cùng Phương Vân phát tiết một trận về sau, tâm tình tốt lên rất nhiều, lại để cho hắn không tại làm sao trầm thấp. Mã sát đốn. Người con mẹ nó dám đối ngươi như vậy chủ nhân, ngươi muốn chết phải không? Phương Vân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhảy, chỉ vào mã sát đốn chửi ầm lên. Ta cũng không thừa nhận ngươi là chủ nhân của ta. Mã sát đốn ngạo mạn nói. Phía đông 6 dặm ngoài có 31 cái, phía nam 20 dặm có 13 cái huyết chi khế văn nhân loại. Mã sát đốn cảm thụ được phương hướng, khoảng cách cùng với số lượng. Phương Vân, phía nam cái kia 13 cái giao cho ta, phía đông cái kia 31 cái là của ngươi. Mã sắt đốn chỉ vào Phương Vân nói ra. Khấu Ti Thản đôi má có chút co rúm, vĩ đại ác ma đại nhân, phía đông cái kia 31 cái là lưỡi dao sắc bén dòng binh đoàn, bọn hắn đoàn trưởng thật là bát giai đỉnh phong thực lực. Chính là bát giai đỉnh phong, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta giết không được sao? Mã sắt đốn trừng mắt nhìn Khấu Ti Thản, khinh thường nói, ngược lại là ngươi, chính là một cái bát giai xuất đầu thuật sĩ, rõ ràng có thể đem ta cùng hắn triệu hắn đến chủ vị diện đến. Không không không. Ta làm sao dám hoài nghi vĩ đại ác ma đại nhân ngài, chỉ là thiếu niên này Khấu Ti Thản nhìn xem đầy bụi đất thiếu niên, nàng thật sự không tin, thiếu niên này có thể giải quyết lưới dao sắc bén dòng binh đoàn cùng tớt. Hắn có thể so với ta khủng bố nhiều, các ngươi tốt nhất không muốn xem nhẹ hắn. Mã sát đốn lạnh lùng nói, bằng không thì các ngươi sẽ chết rất khó coi. Mã sát đốn, ý dệ đã để cho ta chiếu cấu ngươi, cũng không phải là cho ngươi chỉ huy ta. Phương Vân bất mãn nói, đã về tới chủ vị diện, ngươi phải nghe ta. Không, có lệnh của ta, ngươi đừng muốn giết một người loại. chiếu cố một chỉ thâm nguyên cự thú. Thiếu niên này không phải mất tâm điên rồi a? Hắn cho là hắn là ai, hắn cho là mình mà vương sao? Tất cả mọi người trong lòng, tất cả đều bay lên như thế một loại tâm tư, hơn nữa nhìn hắn còn phi thường ngạo mạn, đối mặt khủng bố như thế thâm nguyên cự thú, không có chút nào nhượng bộ. Hừ, chủ nhân của ta chỉ có một, cái kia chính là ma vương đại nhân, ngươi cái nhân loại này, không xứng trở thành chủ nhân của ta. Mã Sắt Đốn ngạo mạn vô lễ nói, ngươi không nghe của ta. Ta đây liền đem ngươi phong ấn đến ngươi nghe lời mới thôi. Phương Vân hừ lạnh nói, Khấu Ti Thản cùng học sinh của nàng, tiêu nhìn xem cái này một lớn một nhỏ, ở bên cạnh xảo xảo nhượng nhượng, không có chút nào nghe theo khế ước ý tứ. Ta đây ngay ở chỗ này, trước hết giết ngươi. Mã Sắt Đốn giống giận, hướng phía Phương Vân đánh tới. Chương 273, Ác Ma Khế Ước. Mã Sắt Đốn hướng phía Phương Vân điên cuồng đánh giết tới. Mã Sắt Đốn cùng Phương Vân có thể không có chút nào chủ tớ tình nghĩa, ngược lại là thù sâu như biển, cho nên mắng chết ra tay cũng là hận cực. Chỉ là, Mã Sắt Đốn hung ác, Phương Vân ác hơn, hắn cũng sẽ không cho Mã Sắt Đốn bất luận cái gì phản công cơ hội. Chỉ đem Phương Vân hai tay không ngừng tạp chữ nguyên một đám đạo văn, thương thiên làm dẫn, đại địa để tin, hồng hoàng khu thần, bao la mở mịt phục ma, cấm. Đột nhiên, Mã Sắt Đốn rội tắt ta, bắt đầu sinh trưởng ra vô số dây leo. Cái này dây leo giống như vô cùng vô tận đồng dạng, Mã Sắt Đốn vừa mới dây rủa, lại có thêm nữa càng thêm tráng kiện dây leo, thuận thế trên xuống. Bất quá thời gian qua một lát, Mã Sắt Đốn đã bị dây leo hoàn toàn bao trùm, vô tận dây leo, không ngừng ở Mã Sắt Đốn trên người sinh trưởng. Sau một khắc, Mã Sắt Đốn đã biến thành một khỏa cực lớn bánh trưng. Chỉ lộ ra đầu bộ phận, vô tận dây leo đem Mã Sắt Đốn gắt gao vây khốn. Phương Vân nhìn xem Mã Sắt Đốn, chỉ vào Mã Sắt Đốn cái mũi nói, hiện tại cho ngươi cơ hội cuối cùng. Hoặc là bị phong ấn, hoặc là tiểu thành thành thật thật cho ta đương nô tài. Ngươi si tâm vọng tưởng, chủ nhân của ta chỉ có một. Cái kia chính là ma vương, tiểu tử ngươi không xứng. Phương Vân hai tay linh quyết phi méo, dây leo lập tức đem Mã Sắt Đốn đầu giấu kín ở, đại địa bắt đầu xé mở một cái khe, mà dây leo thì là kéo động lên Mã Sắt Đốn thân thể khổng lồ, chậm rãi kéo vào trong cái khe. Ầm ầm, Mã Sắt Đốn thân thể khổng lồ, hung hăng nện ở sâu quật trong cái khe, Phương Vân lại vừa bấm linh quyết. Khe hở lập tức hợp lại, không có một tia khe hở, thật giống như hết thảy đều không có phát sinh qua đồng dạng. Phương Vân phủi tay trưởng, quan ngươi 300 năm, nhìn ngươi còn luôn không thành thật một chút. Khấu Ti Thản cùng một đám thiếu nữ, sững sờ nhìn xem Phương Vân, cứ như vậy đã xong. Đối mặt khủng bố thâm nguyên cự thú. Chính mình dùng 4 cái hy sinh đệ tử linh hồn, chỗ triệu hoán đi ra thâm nguyên cự thú, cứ như vậy bị hắn phong ấn. Khấu Ti Thản đôi má có chút co rúm, chính mình đại thủ còn chưa được báo. Thiếu niên này liền đem chi phong ấn. Cái này làm cho nàng làm sao có thể tiếp nhận loại chuyện này, sao có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Xin hỏi tôn kính phu nhân, nơi này là chỗ nào? Phương Vân nhìn xem Khấu Ti Thản, trong cái này 5 nữ tử màu da cùng màu tóc, rõ ràng không phải đông thổ đại lục nhân sĩ, trong lòng của hắn có dự cảm bất hảo. Ngươi đem cái kia cái ác ma phóng xuất ra, hắn còn vẫn chưa xong khế ước, ngươi nhanh lên đưa hắn phóng xuất ra. Khấu Ti Thản đại gọi. Ha ha. Cái này tiểu nương sao triệu hoán ma pháp đã thất bại. Đúng vào lúc này, đi mà quay lại sói đói bọn người, đã về tới bọn hắn vốn là chỗ lập trên gò núi. Vốn là bọn hắn chứng kiến sau lưng thanh thế, dùng vì lần này hữu tử vô sinh, ở đâu ngờ tới đó là sấm to mưa nhỏ, bọn hắn đợi canh ba, lại phát hiện sự tình gì đều không có phát sinh, trong nội tâm nghi hoặc bọn hắn, lúc này mới cố lấy dũng khí, quay đầu lại tìm hiểu. Cái này mới phát hiện Khấu Ti Thản tựa hồ cái gì ác ma đều không có triệu hoán đi ra. Cái này lại để cho trong lòng của hắn bay lên một hồi cuồng hỉ, bạo ngược thần sắc càng hiện liều lĩnh. Khấu Ti Thản mặt xám như cho, chăm chú nhìn chằm chằm sói đói, nếu như là tại vừa rồi, nàng ít nhất còn có sức liều mạng, thế nhưng mà triệu hồi ra Mã Sắt Đốn về sau, ma lực của nàng cơ hồ hao hết, căn bản là không tiếp tục một tia ma lực có thể vi chiến. Các huynh đệ, làm thịt đám nữ nhân này, trở về hoàn thành nhiệm vụ, lần này tiền thuê thế nhưng mà trọn vẹn 500 vạn kim tệ a, ha ha, sói đói đã dẫn đầu lao xuống gò núi. Mặt khác sói đói dòng binh đoàn dòng binh, càng là phía sau tiếp trước phóng tới Khấu Ti Thản cùng bên người nàng thiếu nữ. Ồ, vì cái gì ta đột nhiên muốn giết đám người kia? Phương Vân sờ lên cằm. Ngươi cũng là được triệu hoán đến ác ma. Khấu Ti Thản kinh nghi bất định mà hỏi. Nói như vậy, ta cũng cần hoàn thành huyết chi khế văn doài. Phương Vân hỏi. Đúng vậy, bất quá ngươi không có khả năng chiến thắng những sói đói này dòng binh đoàn người, bọn hắn thế nhưng mà khải tát đế quốc lục đại dòng binh đoàn một trong. Đoàn trưởng sói đói càng là có được bát giai đỉnh phong thực lực. Bất quá, không đợi Khấu Ti Thản nói xong, một cái sói đói dòng binh đoàn dòng binh, đã như lang như hổ vọt tới Phương Vân trước mặt, hắn cũng không quản trước mặt thiếu niên này, cùng Khấu Ti Thản có quan hệ hay không, tiện tay tiểu hướng phía Phương Vân mặt vung ra một đao. Phương Vân ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cái kia hung thần ác sát giống như dòng binh, cái chán chỗ mi tâm, lập tức nhiều ra một cái lô máu, theo dòng binh cái hót, bắn ra một đạo máu tươi, đánh thẳng bên người một cái khác dòng binh. Cái kia dòng binh vội vàng cử động đao ngăn cản, thế nhưng mà máu tươi chi lợi, căn bản cũng không phải là bình thường đao kiếm có thể ngăn cản, trên sống đao cùng cái kia dòng binh trên đầu, đồng thời xuất hiện một đạo máu tươi. Đạo này huyết kiếm đi ngang qua vài chục trượng bên ngoài, liên tiếp đánh chết ba cái dòng binh. Lúc này mới xuất tại một cây đại thụ cây cán bên trên, cây cán bị cũng bị đánh xuyên qua. Khấu Ti Thản toàn thân run lên, cái này, thực lực của người này, thật là khủng khiếp. Tiểu tử, ngươi là người nào, dám cùng chúng ta sói đói dòng binh đoàn đối đầu. Sói đói dừng bước lại, kinh ngạc nhìn Phương Vân. Trước mặt thiếu niên này, bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, thế nhưng mà hắn vừa rồi nhưng trong nháy mắt đánh chết 4 cái thất giai dòng binh, loại thực lực này cũng quá mức dọa người đi à nha. Mặc dù là sói đói chính mình, cũng không có khả năng như thế hời hợt đánh chết 4 cái thất giai cao thủ. Nếu như ta giết sạch bọn hắn, ta có thể hay không bị truyền tống về Thâm Nguyên? Phương Vân quay đầu nhìn về phía Khấu Ti Thản, nếu như nàng nói hội, Phương Vân cam đoan quay đầu tự đi. Khấu Ti Thản tựa hồ là nhìn ra Phương Vân tâm tư, vội vàng nói, ta có thể cam đoan ngươi sẽ không bị truyền tống về đi. Như thế nào cam đoan? Phương Vân hỏi, chúng ta có thể ký kết khế ước. Từng cái thuật sĩ đều có được một cái khế ước ác ma. Khấu Ti Thản giờ phút này đã đem Phương Vân coi như thượng vị ác ma rồi, bằng không thì làm sao có thể dễ dàng như thế đem Thâm Nguyên cự thú phong ấn. Hơn nữa Thâm Nguyên cự thú lúc ấy còn nói qua, Phương Vân so với hắn kinh khủng hơn. Hơn nữa Phương Vân vừa rồi, hơi hợt đánh chết 4 cái thất giai dòng binh, càng làm cho Khấu Ti Thản tâm sinh kính sợ. Nếu như có thể đem như vậy một cái ác ma, ký kết khế ước, như vậy nàng đem có hy vọng báo thủ. Ta cũng không muốn lại để cho các ngươi nô dịch. Phương Vân nhún vai nói ra, không không không, chúng ta làm sao dám nô dịch vĩ đại ngài, chúng ta có thể ký kết bình đẳng khế ước, thậm chí ta có thể cùng ngài cao cấp khế ước. Khấu Ti Thản khó giấu trong nội tâm kích động tâm tình, bất quá nàng hay vẫn là cực lực khắc chế trong nội tâm kích động, tận khả năng dùng nàng nhất nhẹ nhàng ngữ khí nói ra. Cái này ngược lại là có thể. Phương Vân gật đầu nói, sói đói sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, ác ma. Thiếu niên này là ác ma hóa thân. Hơn nữa nhìn Khấu Ti Thản thân sắc. Đây tuyệt đối là nhất khủng bố ác ma không thể nghi ngờ. Sói đói vừa định quay người chạy trốn, thế nhưng mà Phương Vân nhẹ nhàng một ngón tay, sói đói chỗ đứng mặt đất, lập tức duỗi dài ra vô số dây leo, đưa hắn gắt gao cuốn lấy. Khấu Ti Thản chứng kiến sói đói như thế tình cảnh, trong nội tâm càng là kích động, mặc dù sói đói bắt giai đỉnh phong thì như thế nào, đối mặt loại này ma vương cấp bậc ác ma, còn không phải không hề có lực hoàn thủ. Là ngươi muốn cùng ta ký kết khế ước sao? Phương Vân hỏi. Không. Ta đã có một cái khế ước ác ma rồi, cho nên lần này là tiểu nữ Khấu Lạ Ưa. Khấu Ti Thản nói ra. Vậy thì nhanh lên, ta cũng không muốn vừa mới trở lại vị diện này, đã bị chuyển trở về. Phương Vân thúc giục nói. Tốt, tôn kính ác ma đại nhân. Khấu Ti Thản vội vàng nói, đồng thời lấy ra một tờ tấm da dê, cắn nát đầu ngón tay, tại tấm da dê bên trên, viết hạ ác ma khế văn. Khấu Ti Thản đầu tiên là đem viết hoàn thành khế văn giao cho bên người Khấu Lạ Ưa. Khấu Lạ Ưa tại sau khi xem. Cắn nát đầu ngón tay giữa văn ân tại khế văn bên trên, sau đó Khấu Ti Thản tất cung tất kính đem khế văn đưa cho Phương Vân. Tôn kính ác ma đại nhân, xin ngài xem qua. Khấu Ti thẳng thắn thành khẩn chỉ nói. Phương Vân tiếp nhận khế văn, làm hắn hiếu kỳ chính là, khế văn bên trên văn tự hắn cũng không nhận ra, thế nhưng mà hắn lại có thể xem hiểu thượng diện ý tứ. Nhìn một đại thông, đại khái có ý tứ là, Phương Vân có quyền lợi tiếp nhận hoặc là cự tuyệt Khấu Lạ Ưa thỉnh cầu, bất quá khi Khấu Lạ Ưa tại tuyệt cảnh thời điểm. Phương Vân nhất định phải nghe theo triệu hoàn cứu Khấu Lạ Ưa, bất quá Khấu Lạ Ưa sắp sửa trả giá, Phương Vân thỏa mãn hiến tế phẩm. Phương Vân mắt nhìn Khấu Lạ Ưa, ngươi quá yếu, mỗi lần gặp được nguy hiểm, đều muốn kêu gọi ta đây không phải mệnh chết sao. Khấu Lạ Ưa hủy khuất túi đầu xuống, khỏe mắt thiếu chút nữa vừa muốn chảy ra nước mắt, 18 tuổi thì có lục giai thực lực, cái này tại Khải Tát Đế Quốc, đã là nổi tiếng siêu cấp thiên tài rồi, thế nhưng mà tại Phương Vân trong miệng, lại trở nên như thế không nhập lưu. Phương Vân nhìn chung quanh mặt khác mấy cái thiếu nữ, tất cả đều so Khấu Lạ Ưa, Phương Vân thở dài, không có biện pháp chỉ có thể tuyển nàng. Tuy nhiên cũng không phải rất nguyện ý, thế nhưng mà cũng không có những biện pháp khác, Phương Vân ngón tay ân tại khế văn bên trên. Khế văn hoàn thành lập tức, Phương Vân cùng Khấu Lạ Ưa cái chán đồng thời nhiều ra một cái kim sắc đường vân, Khấu Ti Thản toàn thân run lên, kim sắc đường vân, trời ạ, ngài là ma vương. Khấu Lạ Ưa cái kia tiểu tâm can thiếu chút nữa không có kích động theo cổ họng đống xuất hiện. Nàng thiếu chút nữa muốn hạnh phúc ngất đi, nàng theo không nghĩ tới, chính mình rõ ràng may mắn, trở thành vài vạn năm đều chưa chắc ra một cái thần cấp thuật sĩ, cái này hạnh phúc đến quá đột nhiên làm cho nàng không biết làm sao. Từng cái luyện kim thuật sĩ, ngoại trừ bản thân ma pháp cùng nước tăng ma lực bình bên ngoài, còn có một trọng yếu chỉ tiêu, cái kia chính là khế ước gác ma thực lực. Tựa như khấu ti thản thực lực bản thân là bát giai nhất phẩm tiêu chuẩn, mà khế ước của nàng ác ma thì là nàng 10 năm trước ký kết, lúc kia nàng bất quá là thất giai thực lực, cho nên nàng lúc ấy triệu hoán ác ma cũng là thất giai thực lực, lúc ấy cảm thấy thất giai ác ma đã có được phi thường thực lực cường đại, cho nên cũng không có đặc biệt để ý, nhưng khi nàng tấn chức bát giai về sau, thì có một ít đã hối hận. Dù sao đối với bát giai thực lực, thất giai ác ma đã không cách nào thỏa mãn nàng cái này mặt chiến đấu, thế nhưng mà khế ước ác ma là không thể sửa đổi, đây là đối với khế ước tính công bình cân nhắc. Trừ phi cái kia cái ác ma vận khí tốt, tấn thăng đến bát giai, bằng không thì khấu ti thản đời này, đều chỉ có thể có được cái con kia thất giai ác ma. Có thể là ác ma tuổi thọ cùng bọn hắn phát triển, so nhân loại dài dằng dặc gấp 10 lần, khấu ti thản đời này khả năng đều không có cơ hội chứng kiến chính mình ác ma tấn thăng đến bát giai. Đương nhiên, nếu như khấu ti thản có đầy đủ tài nguyên, cũng có thể trợ giúp ác ma tăng lên tới bát giai. Thế nhưng mà nếu như nàng có loại này tài nguyên, càng không khả năng dùng tại khế ước ác ma trên người. Thế nhưng mà khấu lạ ủa tiểu không giống với lúc trước, ai có thể nghĩ đến, khấu lạ ủa rõ ràng đã lấy được ma vương tán thành. Chương 274, Âu Lan Đại Lục. Bởi vì khấu ti thản chính là thất giai khế ước ác ma, cho nên trán của nàng là màu lam nhạt đường vân, dựa theo thuật sĩ phân cấp, cũng được gọi là lam cấp thuật sĩ. Hắn bên trên bát giai khế ước ác ma là màu tím đường vân. Cửu giai đã ngoài là quy tắc vi màu đen đường vân, thập giai là kim sắc đường vân. Nguyên nhân chính là như thế, khấu ti thản mới sẽ như thế rung động, Phương Vân cũng không biết, chính mình trên trán nhiều hơn một cái kim sắc đường vân. Mắt nhìn khấu lạ ưa, tiện tay ném cho nàng một khỏa đan dược, đây là hắn tại ma thành hoàng đô thời điểm, dựa theo xạ giạt gia tộc cho hắn cung cấp một phần đan phương chỗ luyện chế bát phẩm bảo đan, ngược lại cũng không phải cái gì hiếm thấy chân bảo. Cái này, đây là trong vực sâu thăng ma đan. Khấu ti thản kinh hô. Cái này thăng ma đan nàng như thế nào lại không biết, tại ma pháp thư tịch ghi lại ở bên trong, thăng ma đan có thể là có thể trực tiếp đem một người bình thường, lập tức tăng lên tới bát giai đan dược. Khấu lạ ủa đỉnh đầu run lên, thiếu chút nữa không có nắm vững thăng ma đan, Phương Vân khinh bỉ nhìn khấu lạ ủa, đem dưới ăn này đi, tìm chỗ vắng người luyện hóa mất, đã có bát giai thực lực, sẽ không phiền toái nhiều như vậy việc vặt rồi, không có việc gì đừng kêu gọi ta. Chơi ạ, cái này ma vương cũng quá hào phóng đi à nha. Rõ ràng ra tay tiểu là một khỏa bát phẩm bảo đan, cái này cũng quá xa xỉ. Ma vương đại nhân. Cái kia bọn hắn. Khấu lạ ủa hàm tình mạch mạch nhìn xem Phương Vân, chỉ vào sói đói, cùng với cái kia 10 cái bị sợ ngốc sói đói dòng binh đoàn dòng binh. Còn muốn ta tự mình động thủ hả? Phương Vân hỏi. Hắn là thực không rõ ràng lắm, những người này không phải muốn hắn thân hạ sát thủ. Khấu ti thản cho rằng Phương Vân tức giận rồi, vội vàng nói, không không không. Do tiểu nhân làm thay là được. Khấu ti thản cũng sẽ không đối với sói đói dòng binh đoàn sinh lòng thương cảm, nhìn xem trói thành bánh trưng sói đói, trên mặt lộ ra một đạo nụ cười tàn nhẫn, xuất ra một con dao găm, từng bước một hướng đi sói đói. Đợi một chút. Miễn hạ, bỏ qua cho ta đi. Ta cam đoan sẽ không lại tới quấy rầy ngài. Miễn hạ. Vân vân, chẳng lẽ ngài không muốn biết, là ai ban bố trợ đêm nhiệm vụ sao? Sói đói lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhìn xem từng bước một đi tới khấu ti thản, can đảm đều đức. Nếu như ngươi không có giết học sinh của ta, có lẽ ta còn có thể buông tha ngươi, thế nhưng mà ngươi rõ ràng đem ta yêu mến nhất đệ tử, tại trước mặt của ta giết chết, thù này ta sẽ không quên. Khấu ti thản đoán hận nhìn xem sói đói. Phương Vân có chút gật gật đầu, hắn đối với cái này trung niên nữ nhân, đã có như vậy một tia hảo cảm, có ân báo ân, có cựu oán báo thù, đối với bên người thân nhân yêu mến có ra, ở điểm này cùng hắn sao mà tương tự. Dừng tay. Bất thanh âm từ đằng xa truyền đến. Một đạo vênh váo hung hăng kiếm khí, theo trong hư không phong tới. Khấu ti thản sững sờ, nhìn xem kiếm khí mặt tiền cửa hiệu mà đến, không nói nàng vốn là không am hiểu cận chiến, huống chi nàng hiện tại ma lực đã sớm hao hết, căn bản vô lực ngăn cản. Đã xong. Phương Vân thân hình lóe lên, đã ngăn tại khấu ti thản trước mặt, nhẹ nhàng một gậy, kiếm khí đã gãy quay trở lại, lại đây 10 cái huyết chi khế văn người, tựa hồ ta hôm nay thật sự muốn đại khai sát giới. Khấu ti thản lúc này mới muốn, có Phương Vân cái này ma vương. Các nàng lần này đại kiếp, cuối cùng là vượt đi qua rồi. Chỉ là trong nội tâm vẫn còn có chút khó mà tin được, ma lực của mình cộng thêm 41 học sinh linh hồn, tựa hồ tịnh không đủ để triệu hồi ra cựu giai thâm nguyên cự thú, cùng với ma vương cấp bậc Phương Vân. Bất phi thân rơi vào Phương Vân mấy trượng bên ngoài, kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân, ngươi là người phương nào? Nếu như là người bình thường, tất chỉ sợ sẽ không lãng phí miệng lưỡi, thế nhưng mà Phương Vân lại có thể nhẹ nhõm ngăn lại hắn bảy thành đấu khí ngưng tụ thành kiếm khí, cái này lại để cho hắn không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Tất đoàn trưởng, hắn mấy cái sói đói dòng binh đoàn dòng binh, hoảng sợ đại gọi, hắn là ma. Táo khoát. Phương Vân phi tốc xuất liên tục mấy cái, còn lại 10 cái dòng binh, toàn bộ bị đột nhiên giải ra dây leo, toàn bộ bao trùm. Phương Vân bàn tay dùng sức một chảo, dây leo lập tức nắm chặt, chỉ nghe hơn 10 âm thanh kêu thảm thiết, dây leo trong đã tràn ra đại lượng máu tươi. Ngươi tiểu là khấu ti thản miệng hạ triệu hoán đi ra ác ma. Ánh mắt hạng gì sắc bén, chứng kiến những sói đói kia dòng binh đoàn dòng binh thần sắc, cùng với bọn hắn còn chưa nói xong, hắn cũng đã đoán được vài phần. Có thể nói như vậy. Phương Vân nhún nhún vai nói. Theo hắn bị triệu hoán đi ra về sau, đã bị khấu ti thản trở thành ác ma, hơn nữa hắn cũng không định giải thích, phản chính tự mình nói cái gì, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Dứt khoát tiểu không giải thích, tiểu lại để cho bọn hắn hiểu lầm tốt rồi, có lẽ còn có thể mượn ác ma thân phận, đi học ma pháp. Bật mí mắt có chút nhảy lên, vốn là hắn lần này quay đầu lại, cũng là cùng sói đói đồng dạng tâm tư, thế nhưng mà hôm nay xem ra, tựa hồ là trở lại sai rồi. Cái này nhìn như cả người lẫn vật vô hại thiếu niên, lại là cái giết người không chớp mắt ác ma. Phương Vân dung mạo, cùng hắn trong tưởng tượng, diện mục khả tăng ác ma, hoàn toàn tiểu là hai chủng khái niệm. Các hạ, ngươi nhất định phải nhúng tay nhiệm vụ của chúng ta sao? Bật cắn răng hỏi. Các ngươi là lấy tiền làm việc, ta cũng không sai biệt lắm, các nàng kêu gọi ta đi ra, chính là vì giết các ngươi. Phương Vân cười cười, trên mặt dáng tươi cười dễ thân nhìn xem tật. Vậy hãy để cho ta nhìn xem, ác ma đến cùng có năng lực gì? Bật lạnh hừ lạnh nói. Bật quát lên một tiếng lớn, hai tay cầm kiếm, cao cao nhảy lên, hướng phía Phương Vân vào đầu rơi xuống. Khấu ti thản trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, khấu lạ ủa cùng thiếu nữ khác cũng là một loại thần sắc, hay nói giỡn, bất tựa hồ còn không rõ ràng lắm, hắn đối mặt là cái gì không. Đây chính là trong vực sâu, cường đại nhất khủng bố tồn tại, thâm nguyên ma vương. Mà Phương Vân thiếu niên kia giống như bên ngoài, càng phù hợp ma vương đặc tính, chỉ có đến ma vương loại này siêu việt thông thường tồn tại, mới có thể lợi dụng lực lượng của mình, đem chính mình hóa thân như thiếu niên giống như bên ngoài. Không hề ngoài ý muốn, Phương Vân ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, bật mũi kiếm rơi vào Phương Vân đầu ngón tay, không chút sức mẻ. Thực lực như vậy, tự muốn cho ta cho ngươi xem năng lực của ta sao. Phương Vân đàm tiếu tà tà, tầm đó thêm chút dùng sức. Bang, kiếm thoái người lui, bật mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đây là cái gì thực lực? Hắn toàn lực một kích, rõ ràng bị Phương Vân dễ dàng ngăn trở, hơn nữa chính mình ngũ phẩm hồn thú đại kiếm, cư nhiên như thế đơn giản vỡ vụn, tại Phương Vân trước mặt, tự thật giống bã đậu giống như nhẹ thoái. Phương Vân liếm liếm đầu lưỡi, đột nhiên cười, ta đột nhiên không muốn giết các ngươi. Cái gì? Ma vương đại nhân, ngại như thế nào có thể? Ta sợ nếu như ta hoàn thành khế ước, đem bọn hắn giết cái tinh quang, đến lúc đó bị chuyển tống về thâm nguyên làm sao bây giờ? Phương Vân cười mỉm nói. Đất sắc mặt, càng là tái nhợt vô cùng, vừa rồi khấu ti thản gọi hắn cái gì? Ma vương. Đất phía sau lưng đột nhiên bay lên một tia cảm giác mát, một cỗ tận xương chi hàn hệ chạy lên não. Chính mình vừa rồi rõ ràng đối với một cái ma vương động thủ, cái loại này thực lực khủng bố, cái loại này sâu không thấy đáy lực lượng, hoàn toàn chính xác chỉ có ma vương mới có thể có được. Trời ạ, khấu ti thản đến cùng gọi về cái dạng gì ác ma ạ? Hắn còn muốn phải ở lại chỗ này, không muốn rời đi, chẳng lẽ hắn muốn hủy diệt cái thế giới này sao? Thế nhưng mà, bọn hắn đã biết thân phận của ngài, ngài như vậy buông tha bọn hắn rất có thể đi mật báo. Khấu ti thản đoán hận nhìn xem tật bọn người. Tuy nhiên vật cũng không đối với nàng cùng dưới đệ tử của nàng sát thủ, thế nhưng mà suốt 3 ngày đến nay, một mực nhận hết bọn hắn truy kích, hơn nữa nếu như không phải bọn hắn, chính mình 41 học sinh cũng sẽ không biết chết thảm. Phương Vân trên mặt, không khỏi lộ ra buồn rười rượi dáng tươi cười, ánh mắt lập lòe nhìn xem vật chờ dòng binh, bàn tay lăng không một chảo, vật đã không tự chủ được rơi xuống Phương Vân trước mặt, Phương Vân đã nắm vật bàn tay, tại lòng bàn tay của hắn chỗ, khắc kế tiếp đạo văn. Ma vương đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Đương nhiên là nguyên rủa. Chỉ cần trong lòng của hắn nhớ tới ta, ta sẽ cảm ứng đến lúc đó phát động nguyền rủa, lại để cho hắn bị của ta nguyền rủa giết chết, linh hồn cũng sẽ bị ta giam cầm, thụ ta vĩnh viễn trả tấn. Phương Vân cười khanh khách nói, không hổ là ma vương đại nhân, ngài phương pháp quả nhiên là diệu kế. Khấu ti thản cứ nói ra, không che giấu chút nào chính mình thổi phồng. Phương Vân cũng mặc kệ những lính đánh thuê này có nguyện ý hay không, tại hơn 30 cái dòng binh trên người, toàn bộ bộ hạ nguyền rủa, từng dòng binh, tất cả đều mặt xám như cho. Khấu ti thản tuy nhiên trong nội tâm hơi có bất mãn, thế nhưng mà cũng không dám có phê bình kín đáo, quay đầu nhìn về phía sói đói, lập tức đi về hướng sói đói. Ma vương đại nhân, ta cũng nguyện ý thụ ngài nguyền rủa, xin ngài bỏ qua cho ta đi. Sói đói cầu khẩn gọi vào. Khấu Ti Thản bước chân nhanh hơn, bọn hắn có thể buông tha, thế nhưng mà sói đói giết nàng 41 học sinh, tuyệt không có thể khinh địch như vậy buông tha hắn. Phương Vân mắt nhìn sói đói, ngươi đã giết học sinh của nàng, ngươi nên làm tốt bị các nàng giết chết chuẩn bị, cho nên ta không có ý định cho ngươi còn sống. Người nào đáng chết, người nào không nên giết, Phương Vân hay vẫn là phần đích tinh tưởng. Tất bọn người tuy nhiên thô cuồng, lại cũng không thô bạo, mùi máu tươi cũng không tính trọng, hơn nữa cùng Khấu Ti Thản cũng không có quá lớn thù hận, cho nên Phương Vân có thể buông tha bọn hắn. Thế nhưng mà sói đói khí tức trên thân, lại để cho Phương Vân rất không thích, hắn cùng với thủ hạ của hắn trên người nghiệp lực càng là chồng chất đến đáng sợ độ cao. Loại người này có thể nói tiểu là cái dùng giết người tìm niềm vui, dùng dâm hành hạ làm vui đại ác nhân, loại người này tự nhiên là chết một người thiếu một cái. Không, không muốn giết ta, không muốn giết ta. Sói đói hoảng sợ nhìn xem chậm rãi tiếp cận Khấu Ti Thản. Cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, truyền khắp đầy khắp núi đồi, Khấu Ti Thản toàn thân là huyết đứng người lên, hướng về Phương Vân có chút hành lễ. Cảm tạ ma vương đại nhân trợ giúp, cho ta chính tay đâm cái này ác tặc. Khấu Ti Thản cảm kích nói. Ma vương đại nhân, xin hỏi ngài chuẩn bị đi nơi nào? Khấu Lạ Ưa cô lấy dũng khí, đi vào Phương Vân bên người. Với tư cách khế chủ, nàng vẫn là có thể yên tâm, ít nhất Phương Vân sẽ không giết nàng. Không biết, dù sao là không có ý định hồi Thâm Nguyên, đúng rồi. Nơi này là Tây Dương Đại Lục A. Phương Vân hỏi. Tây Dương Đại Lục? Không. Nơi này là Âu Lan Đại Lục, Tây Dương Đại Lục tại biển mặt khác một bên. Khấu Lạ Ưa hồi đáp, xin hỏi ma vương đại nhân, ngài là muốn đi Tây Dương Đại Lục sao? Phương Vân không khỏi sững sờ, Âu Lan Đại Lục. Chính mình tựa hồ chưa nghe nói qua, Phương Vân vẫn cho là, chủ vị diện chỉ có Đông Thổ Đại Lục cùng Tây Dương Đại Lục, như thế nào lại đột nhiên nhiều ra một cái Âu Lan Đại Lục? Vậy làm sao đi Đông Thổ Đại Lục? Đông Thổ Đại Lục? Đây là nơi nào? Khấu Lạ Ưa khó hiểu mà hỏi. Đông Thổ Đại Lục, tại hạ biết rõ gật vội vàng nói. Chương 275, gặp lại cản đường. Theo tật tự thuật ở bên trong, Phương Vân mới dần dần có thêm vài phần sáng tỏ. Bởi vì Âu Lan Đại Lục cùng Tây Dương Đại Lục, tương đối mà nói, so sánh tiếp cận, mà khoảng cách Đông Thổ Đại Lục tắc thì vô cùng xa xôi, hơn nữa hai cái đại lục tầm đó, trao đổi vốn tiểu không nhiều lắm, cho nên tại Âu Lan Đại Lục biết rõ Đông Thổ Đại Lục, tiểu ít đi rất nhiều. Mà Đông Thổ Đại Lục cũng là như thế, chỉ có ở bên trong Tây Dương Đại Lục, biết rõ Âu Lan cùng Đông Thổ hai cái đại lục người, tương đối nhiều một ít. Trên thực tế, chủ vị diện đại lục, cũng không chỉ có Đông Thổ Đại Lục, Âu Lan Đại Lục cùng Tây Dương Đại Lục. Chỉ có điều cái này ba khối đại lục lớn nhất, cho nên biết được người khá nhiều, mặt khác người lùn ấn Lam Đại Lục, Bắc Dương Đại Lục các loại, diện tích so về Tam Đại Đại Lục, nhỏ hơn gấp 2-3 lần nhiều, cho nên nổi tiếng cũng thì càng tiểu. Mà Phương Vân cũng hơi chút làm rõ đi một tí đầu mối, nơi đây thì là Khải Tát Đế Quốc địa cảnh. Phương Vân đang suy nghĩ, vốn là tại đây Âu Lan Đại Lục hảo hảo kiến thức một phen phong thổ đâu rồi, hay vẫn là như vậy hồi Đông Thổ Đại Lục, mà nếu theo Âu Lan Đại Lục hồi Đông Thổ Đại Lục, muốn dọc đường Tây Dương Đại Lục lại đổi xe mấy cái hải đảo tiểu quốc, ít nhất phải 4-5 năm thời gian mới có thể trở về. Đương nhiên, chỉ cần có đầy đủ kim tệ cùng với chuẩn xác tọa độ, đồng dạng có thể dựa vào truyền tống trận lui tới. Bất quá Phương Vân trên người tất cả đều là ngân phiếu, tại Âu Lan Đại Lục cũng không lưu thông, càng không có chuẩn xác tọa độ, duy nhất lại để cho hắn không bỏ xuống được hay vẫn là Bệ Rồ Ẹ. Nửa năm trước Nam Nhạc thành trận đại chiến kia, Bệ Rồ Ẹ vận dụng cấm thuật thâm thụ trọng thương, chính mình đem thân thể của nàng cơ năng phong bế, lại có bầu trời xanh làm bạn bảo hộ, chỉ cần không tùy ý lộn xộn, chắc có lẽ không có việc. Được rồi, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, dù sao Bệ Rồ Ẹ cô gái nhỏ kia mệnh cũng không có như vậy giòn, ít nhất cũng có thể sống 100-200 tuổi lão bác chồng. Tại nghe ngóng không sai biệt lắm về sau, Phương Vân tiện tay đem vật đuổi đi, tủ rũ ly khai, chưa có tới thời điểm như vậy uy phong bát diện, chẳng bao lâu sau hắn cũng luân lạc tới tình cảnh như thế, thế nhưng mà đối mặt một cái hôn thế đại ma vương, nhưng lại tại dưới trên người của bọn hắn nguyền rủa, bọn hắn sớm đã không dám bất quá nửa điểm tâm tư. Phương Vân liếc mắt Khấu Ti Thản cùng phía sau nàng thiếu nữ, trên mặt không khỏi lộ ra một hồi tà ác dáng tươi cười, các ngươi lại là tại sao phải bị đuổi giết đến tận đây? Khấu Ti Thản cười khổ nhìn Phương Vân, ma vương đại nhân, chúng ta cũng không biết, ta vốn là Hắc Ma Pháp Học Viện đạo sư, những điều này đều là ta từ nhỏ mang đến lớn đệ tử, vốn là lần này là đi ra du lịch, thuận tiện tìm kiếm một chỗ ma khí căn cứ, chuẩn bị triệu hoán ác ma, chuẩn bị ký kết khế ước, ở đâu nghĩ đến, ma khí căn cứ không có tìm được, rõ ràng tao ngộ lưỡng cái dòng binh đoàn đuổi giết. Dòng binh đoàn là sát thủ sao? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Mặc dù nói Đông Thổ Đại Lục dòng binh, không có thể nội tình tài giỏi sạch bao nhiêu, thế nhưng mà ít nhất sẽ không hiển nhiên tiếp nhận giết người ủy thác, đây chính là dòng binh giới cấm kỵ. Cái này, tựa hồ là chợ đêm nhiệm vụ, bởi vì chợ đêm nhiệm vụ trả thù lao rất cao, cho nên rất nhiều dòng binh đoàn, đều đi chợ đêm tiếp cái này màu xám nhiệm vụ. Khấu Ti thản đắng chắc nói, Ma Vương đại nhân, xin hỏi ngài là hay không có thể theo chúng ta đồng hành, ta sợ Khấu Lạc ủa cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, hai con ngươi hàm tình mạch mạch nhìn xem Phương Vân, lại không dám nhận sở Phương Vân đôi mắt. Phương Vân nhếch miệng cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng khơi mào Khấu Lạc ủa cái cằm, cười khẽ nói, ta muốn hiến tế phẩm cũng không phải là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Khấu Lạc ủa không khỏi hồng khởi mặt, cắn môi dưới, dịu dàng nói, chỉ cần ngài có thể bảo hộ mẫu thân cùng bọn tỷ muội trở lại Hắc Ma Pháp học viện, Khấu Lạc ủa nguyện ý giao ra cái gì hiến tế. Ta muốn sở hữu sách ma pháp. Phương Vân cười khanh khách nói, sở hữu các ngươi có thể cung cấp cho ma pháp của ta sách, sở hữu các ngươi có khả năng tiếp xúc đến sách ma pháp. Đúng vào lúc này, Phương Vân cái trán kim sắc đường vân, có chút lóe lên, Phương Vân cũng không nhận thấy được, cái này kim sắc đường vân, đã khởi động khế ước. Cái này là Phương Vân cùng Khấu Lạc ủa khế ước, một phương đưa ra hiến tế phẩm, mặt khác một phương cho, đặt thành nhiệm vụ cùng hiến tế phẩm về sau, khế ước sẽ hoàn thành, nếu như không hoàn thành, tự không cách nào tiến hành tiếp theo khế ước. Thế nhưng mà, có thể là chúng ta Hắc Ma Pháp học viện đệ tử, đều là hạ qua nguyên rủa, không thể đem sách ma pháp truyền ra bên ngoài a. Khấu Lạc ủa vẻ mặt đau khổ nhìn xem Phương Vân. Tuy nhiên Hắc Ma Pháp không phải nhất mạch đơn truyền, thế nhưng mà cũng là tuyệt đối không cho phép một mình truyền cho ngoại nhân, bằng không thì đem sẽ phải chịu nguyên rủa cắn trả. Phương Vân mắt nhìn mọi người, Khấu Ti thản trong lòng bàn tay đều muốn bắt xuất mồ hôi nước đây, hắn chỉ sợ Phương Vân nổi giận, đem các nàng đều giết sạch sẽ, đến lúc đó các nàng thì có khổ nói không rõ rồi. Hắc Ma Pháp chỉ có thể truyền thụ nữ tính sao? Phương Vân hỏi. Không. Không phải Khấu Ti thản sáng ngời thân lắc đầu, trong nội tâm hung hăng ngắt đem mồ hôi lạnh, cầu nguyện lấy ngàn vạn không muốn chọc giận cái này ma vương. Tuy nhiên khế ước Hắc Ma không thể giết khế chủ, thế nhưng mà đối với những người khác, nhưng có thể tùy ý làm bậy, hơn nữa loại này cũng không phải là chủ tớ khế ước, mà là bình đẳng khế ước, nói cách khác ngoại trừ khế ước giao dịch nội dung bên ngoài, khế ước Hắc Ma là có thể tùy tâm sử dụng, khế chủ thì không cách nào can thiệp. Vậy ngươi thu ta người nam này đệ tử sao? Phương Vân hỏi. Khấu Ti thản trái tim vừa thu lại, thiếu chút nữa không có đem nàng khẩn trương chết, thân thể cũng không biết là kích động hay vẫn là sợ hãi, bờ môi phát run, thu. Đệ tử Phương Vân, bái kiến lao sư. Phương Vân đối với Khấu Ti thản đã thành một cái đại lễ, đối với thầy trò cấp bậc lễ nghĩa, Phương Vân ngược lại cũng không phải rất coi trọng, học không tới trước, đặt người vi sư. Khấu Ti thản thiếu chút nữa không có có hạnh phúc bất tỉnh đi, trời ạ, hắn không phải đang nói đùa, hắn là chăm chú, một cái ma vương. Một cái ma vương rõ ràng đối với chính mình đi thầy trò đại lễ, đây không phải nằm mơ, đây không phải nằm mơ, chấn định, chấn định. Lão sư, ngài có phải hay không có lẽ cho tân tấn nhập môn đệ tử, sách ma pháp các loại cái gì lễ gặp mặt? Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem Khấu Ti thản. Khấu Ti thản trợn trắng mắt, vội vàng từ trong lòng ngực xuất ra một bản sách ma pháp, thỉnh ma vương đại nhân xin vui lòng nhận cho. Phương Vân không chút khách khí tiếp nhận sách ma pháp, tàng trong ngực, lão sư bảo ta Phương Vân tốt rồi. Không cần bảo ta ma vương đại nhân, hơn nữa bị người nghe được, cũng không nên. Ma. Phương Vân nói đúng vậy à, đúng rồi, ngươi có lẽ không muốn làm cho người biết được thân phận à, lão sư vì ngươi che giấu kim văn. Khấu Ti thản nhìn xem Phương Vân cái chán rất nghiêm túc nói ra. Trên đầu ta có cái gì sao? Phương Vân sờ lên chán của mình, hắn cũng không phát giác đến cái gì. Khấu Ti thản lúc này mới dần dần bình phục lại, xem Phương Vân đúng như là một cái mười mấy tuổi thiếu niên giống như. Nhẹ nhàng chỉ Khấu Lạc ủa cái chán. Trên đường đi, Phương Vân cũng không có lộ ra nhiều cao ngạo, cho nên những thứ khác nữ hải, cũng thời gian dần trôi qua bị Phương Vân hấp dẫn. Phương Vân, ngươi thật là trong vực sâu ma vương sao? Ngươi cứ nói đi. Phương Vân đối với vấn đề như vậy, từ chối cho ý kiến. Dưới tay ngươi kia có nào? Vừa rồi cái kia thâm nguyên cự thú là thủ hạ của ngươi sao? Vốn là hắn là một cái khác ma vương thủ hạ, bất quá cái kia ma vương trước khi chết. Đưa hắn ủy thác để cho ta chiếu cố, đã hắn không nghe ta dĩ nhiên là đưa hắn phong ấn doài. Phương Vân nhún nhún vai nói. Tuy nhiên hắn không thích bắt buộc người, thế nhưng mà cũng không muốn mã sắt đốn treo chọc ra quá nhiều phiền toái, chờ lúc nào nghĩ biện pháp, đem mã sắt đốn đưa về thâm uyên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể gây ra quá lớn động tĩnh. Khấu Ti thản trong nội tâm cũng thêm chút an tâm xuống, xem cái này ma vương, cũng không bằng trong tưởng tượng cái kia sao bạo ngược. Ít nhất hắn đối với bên người những liễu diễu kia thiếu nữ, không có chút nào phiền chán thân sắc, tổng có thể mặt mỉm cười cùng các nàng nói chuyện với nhau, hơn nữa hữu vấn tất đáp. Trên thực tế, với tư cách thâm niên thuật sĩ, Khấu Ti Thản đối với Thâm Nguyên chủng tộc rất hiểu rõ, so với người bình thường nhiều rất nhiều, dù sao nàng cũng có một cái khế ước ác ma, theo khế ước ác ma trong miệng, nàng cũng hiểu rõ đến một ít Thâm Nguyên chủng tộc tập tính, kể cả khế ước của nàng ác ma ở bên trong, đại bộ phận Thâm Nguyên chủng tộc cũng không bằng trong truyền thuyết như vậy bạo ngược. Hơn nữa Thâm Nguyên chủng tộc cũng không bằng trong truyền thuyết như vậy thị huyết, đối với bọn hắn mà nói, kỳ chủ muốn đồ ăn cùng nhân loại cũng không có quá lớn khác nhau, nhân loại tham ăn, bọn hắn đều có thể ăn. Nhân loại không thích ăn, bọn hắn chưa chắc sẽ ưa thích. Bất quá hoàn toàn chính xác có rất nhiều chủng tộc, dùng thị huyết nổi tiếng, nói thí dụ như huyết tộc hay hoặc giả là ma hoàng các loại, bọn hắn không chỉ là ưa thích nhân loại, bọn hắn ưa thích bất luận cái gì chủng tộc huyết đủ. Phương Vân, ngươi năm nay mấy tuổi rồi hả? Khấu Lạc Ngựa tò mò nhìn Phương Vân. Nếu như ta nói, ta chỉ có 15 tuổi, ngươi tin tưởng sao? Phương Vân nhếch miệng cười. Vậy mới không tin đâu rồi, dựa theo của ta phỏng đoán, ngươi không có 1000 tuổi. Ít nhất cũng có 800 tuổi. Khấu Lạc Ngựa cười hì hì nói. Đúng vậy, các ngươi ác ma bên trong, có lẽ có rất nhiều biện pháp, có thể cho các ngươi bảo trì tuổi trẻ bên ngoài, hoặc là thân thể này, căn bản cũng không phải là ngươi, có phải như vậy hay không? Khấu Lạc Ngựa, không muốn mạo phạm đại nhân. Khấu Ti Thản khẽ quát một tiếng, loại này tư ẩn chủ đề, nàng hay vẫn là không muốn quá mức xâm nhập, miễn cho mạo phạm một ít cấm kỵ. Ha ha, thân thể này là ta cũng không có dùng bất luận cái gì bí thuật. Phương Vân cười ha hả hồi đáp. Vậy ngươi đến cùng có thể sống bao nhiêu tuổi hả? Khấu Lạc Ngựa tò mò hỏi. Ta cũng không biết, có lẽ so các ngươi bất luận kẻ nào tuổi thọ đều muốn trường A. Phương Vân nhún vai nói ra. Đối với Phương Vân tuổi thọ, mọi người cũng không có cảm thấy kỳ quái, dù sao đại bộ phận ác ma tuổi thọ đều so nhân loại nhiều gấp 2-3 lần, mà một ít cao đẳng ác ma tuổi thọ càng là dùng gấp 10 lần tính toán. Ha ha! Đám nữ nhân này ở chỗ này. Lúc này thời điểm. Phía trước trong bụi cây, truyền đến một hồi tùy ý tiếng cười, mấy cái mặc thiết khải, cầm trong tay trọng phủ đại hán, đi ra rừng cây. Hắc Ly, Dạ Mòn, Cáp Tháp, Cáp Lai, là các ngươi bốn người. Khấu Ti Thản biến sắc, các ngươi tới nơi này làm gì? Tôn kính Khấu Ti Thản miễn hạ, chúng ta nhận được về nhiệm vụ của các ngươi, lại để cho chúng ta hảo hảo chiêu đãi ngài. Suy suy, cái này lão bà làn ra xem coi như không tệ. Mấy cái tiểu nha đầu chân thủy non A, hương vị khẳng định không tệ. Quyết định vậy nha, Khấu Ti Thản miệng hạ tiểu quy hạ lì rồi, cái kia hai cái tiểu nha đầu quy ta, cái kia ba cái tiểu cho Cáp Tháp, còn lại đúng là Cáp Lai. Xem, nhân loại so về ác ma, càng thêm tà ác. Phương Vân nhẹ khẽ lắc đầu đạo, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Chương 276, tin tức người bán hàng rong. Đối với cái này loại người, Phương Vân chưa bao giờ hội hạ thủ lưu tình, bốn cái bát giai đỉnh phong tuyệt đỉnh cường giả, tại Phương Vân trước mặt, cũng chỉ là gà đất chó kiểng. Phương Vân không lưu tình chút nào gặp bốn người này gạt bỏ, bốn người thậm chí không có minh bạch, đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng đã bị hủy diệt liền cặn bã đều không thừa. Đối với loại kết quả này, Khấu Ti Thản bọn người, không có chút nào ngoài ý muốn, chẳng qua là lại để cho Phương Vân cái kia thực lực khủng bố, lại một lần nữa thể hiện ra mà thôi. Trên đường đi, Khấu Ti Thản bọn người, lại gặp được 3-4 chi cấp giết rong binh đoàn, chỉ là Phương Vân thuần thủ, cũng đã đem chi xua đuổi, đối với những bình thường này rong binh đoàn. Phương Vân ngược lại là không có hạ sát thủ. Dù sao tiểu là dựa vào Phương Vân yêu thích, hắn xem không vừa mắt, sẽ giết xong việc, xem thuận mắt, tiểu là trực tiếp đem dòng binh đoàn đoàn trưởng đánh phế. Trên đường đi đừng đề cập nhiều thuận lợi, tại đây án bật sân mạch, các nàng cho tới bây giờ không có thuận lợi như vậy xuất nhập qua. Mà ngay cả một chỉ, có thể uy hiếp được các nàng dã thú, đều không có xuất hiện, tựa hồ sở hữu dị thú, cũng có thể cảm giác được, tại trong đội ngũ của các nàng, tồn tại một cái khủng bố ma vương. Ra án bật sân mạch, phía trước tiểu là hệ lì thị trấn nhỏ, chúng ta ở đằng kia dừng chân một đêm, ngày mai có lẽ có đi hướng Che Lạc Thành đoàn xe, có lẽ 3 ngày thời gian, có thể đến Che Lạc Thành. Khấu Ti Thản nói ra, nàng hiện tại đã có chút không thể chờ đợi được, không thể chờ đợi được đi tìm, muốn đến các nàng vào chỗ chết địch nhân. Tại Hắc Ma Pháp trong học viện, như vậy phái phân tranh, thời thời khắc khắc đều ở trên diễn, hơn nữa với tư cách thuật sĩ, các nàng cũng đã thành thói quen mỗi ngày sinh hoạt tại trong tranh đấu. Đối với cái này dạng ám hại, ngược lại cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Bất quá, không ngoài ý không có nghĩa là các nàng không phẫn nộ, tại Khấu Ti Thản giáo dục xuống, bọn này niên kỷ không cao hơn 18 tuổi thiếu nữ, trong đầu sớm đã chế định vô số, tra tấn địch nhân của các nàng đích thủ đoạn. Phương Vân rất thiết thực bảo hộ lấy bọn này cô rơi đích thiếu nữ, đặc biệt là đương trong màn đêm ám sát dòng binh tiến đến thời điểm, Phương Vân đã ở vô thanh vô tức ở bên trong, đem những lính đánh thuê kia hủy thi diệt tích. Thật giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Tại trên thị trấn nhỏ này, mỗi ngày đều có đi hướng Che Lạc Thành dòng người, vì trên đường, bảo đảm đường xá an toàn, cho nên mỗi ngày đều có tạo thành một cái đoàn xe, thật giống như xe tuyến đồng dạng, đúng giờ xuất phát. Mà với tư cách người tổ chức, tắc thì hội thu từng gia nhập đoàn xe người, nhất định được tiền thuê. Ồ, đây không phải là khấu ti thản miệng hạ sao, ngài cùng ngài đệ tử, đã hoàn thành nghi thức đến sao? Theo trong đội xe, đi tới một cái mặt mũi tràn đầy tròm râu dài người cao, xem hắn cùng với khấu ti thản rất thuộc, chứng kiến khấu ti thản đã đến, lập tức hướng khấu ti thản chào hỏi. Khấu ti thản có chút gật gật đầu, cũng không đối với tròm râu dài quá mức để bụng, tiện tay ném cho hắn hơn 10 miếng kim tệ, đi vào trong đội xe. Đinh, tròm râu dài đối với trong tay kim tệ, hiển nhiên càng cảm thấy hứng thú, cao hứng thổi đạn lấy kim tệ, hưởng thụ lấy kim tệ mang đến cảm nhận chạm đến. Chỉ là, đương Phương Vân đi đến trước thời điểm, tròm râu dài lại đưa hắn ngăn lại, đợi một chút tiểu tử, giao tiền, 2 miếng kim tệ. Nàng đã thay ta giao đã qua. Phương Vân liếc mắt tròm râu dài. Vượt qua bên cạnh thân đi tới. Tròm râu dài kéo lại Phương Vân, "Sú tiểu tử, đừng muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, khấu ti thản miệng hạ bên người đều là nữ đệ tử, nơi nào đến ngươi tiểu tử này, ngươi cũng không nên loạn làm thân thích, nếu để cho miệng hạ biết rõ, nhưng hắn là sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Phương Vân mắt nhìn tròm râu dài, xem khấu ti thản tại vùng này tương đương có danh tiếng, như vậy cái dẫn đội sa phu, rõ ràng cũng biết khấu ti thản đại danh. "Nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất liền hướng học sinh của ta xin lỗi." Khấu ti thản sắc mặt âm trầm nhìn xem cái này gọi là gơ dứt tròm râu dài, trong tay thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm. Phương Vân không chút nghi ngờ, nếu như gơ dứt dám cự tuyệt, khấu ti thản hội không chút do dự đem màu đen hỏa diễm nện ở gơ dứt râu ria bên trên. Gơ dứt đôi má có chút co rúm, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, khấu ti thản lại có thể biết vì Phương Vân như thế đại động nóng tính. Lần trước gặp mặt, chính mình đối với học sinh của nàng mở hai câu vui đùa, nàng cũng không có thể có phát lớn như vậy nóng tính, như thế nào như vậy cái sinh ra gương mặt thiếu niên, rõ ràng có thể làm cho nàng như thế tức giận. Chỉ là, gờ ở đâu minh bạch khấu ti thản tâm tình, nàng dọc theo con đường này, thế nhưng mà đem Phương Vân đương tổ tông đồng dạng đối đãi, không dám chút nào lãnh đạm, tự liền học sinh của mình, cho dù là hỏi cái gì quá phận vấn đề, nàng đều muốn cở trách một phen. Gờ rõ ràng tự nhìn ra, Phương Vân cùng các nàng là một đám, rõ ràng cố ý khó xử hắn. Khấu ti thản cũng không muốn một cái ma vương, đột nhiên bởi vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, đem chọn cái thị trấn nhỏ san thành bình địa. Miễn hạ. Cái này vui đùa đã có thể khai lớn hơn. Ha ha, gờ trên mặt cười so với khóc còn khó hơn xem, vẻ mặt cầu xin nhìn xem Phương Vân, một trưởng vỗ vào Phương Vân trên bờ vai. Tiểu huynh đệ, thật sự không có ý tứ, mới vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi rồi. Phương Vân bĩu môi, không để ý đến gờ, nhìn xem Phương Vân bóng lưng rời đi. Gờ trên mặt lộ ra tê răng nết miệng biểu lộ, bụm lấy bàn tay, tiểu tử kia thân thể là cái gì làm, ta cái kia năm thành lực đạo vỗ vào trên vai của hắn, hắn rõ ràng không có một điểm cảm giác, ngược lại là bàn tay của ta bị phản chấn xưng. Gờ nào biết đâu rằng, Phương Vân là cố ý dùng tiên khí hộ thể, dùng nhân đôi phản chấn ở bên trong, hồi quỹ gờ trên bàn tay. Cái kia tròm râu dài, lão sư nhận thức. Phương Vân tò mò hỏi, không phải ta nhận thức hắn, là hắn nhận thức ta, trên thực tế. Từ nơi này hệ lì thị trấn nhỏ đến Che Lạc Thành, không có gì người là hắn không biết, mà hắn tiểu là dựa vào buôn bán tin tức mà sống. Khấu ti thản nói ra, cái kia có thể hay không các ngươi tới đến ản bật sơn mạch tin tức, cũng là hắn để lộ hay sao? Phương Vân hỏi, nhất định là hắn bán cho người khác, bởi vì vi thầy trò chúng ta mấy ngày hôm trước đi vào hệ lì thị trấn nhỏ thời điểm, đúng lúc cũng là ngồi đoàn xe của hắn đến. Khấu ti thản ánh mắt lập lòe nói, đã như vậy, lão sư vì cái gì? Đây là hắn nghề chính, cho nên ta không trách hắn, mặc dù hắn không đem tin tức của chúng ta bán cho người khác, cũng sẽ có hắn tin tức của hắn con buôn, đem tin tức của chúng ta để lộ đi ra ngoài. Khấu ti thản ánh mắt lập lòe nhìn xem gờ thân ảnh. Trên thực tế, nàng cũng không bằng ngoài miệng nói như vậy rộng rãi, gờ làm như cảm giác được khấu ti thản ánh mắt, vô ý thức nhìn về phía khấu ti thản, chứng kiến khấu ti thản cái kia dọa ánh mắt của người, vội vàng nghiêng đầu đi. Chỉ là... Trên nửa đường gờ lại chủ động đi đến khấu ti thản xe khung trước, cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng, miệng hạ. Ân. Vốn là nửa đậy liếc trong mắt khấu ti thản, mở to mắt, quét mắt gờ ngươi có chuyện nói. Miệng hạ, chuyện lần này, thực không phải ta cố ý để lộ gờ đôi má có chút có rúm, khấu ti thản thế nhưng mà Che Lạc Thành, nổi danh nữ ma đầu, mà hắn chỉ là dựa vào buôn bán tin tức mà sống người bán hàng rong, đổi lại là ai, đều không muốn trêu chọc nhân vật như vậy. Nếu như khấu ti thản chết ở ạn bật sơn mạch khá tốt, thế nhưng mà hôm nay xem, nàng con êm đẹp trở lại rồi, hơn nữa nhìn, nàng cũng không định dễ dàng như thế buông tha chính mình. Ta muốn biết, là ai theo ngươi tại đây, mua đi hành tung của ta. Khấu Ti thản lạnh lùng nói. Ngài cũng biết. Làm chúng ta cái này đi, là không thể đánh nghe người mua là ai gờ khó xử nói. Lão sư, ta gần đây vừa mới học xong huyết nhiên nguyên rủa, một mực tìm không thấy thí nghiệm đối tượng. Phương Vân trong tay cầm sách ma pháp, trên sách giới thiệu nói, chúng huyết nhuộm nguyên rủa buộc phát thời điểm, trên người huyết sẽ không ngừng thiêu đốt, thế nhưng mà trong nguyên rủa người sẽ lập tức chết, mà là thẳng đến huyết dịch bị đốt sạch, mới có thể chết mất. Khấu Lạ Ưa lập tức tiếp âm thanh đạo, vui dạo dựng nói, Phương Vân nhân đệ, cái này nguyên rủa cảnh giới cao nhất, mặc dù là huyết dịch hết, cũng sẽ không biết chết mất, mẫu thân tiểu có thể làm được, không tin người vì nương thân. Gớt đã nghe đầu đầy đại hãn, chỉ nghe Khấu Ti thản thản nhiên nói, bởi vì ta thường xuyên dùng cái này nguyên rủa đối phó địch nhân của ta, cho nên từ đó lĩnh ngộ ra, càng thêm thâm ảo tri thức. Gớt đôi má có chút co rúm, sợ hãi nuốt ngụm nước miếng, vội vàng nói, tuy nhiên ta là hoàn toàn không có đánh nghe qua người mua thân phận, thế nhưng mà cái kia tự mình đến chắt lọc tin tức người, ta nhìn thấy thân hình của hắn, hẳn là cái nữ nhân, hơn nữa trước ngực của nàng treo cùng miệng hạ đồng dạng màu đen ký hiệu, cái kia ký hiệu tuyệt đối là hàng thật. Từng cái ngũ giai đã ngoài thuật sĩ, đều đeo một cái chỉ thuộc về thuật sĩ ký hiệu, mà từng cái cấp độ, cũng đều phân biệt đeo màu sắc bất đồng ký hiệu, ngũ giai vi màu trắng, lục giai vi màu xám, thất giai vi màu xanh da trời, bát giai vi màu đen, cửu giai vi màu đỏ, thập giai là kim sắc. Bát giai thuật sĩ, nữ nhân. Khấu Ti thản trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Theo nữ nhân kia làn ra đến xem, tuổi có lẽ cùng miệng hạ gần. Gớt cẩn thận từng ly từng tí nói. Bát giai, nữ tính, tuổi 40 tuổi tả hữu. Khấu Ti thản trên mặt hiện đầy sắc khí, hiển nhiên nàng đã đoán được, tên kia là ai. Trên thực tế, gớt đồng dạng biết rõ, chỉ bất quá hắn không dám nói ra, bởi vì nữ nhân kia thanh danh, cùng Khấu Ti thản là đồng dạng, đều là che lạc thành nổi danh nữ ma đầu. Gớt là hai bên đều đắc tội không nổi, thế nhưng mà hắn lại không thể làm gì. Ai bảo hắn xoắn nhập cái này vòng xoáy bên trong. 200 vạn kim tệ, tiểu muốn ta cùng học sinh của ta mệnh. Mỹ tờ hờ ý e có phải hay không quá ý nghĩ hao huyền rồi? Khấu Ti thản lạnh giọng nói ra. Cái kia Mỹ tờ hờ ý e là người nào? Phương Vân hỏi. Gớt liếc mắt Phương Vân, thầm mắng tiểu tử này như thế nào sẽ trở thành vi Khấu Ti thản đệ tử. Liền Mỹ tờ hờ ý e cũng không biết, đây chính là Khấu Ti thản lớn nhất địch nhân vốn có. Coi chừng thầy của ngươi đem ngươi mắng máu chó xối đầu. Nghe được Phương Vân nghi vấn. Khấu Ti thản trả lời ngay nói, đó là lao sư một cái tử địch, hơn nữa so về lao sư ta, còn phải mạnh hơn một đường. Đâu chỉ là một đường, Khấu Ti thản chỉ là huyền chuyển trả lời, phải biết rằng Mỹ tờ hờ y e thế nhưng mà trước nàng một bước, đến bát giai, rồi sau đó càng là triệu hoán đến một chỉ bát giai ác ma, làm vi khế ước của mình ác ma. Bất quá, Khấu Ti thản tự nhận tại hắc ma pháp tạo nghệ bên trên, xa siêu việt hơn xa Mỹ tờ hờ y e, ít nhất chính mình nắm giữ lấy. Mỹ tờ hờ y e không sở hữu nắm giữ cấm thuật. Nghĩ vậy, Khấu Ti thản không khỏi đắc ý mắt nhìn Phương Vân. Theo 20 năm trước, nàng tiểu thủy trung bị Mỹ tờ hờ y e đè nặng một đầu. Thế nhưng mà theo Phương Vân cùng mã sắt đốn xuất hiện một khắc này, nàng cuối cùng là hãnh diện. Vạn năm đều chưa từng xuất hiện kim văn thuật sĩ, đã tại trong tay của nàng sinh ra đời, còn có so cái này, càng vĩ đại thành tựu sao. Chương 277, gợn sóng tái khởi. Theo Khấu Ti thản trong miệng, Phương Vân cũng đại khái đã biết. Khấu Ti thản cùng Mỹ tờ hờ y e ân oán tồn tại. Đại khái tiểu là Khấu Ti thản cùng Mỹ tờ hờ y e tại tuổi trẻ thời điểm, đều xem như che lạc thành siêu cấp thiên tài, kết quả hai cái xinh đẹp lại có thiên phú nữ tử, tiểu như thế máu chó yêu mến cùng một người nam nhân. Người nam nhân kia, thì ra là Khấu Lạ Ưa phụ thân, kết quả hai nữ nhân lương tử tiểu dưới kết như vậy rồi. Hai người phân biệt gia nhập bất đồng thuật sĩ trận doanh, Khấu Lạ Ưa phụ thân cũng là chết ở Mỹ tờ hờ y e trong tay. Mà Khấu Ti thản đồng dạng không có hạ thủ lưu tình, đồng dạng đem Mỹ tờ hờ y e trượng phu giết chết. Dùng Phương Vân lý giải, hai nữ nhân này đã là bất cộng đái thiên tử địch. Đoàn xe chậm rãi khai nhập che lạc thành ở bên trong, Khấu Ti thản mang theo một đám đệ tử, vừa rời đi đoàn xe, trước mặt tiểu là một đội người, đem bọn hắn ngăn lại. Mỹ tờ hờ y e là cái trung niên thuộc phụ, đẹp đẽ tuyệt mỹ dung mạo, làm cho nàng xem bất quá hơn 20 tuổi niên kỷ, trên người màu đen pháp bảo chỉnh tề chia tay gây nên. Mười ngón đen kịt như ngọc, trong ánh mắt toát ra vài phần âm độc cùng tuyệt tình. Hát môi răng trắng lại để cho Mỹ tờ hờ y e xem, càng là bằng thêm vài phần xinh đẹp, cứ như vậy tại trên đường cái, Khấu Ti thản cùng Mỹ tờ hờ y e bên đường giằng co. Nhé! Cái này không là chúng ta Khấu Ti thản miệng hạ sao, xem ngươi việc này cũng không phải thuận lợi như vậy nha, suy suy. Phía sau của ngươi, như thế nào thiếu đi mấy vị ô hiếm đệ tử nha? Mỹ tờ hờ y e ngữ tận tranh chua, nhìn xem Khấu Ti thản ấm chậm. Trên mặt giống như hoa quỳnh sáng lạn nhiều màu. Khấu Ti thản ánh mắt lạnh như băng oán độc, Mỹ tờ hờ y e, chuyện này cũng sẽ không được rồi, ngươi tốt nhất lại để cho học sinh của ngươi, không muốn tại trong đêm đi ra. Đồng dạng đáp lễ cho ngươi. Mỹ tờ hờ y e dịu dàng cười cười, không chút nào đem Khấu Ti Thản để ở trong lòng, loại này uy hiếp đối với người khác có lẽ có hiệu, đối với nàng không có hiệu quả. Mỹ tờ hờ y e ánh mắt đảo qua Khấu Ti Thản sau lưng đệ tử, bất qua ánh mắt lại lạc tại Phương Vân trên người, như thế nào thiếu đi mấy cái học sinh nữ, lại thêm cái thiếu niên, không phải là ngươi con riêng à. Phương Vân cười mỉm đi đến trước, một bàn tay lắc tại Mỹ tờ hờ y e trên mặt, một tát này nhưng lại đem Mỹ tờ hờ y e đánh choáng váng. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Mỹ tờ hờ y e bụ mặt, hoàn toàn không thể tin được, Phương Vân rõ ràng dám động thủ đả nàng. Mỹ tờ hờ y e thân phận, cũng không chỉ là Hắc Ma Pháp Học Viện đạo sư, nàng càng là thần kiêm Hắc Ám Quốc hội tư phạt điện điện chủ, ngoại trừ nàng dạy dỗ đệ tử vượt qua 100 tên bên ngoài, càng khống chế lấy Hắc Ám Quốc hội, vượt qua 1000 tên Hắc Ám sứ đồ, có thể nói là che là thành, không thể nhất trêu chọc nữ nhân. Thế nhưng mà, hôm nay nàng lại bị một thiếu niên, bên đường vùng trưởng, đang tại nàng gần 100 thủ hạ mặt, hung hăng cho nàng một cái khó chịu nổi. Vũ nhục người khác, người cũng nhục chi. Phương Vân nhìn xem Mỹ tờ hờ y e. Hắn cũng không muốn tham gia Khấu Ti Thản cùng Mỹ tờ hờ y e ở giữa ân oán. Hắn vốn là chỉ tính toán, mượn Khấu Ti Thản cái này tiện nghi lão sư, đi Hắc Ma Pháp Học Viện, hảo hảo bổ khuyết thoáng một phát, ma pháp của hắn tri thức. Chỉ là Mỹ tờ hờ y e một câu con riêng, nhưng lại đưa hắn chọc giận, cho nên mới không kiêng nể gì như thế cho nàng một bài học. Mỹ tờ hờ y e màu đen pháp bào bay múa, trên người hắc viêm thiêu đốt, mặt đất từng vòng hỏa diễm buộc phát ra. Khấu Lạ Ủa cùng Khấu Ti Thản không chút do dự ngăn tại Phương Vân trước mặt. Khấu Ti Thản vốn là có được không kém Mỹ tờ hờ y e thực lực, mà Khấu Lạ Ủa từ khi ăn vào thăng ma đan về sau, đã thành công tấn chức bát giai, mặc dù đối với ma pháp vận dụng, còn không cách nào đến mâu thân mình trình độ, thế nhưng mà trên người ma lực, đã đạt tới cùng một cái cấp độ. Càng làm cho Khấu Ti Thản không cách nào bằng được chính là, Kim Văn mang cho nàng chính là vô cùng vô tận chỗ tốt, chỉ là loại này chỗ tốt, nhưng lại nhìn không thấy sợ không được. Bởi vì khế ước là hội đem khế chủ cùng khế người thực lực, chủ động gần hơn, nói cách khác kẻ yếu thực lực, sẽ chủ động tới gần nắm. Đại bộ phận dưới tình huống, cũng sẽ là nhân loại, hơi mạnh hơn khế ước các ma, cho nên loại này khế ước thường thường cũng không thể cho nhân loại cá nhân thực lực, mang đến cái gì thực chất tính tăng lên. Thế nhưng mà Khấu Lạ Ủa bất đồng, nàng cùng Phương Vân thực lực, kém thật sự là quá lớn, loại này khoảng cách cực lớn, sẽ ở sơ kỳ thực lực, dùng gấp 10 gấp 100 lần tốc độ, tiếp cận Phương Vân thực lực. Đương nhiên, loại này tiếp cận cũng không phải không dừng lại tận tiếp cận, đương loại thực lực này bị thu nhỏ lại về sau, tăng lên tốc độ cũng sẽ biết càng ngày càng chậm, cuối cùng nhất cùng bản thân tốc độ phát triển ngang hàng. Khấu Ti Thản cùng Khấu Lạ Ủa ma lực chấn động, hoàn toàn tương tan cùng một chỗ, một cỗ càng thêm khổng lồ hắc viêm, hào không keo kiệt hướng phía Mỹ tờ hờ y e áp bách mà đi. Khủng bố hắc viêm lập tức đem Mỹ tờ hờ y e hắc viêm ăn mòn mà không, Mỹ tờ hờ y e sắc mặt kỳ biến, hai tay nhanh chóng khép lại. Mặt đất đột nhiên bay lên một tòa hắc sắc thạch địa, đem Khấu Ti Thản cùng Khấu Lạ Ủa hợp lực phóng thích hắc viêm, đều ngăn lại. Khấu Lạ Ủa, ngươi như thế nào sẽ có được loại này ma lực? Mỹ tờ hờ y e thét chói tai vang lên nhìn xem Khấu Lạ Ủa, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cái kia ma lực chấn động, rõ ràng so với chính mình còn mạnh hơn một cái cấp bậc, tại vài ngày trước, nàng bất quá mới lục giai xuất đầu, làm sao có thể vài ngày không thấy, ma lực tiểu tăng vọt mấy trăm lần. Nàng thế nhưng mà cố gắng hơn 30 năm cũng không quá đáng trước 2-3 năm, mới đột phá bát giai chi cảnh, Khấu Lạ Ủa năm nay bất quá 18 tuổi, tiếp xúc hắc ma pháp càng là không mấy năm, làm sao có thể đột nhiên tăng vọt đến bát giai. So với chính mình còn muốn khủng bố ma lực, cái này cũng sẽ không chống rông xuất hiện. Mỹ tờ hờ y e sắc mặt ngưng trọng, nếu như chỉ là Khấu Ti Thản một người, nàng còn tự tin có lực đánh một trận, thế nhưng mà hai cái bát giai, hiển nhiên là lực gáp nàng một người. Khấu Ti Thản cười lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất lại để cho học sinh của ngươi không muốn tại Hắc Ma Pháp Học Viện xuất hiện, bằng không thì Khấu Lạ Ủa hội từng cái khiêu chiến đi qua, đến lúc đó có thể còn lại mấy cái, ta có thể nói không chính xác. Mỹ tờ hờ y e sắc mặt khó xem tới cực điểm, mười chỉ thiêu đốt lên hắc viêm ngón tay, cơ hồ muốn bắt phá hư không, ánh mắt giữ tợn đoán độc nhìn xem Phương Vân. Giờ phút này Khấu Ti Thản trong lòng, cũng sớm đã cười mở hóa, Mỹ tờ hờ y e ai không tốt trêu chọc, hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc Phương Vân, đây không phải ông cụ ăn thạch tín, ngại mệnh trưởng sao. Mỹ tờ hờ y e trên mặt, đột nhiên lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị, suy suy. Khấu Lạ Ủa tiểu thư rõ ràng đột phá bát giai, không tệ không tệ. Xem hội nghị ở bên trong cũng có thể quyết định người chọn lựa rồi. Người nào tuyển? Khấu Ti Thản trên mặt, đột nhiên lộ ra một tia khó hiểu, một loại dự cảm bất hảo, hệ chạy lên não. Mỹ tờ hờ y e đích thoại ngữ ở bên trong, lộ ra vài phần nguy hiểm tín hiệu. Mỹ tờ hờ y e ánh mắt chuyển hướng Phương Vân, tiểu tử, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, đặc biệt là không muốn xuất hiện tại Che Lạc Thành, không muốn xuất hiện tại Khải Tát Đế Quốc, bằng không thì. Ngươi tốt nhất không muốn uy hiếp ta, ta cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ uy hiếp. Phương Vân cười mỉm nói, cái kia chúng ta tiểu chờ xem. Mỹ tờ hờ y e cổ nén, đem Phương Vân rút gân nhổ cốt xúc động, chấm thấp quát. Mỹ tờ hờ y e sau lưng đệ tử, mỗi người đều dùng bất thiện ánh mắt, nhìn xem Phương Vân. Hiển nhiên, tại trong mắt của bọn hắn, Phương Vân tiểu như dê đợi làm thịt một loại, dùng hắn thân phận như vậy, đắc tội Mỹ tờ hờ y e, căn bản là không hề sinh cơ. Khấu Ti Thản cùng bên người nàng những thiếu nữ kia, nhưng lại vẻ mặt nhẹ nhõm. Hiển nhiên Phương Vân xuất hiện vì bọn nàng chia sẻ không ít áp lực, Mỹ tờ hờ y e những học sinh kia, ít nhất sẽ không lại chằm chằm vào các nàng không phóng. Có thể đem đầu thương chuyển hướng Phương Vân, các nàng là cầu còn không được, các nàng ước gì Mỹ tờ hờ y e đột nhiên bạo đi, tại chỗ đối với Phương Vân động thủ. Đi điều tra rõ ràng, cái kia tóc đen thiếu niên lai lịch, ta không tin hắn sẽ là người bình thường. Mỹ tờ hờ y e ở phía xa, nói khẽ với người bên cạnh nói ra. Vừa rồi một cái tắc kia, nàng là quá mức tự tin rồi, hay vẫn là quá hoàn toàn không có kịp phản ứng, nàng chính mình cũng không biết. Nếu đổi lại là một bà đao đâu này. Mỹ tờ hờ y e không dám tưởng tượng, nàng thế nhưng mà bát giai nhị phẩm thực lực, làm sao có thể sẽ như thế không để phòng bị Phương Vân đánh một bàn tay. Bên người tùy tùng lên tiếng ly khai, bất quá lại bị Mỹ tờ hờ y e gọi trở lại, ngoại trừ thiếu niên kia, ngươi lại đi nghe ngóng thoáng một phát, vì cái gì khấu lạ của tiểu nha đầu kia, lại đột nhiên có được bát giai ma lực. Không biết có phải hay không là bị một cái tát kia đánh hôn mê rồi, Mỹ tờ hờ y e trong lòng luôn tâm thần không yên. Chỉ là, lại vừa nghĩ tới Phương Vân không lưu tình chút nào một bàn tay, Mỹ tờ hờ y e lửa giận, lại không tự giác xuống tới. Khấu Ti Thản đem Phương Vân đưa đến Hắc Ma Pháp ngoài học viện, Hắc Ma Pháp học viện tường ngoài là cao lớn 10 trượng hắc diệu thạch, ngang hơn 10 dặm bên ngoài, tại Phương Vân xem ra, đây quả thực là một cái màu đen không khe hở trứng đồng dạng. Thậm chí liền cửa ra vào đều không có, Phương Vân hiếu kỳ đánh giá cực lớn tường vây, lão sư, Hắc Ma Pháp học viện không có cửa chính sao? Chẳng lẽ muốn đi cửa ngầm? Khấu Ti Thản mỉm cười nhìn Phương Vân thực lực tuy nhiên cao, nhưng khi nhìn hắn đối với ma pháp cũng không biết. Khấu Ti Thản đi đến trước, bàn tay ân tại tường vây bên trên, một cỗ ma lực đạo nhập tường vây bên trong. Đúng vào lúc này, tường vây phát ra ầm ầm tiếng vang, tại Khấu Ti Thản trước mặt, chậm rãi bay lên một mặt trắng sắc cửa sắt, trên cửa sắt treo một cái hắc ma pháp học viện hắc kim chữ đường vân. Bởi vì luôn luôn một ít tự xưng là chính đạo người, đối với hắc ma pháp học viện việc các tương hướng, cho nên Hắc Ma Pháp Học Viện một mực đều có được nhất chu toàn phòng ngự biện pháp, cái này bao trùm toàn bộ Hắc Ma Pháp Học Viện hắc diệu thạch tường vây, có thể hấp thu bất luận cái gì ma pháp, đấu khí công kích, mà ở tường vây trên không, tắc thì cất giấu mấy trăm chỉ thâm viên bầm thây điểu, bất luận cái gì ý đồ từ không trung tiếp cận Hắc Ma Pháp Học Viện người, đều sẽ phải chịu thâm viên bầm thây điểu công kích, chỉ có được Hắc Ma Pháp ma lực người dẫn dắt, mới có thể tiến nhập Hắc Ma Pháp Học Viện. Khấu Ti Thản giải thích nói, ngược lại là phòng ngự đầy đủ hết. Bất quá cái này chỉ có thể ngăn trở cửu giai trở xuống đích thực lực, tại cửu giai đã ngoài người xem ra, cùng bình thường tường vây, cũng không có quá lớn khác nhau. Phương Vân mắt nhìn thiên không. Khấu Ti Thản không khỏi trợn trắng mắt, đây là đương nhiên, trên thế giới này ở đâu có cái gì phòng ngự, có thể ngăn ở cửu giai đã ngoài cường giả, huống chi đây là xuất từ một cái ma vương chi khẩu, tại hắn xem ra, coi như là giáo hội tổng bộ, đều tùy ý hắn qua, huống chi cái này nho nhỏ hắc ma pháp học viện. Khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, miệng ngươi trong cửu giai cường giả, như thế nào công phá của ta hắc diệu thạch hàng rào. Đúng vào lúc này, kim loại trong cửa lớn, đột nhiên truyền đến một cái giả mua thanh âm này mang theo một chút phẫn nộ, xem đối với chính mình hắc diệu thạch vách tưởng, cực kỳ tự tin. Chương 278, oanh mở đại môn. Hắc lão, thỉnh mở cửa được chứ? Khấu Ti Thản sắc mặt có chút chênh lệch, nàng thử qua mấy lần đưa vào ma lực, thế nhưng mà cửa sắt tựa hồ là bị bên trong tập trung. Căn bản không cách nào mở ra. Nàng cảm giác có chút mất mặt, tràn đầy tự tin mang theo Phương Vân đến Hắc Ma Pháp Học Viện, rõ ràng bị ngăn ở vây bên ngoài tường. Khấu Ti Thản, là ngươi mang đến tiểu tử, khẩu khí thật lớn, cái này hắc diệu thạch hàng rào có thể là của ta đắc ý chi tác, có thể hấp thu ma lực cùng đấu khí, mặc dù là cửu giai đỉnh phong, cũng không cách nào rót đầy hắc diệu thạch, tiểu tử này lại còn nói đối với cửu giai không có hiệu quả, lẽ nào lại như vậy, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Lão nhân kia thanh âm lộ ra thập phần tức giận, hơn nữa hắc diệu thạch trên không toàn bộ đều là bát giai đã ngoài thâm nguyên bầm thây điểu, bất luận cái gì cường giả trên không trung đều khó có khả năng đấu qua những thâm nguyên này bầm thây điểu, huống chi của ta hắc diệu thạch hàng rào, còn có thể phản hồi sở hữu ma pháp cùng đấu khí công kích. Ngươi nói, ngươi nói, như vậy hoàn mỹ hàng rào, làm sao có thể đánh? Chính là phá. Tốt rồi hắc lão, xem như ta sai rồi, có thể sao? Khấu Ti thản tại trước mặt người khác, vênh váo tự đắc, tại lão giả này trước mặt, nhưng lại cung kính, không có nửa điểm bất kính. Việc này cùng ngươi không quan hệ, hôm nay muốn vào cái môn này, hoặc là tiểu tử này tự mình đối với ta nói xin lỗi, hoặc là tiểu lại để cho hắn đánh vỡ cái này môn. Hắc lão tại hắc rượu thạch hàng rào bên trong, ngang ngược kêu la lấy. Ngàn vạn không muốn Khấu Ti thản cơ hồ là tiêm gọi, nàng phát điên vuốt cửa sắt, hắc lão, ngươi muốn thế nào ta đều đáp ứng ngươi. Ngàn vạn không muốn. Chơi ạ, lão đầu tử này hôm nay nổi điên làm gì, rõ ràng chạy đến nơi đây đến, rõ ràng còn cùng nàng bực bội. Ngươi xác định ta dùng man lực phá hư cái này hắc rượu thạch hàng rào, ngươi sẽ không truy cứu trách nhiệm của ta sao? Phương Vân tùy ý mà hỏi. Tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể đi vào đến, lão giả ta gọi ngươi một tiếng lão sư. Hắc lão cắn răng, hoán hận nói. Phương Vân đi đến trước, bàn tay ân tại trên cửa sắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn từ cửa chính vào đi. Ha ha. Cửa chính thế nhưng mà dùng thần lô ma thiết tạo thành tạo mà thành, coi như là thần cấp cường giả một kích toàn lực, đều có thể ngăn trở nửa canh giờ. Ngươi muốn vào đến, tiểu nhảy lên đây đi, hoặc là... Phương Vân sờ lên cái cằm, thần lô ma thiết, cái này tựa hồ là hồng thép, luyện khí tốt tài liệu. Lao đầu, ta nếu là đem cái môn này đánh nát, cái môn này tiểu thuộc về ta, không có vấn đề à. Phương Vân lần nữa xác nhận nói. Lao giả ta đều bái ngươi làm thầy rồi, ngươi nghĩ muốn cái gì lao đầu tử đều tùy ngươi. Hắc lao càng là rong rạc nói. Hồng thép, thuộc tính băng hàn, cực hạn đến thép, cụ ma tính. Phương Vân trong miệng nhẹ thì thầm lấy, ta ngược lại là muốn nhìn một cái, là cái này hồng thép cứng rắn, hay vẫn là nhục thể của ta cứng rắn. Phương Vân giơ lên cánh tay phải, không có sử dụng tiên khí, mà là tụ khởi toàn bộ lực lượng, một quyền rơi vào trên cửa sắt. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, truyền khắp hơn phân nửa Che Lạc Thành, toàn bộ Hắc Ma Pháp Học Viện đều tại trong tiếng nổ này sợ run. Hắc lão một số cổ ngồi dưới đất, theo cửa sắt bên ngoài, truyền đến một cỗ vô cùng hung hãn thô bạo lực lượng, sinh sinh đưa hắn đánh bay hơn 10 thước bên ngoài, ngốc trệ nhìn xem cửa sắt, hốt hoảng không có lấy lại tinh thần. Khấu Ti thản càng là bịt lấy lỗ thai, kinh hãi nhìn xem Phương Vân, lực lượng kinh khủng kia tuy nhiên không phải rơi vào trên người của nàng, thế nhưng mà nàng lại cảm động lây, cửa sắt lom ra một khối một trượng đại lỗ khảm, cửa sắt cũng không ngã xuống, thế nhưng mà liên tiếp cửa sắt hắc rượu thạch hàng rào, cũng tại trong sợ run này, lung lay sắp đổ. Phương Vân thu hồi nằm đấm, ba thành lực lượng, tựa hồ tịnh không đủ để hoàn toàn phá hư hồng thép. Vậy thì dùng sáu thành. Đợi. Ầm ầm. Khấu Ti thản không kịp ngăn cản, Phương Vân đã lại rơi một quyền, sấm sét giữa trời quang giống như tiếng sấm nổ mạnh. Lần nữa truyền khắp toàn bộ hành trình, so với lúc trước âm thanh càng thêm vang dội, càng tăng kinh khủng. Cửa sắt lên tiếng bị oanh phi trăm trượng bên ngoài, Phương Vân lúc này mới thỏa mãn thu hồi nắm đấm. Hắc cấm mồ hôi lạnh ứa ra, vừa rồi cái kia lập tức, hắn tiểu vừa tuyệt 10 vạn cân cửa sắt, xét qua hắn sọ não, mang đi đầu hắn bên trên cuối cùng mấy cây tạp bao, bay vút mà qua, sau đó sau lưng tiểu truyền đến cự vật rơi xuống đất thân ảnh. Hắc cấm đôi má đã hoàn toàn cứng ngắc, đầu óc chuyển bất quá luân đến. Lần này hắn thật là sợ choáng váng, thật sự choáng váng. Chơi ạ, mới vừa rồi là ác long công kích sao? Cái kia tuyệt đối không phải nhân loại có lẽ có lực lượng, mặc dù là thần cấp cường giả, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian, đánh vỡ cửa sắt, đây chính là dùng 10 vạn cân thần lô ma đúc bằng sắt tạo mà thành cửa sắt ta. Chỉ là hai quyền, cũng đã hoàn toàn đem cửa sắt nổ nát, mà biên giới liên tiếp hắc rượu thạch hàng rào, càng là sụp xuống mấy trượng. Cái này căn bản là hoàn toàn dùng man lực phá hư đó a. Khấu Ti thản ánh mắt đồng dạng ngốc trệ, trời ạ. Chính mình đã sớm ngờ tới hội là kết quả như vậy, lão nhân này như thế nào cũng nghe không lọt khích lệ a. Không nên làm đến bây giờ, khó có thể xong việc, hắn mới bằng lòng bỏ qua sao. Đây chính là cái hàng thật giá thật ma vương a. Ngươi không muốn cho một cái ma vương, tự mình động thủ đập phá chính mình ruột, mới bằng lòng bỏ qua sao. Phương Vân mắt nhìn trên mặt đất hắc cấm, cười mỉm ngồi xổm xuống, đúng rồi lão đầu, ngươi mới vừa nói, muốn bảo ta cái gì. Tiểu tử ngươi không phải nhân loại. Hắc cấm đột nhiên nhảy, cầm lấy Phương Vân hai tay. Khấu Ti thản sắc mặt kỳ biến, lao ra hỏa này không phải là đã nhìn ra a? Ngươi nhất định là ác long biến hóa, cố ý tới nơi này tìm lao đầu tử chẳng tử, nhất định là như vậy. Hắc cấm kêu to la hét nói. Là ngươi muốn ta nện, ta tiểu nện cho ngươi xem, nói như thế nào ta cố ý tìm ngươi chẳng tử. Phương Vân lắc đầu, không muốn để ý tới Hắc cấm, hắn đối với cái kia nhanh cực lớn hồng thép, càng cảm thấy hứng thú. Lớn như vậy một khối hồng thép, đầy đủ hắn luyện chế nhiều kiện pháp bảo rồi. Ngươi tu luyện chính là cái gì đấu khí? Tại sao phải có loại lực lượng này? Thái thản đấu khí? Chiến hồn đấu khí? Hay vẫn là cự thú đấu khí? Hắc cấm lớn tiếng hỏi, đợi một chút. Ngươi lúc này mới mấy tuổi, làm sao có thể? Làm sao có thể? Phương Vân đâu thèm như vậy rất nhiều, trực tiếp đem phá cửa sắt thu nhập trăm nạp trong túi. Hắc cấm con mắt không khỏi sáng ngời, ngươi có không gian giới chỉ. Ngươi có không gian giới chỉ. Ngươi là từ Tây Dương Đại Lục tới. Khấu Ti Thản đã lật lên bạch nhãn, lao nhân này như thế nào cái gì đều muốn biết, lôi kéo lao đầu, ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng đích nói mấy câu. Lao đầu biến sắc, lập tức trở nên an tĩnh lại, chỉ là con mắt trừng mắt Phương Vân, nhưng lại mặt mũi tràn đầy không dám tin. Không có lý do a. Không có lý do a. Lao giả ta tự nghĩ ra cấm kỵ triệu hoán. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Hắc cấm cẩn thận từng ly từng tí đi đến Phương Vân bên người, tựu như ngoan đồng đồng dạng, bên trên nhìn một cái hạ sờ sờ, trái gõ gõ phải đụng đụng. Ngươi! Ngươi thật sự là trong vực sâu đến hay sao? Hắc cấm nhỏ giọng hỏi. T. Ui đốt Phương Vân mắt nhìn Khấu Ti Thản, Khấu Ti Thản gật gật đầu, lão nhân này là sư phụ của ta. Nói, hán. Hán coi như là thầy của ngươi. Nếu là như vậy, vậy thì không cần gọi hắn lao sư rồi, ta cùng với hắn triệt tiêu, cho nên không cần hắn hô lão sư ta cũng không cần cứ gọi hắn làm lão sư. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Khấu Ti Thản không dám nói cái gì, chỉ là trong nội tâm trong lòng đã có cách, còn có như vậy tính toán sao. Chỉ là, hắc cấm sắc mặt, nhưng lại chết cha mẹ đồng dạng khó coi, đây là thiên đại cơ hội à, lại để cho một cái ma vương gọi mình làm lão sư cơ hội, cứ như vậy ném đi. Cứ như vậy ném đi a. Tại đây chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm, lục tục ngao ngoe có người đi tới, một cái niên kỷ cùng hắc cấm không sai biệt lắm lao giả, mắt nhìn hắc cấm cùng Khấu Ti Thản, lại nhìn một chút đã trống rông đại môn. Hắc cấm, cái này phát sinh chuyện gì? Có cường địch đột kích. Hắc tuyệt nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra một tia bất mãn. Là cường địch đột kích, một cái thần cấp cường giả, bất quá lao giả ta đại phát thần uy, đem hắn cưỡng chế di rời rồi. Hắc cấm liếc mắt bên người Phương Vân. Lập tức cười hì hì nói, thần cấp cường giả, vị nào thần cấp cường giả, ta như thế nào không có nghe nói Khải Tát Đế Quốc đã đến như vậy một vị thần cấp cường giả à? Hắc tuyệt lông mày càng chặt, nếu có thần cấp cường giả đột kích, đây chính là đại sự kiện. Hắc ma pháp học viện, tuy nhiên được xưng tường đồng vách sắt, thế nhưng mà đối với thần cấp cường giả, nhưng lại bất lực, dù sao vậy cơ hồ là bán thần tồn tại, như thế hiển nhiên công kích Hắc ma pháp học viện, cái kia đối với Hắc ma pháp học viện mà nói, quả thực tiểu là tai nạn. Hắc ma pháp học viện căn bản là không cách nào ngăn cản thần cấp cường giả công kích, hơn nữa mặc dù là đồng căn đồng nguyên Hắc ám quốc hội, cũng không cách nào đối mặt thần cấp cường giả, dù sao Khải Tát Đế quốc Hắc ám quốc hội chỉ là một cái phân hội, Che Lạc Thành càng là phân hội bên trong đích một cái phân bộ ở bên trong mạnh nhất chủ tịch quốc hội, cũng chỉ là cựu giai xuất đầu, thực lực như vậy, làm sao có thể ngăn cản thần cấp cường giả công kích. Theo cái kia hai tiếng nổ mạnh, cùng với tổn hại đại môn, rất hiển nhiên ngoại trừ thần cấp cường giả, căn bản tiểu không khả năng có mặt khác khả năng. Thế nhưng mà, lại để cho Hắc Tuyệt không giải chính là, vì cái gì thần cấp cường giả đánh vỡ đại môn, quay đầu rời đi. Về phần Hắc cấm trong miệng nói, là hắn đánh lùi thần cấp cường giả, Hắc Tuyệt đã tự động loại bỏ, cái này căn bản là đầm rồng hang hổ, Hắc cấm thực lực, cũng không quá đáng là bát giai đỉnh phong, chỉ nửa bước vừa bước vào cửu giai, đừng nói thần cấp cường giả, mặc dù là cửu giai tồn tại, đều khó có khả năng thắng được rồi. Lập tức tổ chức học viện hội nghị. Hắc Tuyệt kiên quyết nói ra, không có cái này tất yếu a. Hắc cấm đôi má có chút co lại, trên thực tế chuyện này, hoàn toàn tiểu là chính bản thân hắn gây ra, hôm nay Hắc Tuyệt lại muốn khai giảng viện hội nghị, xem hắn là muốn đem sự tình náo đại. Lão sư, ta nghỉ ngơi ở đâu? Phương Vân quay đầu nhìn về phía Khấu Ti Thản. Hắc Tuyệt không khỏi ngóng nhìn Phương Vân, chính là ngươi bên đường đánh cho Mỹ tờ hờ y em một bàn tay. Trung quanh đạo sư lập tức xôn xao một mảnh, thiếu niên này là ai, làm sao dám đánh Mỹ tờ hờ y e? Cái kia thì thế nào? Phương Vân liếc mắt Hắc Tuyệt, nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ đối với chính mình cực bất hữu thiện. Thế nào? Bên đường ẩu đả học viện đạo sư, tựu là bất kính sư trưởng, muốn đã bị chế tài. Hắc Tuyệt lạnh lùng nói ra. Hắc Tuyệt, hắn là môn hạ của ta, ngươi quản cũng quá rộng đi à nha, muốn dồn tài còn chưa tới phiên ngươi. Hắc cấm lập tức bất mãn nói. Nàng có thể bị ta đánh, cái kia nói rõ nàng học nghệ không tinh, loại này tiêu chuẩn đệ tử, ngươi lão sư này cũng không thấy. So nàng mạnh bao nhiêu? Lớn mật. Rõ ràng dám đối với phó viện trưởng vô lý. Hắc Tuyệt sắc mặt lập tức đêm đen đến, bao nhiêu năm đều không có người, dám như thế đối với hắn nói chuyện, mặc dù là Khấu Ti Thản, đều không có dũng khí đối với hắn nói như thế, một cái Khấu Ti Thản đệ tử, rõ ràng dám nói ra như vậy. Xú tiểu tử, cho dù ngươi nói là lời nói thật, cũng không nên nói trực tiếp như vậy nha, Hắc Tuyệt dù sao cũng là phó viện trưởng, mặc dù nói đời này đều không có cơ hội lên làm viện trưởng, thế nhưng mà ngươi cũng không thể như vậy vũ nhục hắn. Hắc Cấm cố nén cười ý, nghiêm túc nhìn xem Phương Vân. Vâng, đệ tử sai rồi, Mỹ Tờ Hờ Y E lão sư học nghệ không tinh, cùng phó viện trưởng một cái kim tệ quan hệ đều không có. Chương 279, triệu hoán thất bại. Hắc Tuyệt ra mặt kịch liệt co rúm, con mắt cơ hồ sắp phun ra lửa, chỉ vào Phương Vân đầu ngón tay, run rẩy không thôi. Ngươi Hắc Tuyệt cơ hồ khí đều nói không rõ ràng, không khống chế được chỉ vào Phương Vân, hảo hảo hảo. Nói như vậy, Hắc Cấm học sinh của ngươi Hắc Ma Pháp có lẽ rất xuất sắc à, cái kia chúng ta sẽ tới một lần Hắc Ma Pháp. Tại Hắc Ma Pháp học viện, có một cái không trở thành quy định, cái kia chính là tuyệt đối thời điểm, phải là dùng Hắc Ma Pháp tiến hành quyết đấu, mặc dù tại phương diện khác, so Hắc Ma Pháp cường, cũng muốn dùng Hắc Ma Pháp quyết đấu, không thể chọn dùng bất luận cái gì ảnh hưởng quyết đấu kết quả vũ khí hoặc là mặt khác loại ma pháp. Tóm lại, chỉ có thể sử dụng Hắc Ma Pháp, tiến hành quyết đấu, cái này là được rồi. Không phải ai hướng ta khiêu chiến, ta đều nếu ứng nghiệm thừa. Phương Vân có thể không có hứng thú nhận lời quyết đấu. Tiểu tử, ngoài miệng chiếm được tiện nghi, thực đến động thủ, là được rùa đen rút đầu sao. Hắc Tuyệt phát ra tê lệ tiếng cười, sau lưng một đám thầy trò, tất cả đều phát ra thấp cạn tiếng cười, phụ họa Hắc Tuyệt. Hắc Tuyệt, ngươi không nên quá phận, ngươi nếu là thật nghĩ tới chiêu, lão già ta hãy theo ngươi tới một hồi, chỉ sợ ngươi không có cái này dũng khí. Hắc Cấm đứng tại Phương Vân trước người, phẫn nộ nhìn xem Hắc Tuyệt. Hắc Tuyệt ánh mắt lập lòe, hắn không nghĩ tới Hắc Cấm lại có thể biết vì một cái tân tấn nhập môn thiếu niên, hướng chính mình phát ra khiêu chiến. Bọn hắn ở giữa một lần cuối cùng quyết đấu, đã là 30 năm trước rồi, mà lần kia quyết đấu, lại để cho hai người bọn họ trọn vẹn nuôi 5 năm, mới được để khôi phục. Hắc Cấm lao đầu, ngươi thực muốn chúng ta lại tới một lần đại chiến. Hắc Tuyệt thấp giọng gào thét, sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Hắc Cấm. Đến sẽ tới, ngươi nếu sợ chết, tiêu cút xa một chút cho ta, về sau thiếu trêu chọc lao già ta cái này nhất mạch người, nói cho ngươi biết. Lao già ta vừa ý viện trưởng bảo tọa, ai cũng không muốn cùng ta đoạn. Ngươi nếu như không sợ chết, chúng ta bây giờ tiểu phân cái thắng bại. Đừng nhìn Hắc Cấm bình thường điên điên khùng khùng, thực đến sự tình trước mắt, nhưng lại hào nghiêm túc, khí thế, khẩu khí không do dự chút nào lùi bước, vẻ mặt hung lệ, hai mắt để đó hắc quang. Hắc Cấm, đừng tưởng rằng lão phu sợ ngươi, ngươi muốn đánh, ta hãy theo ngươi đánh một hồi. Rốt cục, Hắc Tuyệt cũng không hề lùi bước, nếu như đang tại nhiều như vậy thầy cho mặt lùi bước, cái kia mặt của hắn hướng ở đầu cách. Đây cũng không phải là khí phách chi tranh. Tại Hắc Cấm cố ý cổ động xuống, đã diễn biến thành một hồi hai đại phe phái quyết đấu. Hơn nữa giờ phút này tình hình, rất có một trận chiến định thắng bại xu thế, Phương Vân ngược lại là càng ưa thích xem người khác quyết đấu, bởi vì tại quan sát ở bên trong, hắn có thể càng trực quan quan sát, Hắc Ma Pháp sử dụng cùng số liệu. Hắc Tuyệt kéo tay áo, khô cạn trên cánh tay, hiển lộ ra một cái màu đen ma pháp trận, Hắc Cấm bàn tay tại trên ma pháp trận dùng sức một kéo, một đoàn màu đen huyết nục rõ ràng theo ma pháp trận trong rút ra. Cái kia nhanh huyết nhục càng là phát ra tê lệ tiếng hô. Hắc Tuyệt đôi má đã bắt đầu vặn vẹo co rúm, trong miệng phát ra thống khổ kêu rên, "Sa đọa ma nhân, cho ta xuất hiện đi." Hắc Tuyệt một tay lấy cái kia nhanh màu đen huyết nhục, ném trên mặt đất, chỉ là cái kia khối huyết nhục trên mặt đất văn vê động cả buổi, nhưng không thấy khế ước ác ma xuất hiện. Hắc Tuyệt không khỏi nhíu mày, lần nữa quát to, "Sa đọa ma nhân, cho ta xuất hiện." Trên mặt đất cái kia khối màu đen huyết nhục đột nhiên chợt nổ tung, huyết thủy thịt nát văng khắp nơi khai. Hắc Tuyệt toàn thân run lên, phun ra một ngụm máu đen. Chuyện gì xảy ra? Khế ước của ta ác ma như thế nào không vang ứng của ta triệu hoán, không ai cách, ngươi cho ta xuất hiện. Hắc Tuyệt giống giận, muốn lần nữa sẽ rách hạ trên cánh tay một khối thịt, thế nhưng mà không đợi hắn thi pháp, Hắc Cấm một đạo lửa địa ngục, đã hướng phía Hắc Tuyệt, trước mặt phóng tới. Hắc Tuyệt không kịp lại triệu hoán, vội vàng phất tay đánh trả một đạo ma tức, lửa địa ngục cùng ma tức oanh đụng vào nhau, lập tức bạo khởi một đoàn đen đỏ song sắc hỏa cầu. Chỉ thấy Hắc Cấm trước mặt, một cái thấp bé thân hình, ngăn tại Hắc Cấm trước mặt, đó là Hắc Cấm khế ước các ma, bắt giai tiểu quỷ này tại trong vực sâu, xem như rất kỳ lạ chủng tộc, bọn hắn không có cường tráng khí lực, lại thiên sinh có được đối với hỏa diễm khống chế. Hỏa diễm đến đạt tiểu quỷ trước mặt, tiểu quỷ trong miệng phát ra ùng ục cục tiếng vang, nhẹ nhàng nhảy, cũng tiểu nhảy đến Hắc Cấm trước ngực độ cao, hai tay dùng sức xé mở miệng của mình, lại để cho miệng của mình trương đến lớn nhất, sau đó dụng lực khẽ hấp, trước mặt mà đến hỏa diễm lập tức đã bị hút vào trong bụng của hắn. Khế ước của ta ác ma như thế nào không vang ứng của ta triệu hoán? Như thế nào không vang ứng của ta triệu hoán? Hắc Tuyệt đã không hề tiếp tục vi chiến tâm tư, đầy trong đầu toàn bộ là khế ước của mình ác ma sa đọa ma nhân. Hắc Tuyệt, khế ước của ngươi ác ma không phải là tại sinh con đi, ha ha. Hắc Cấm không che đậy miệng đại cười. Hắc Tuyệt đã hồn hện, thế nhưng mà lại không thể làm gì, khế ước ác ma rất ít dưới tình huống, hội cự tuyệt triệu hoán, một loại khả năng tiểu là đã bị chết, thế nhưng mà đánh chết Hắc Tuyệt cũng không tin, không ai cách thế nhưng mà một phương lãnh chúa, càng có được bát giai thực lực, dùng không ai cách chính mình nói, cái kia chính là ổn thỏa Thái Sơn, chung quanh căn bản cũng không có thể hủy diệt thế lực của hắn. Hoặc là tiểu là, khế ước ác ma thật sự không cách nào nắm thoát thân, mới có thể cự tuyệt triệu hoán, đương nhiên, xanh con khẳng định không có khả năng, không ai cách là giống được, trừ phi là hắn bản thân tiểu đang tiến hành sinh tử đại chiến. Hắc Tuyệt cũng chỉ có thể như thế phỏng đoán, Hắc Cấm vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem Hắc Tuyệt, hắc hắc. Hắc Tuyệt lao ra hỏa, ngươi bây giờ là đầu hàng đây này hay vẫn là đầu hàng đây này hay vẫn là đầu hàng. Hai người thực lực tương đương, Hắc Cấm tại ma pháp bên trên hơn một chút, mà Hắc Tuyệt khế ước ác ma vốn là chiếm hữu ưu thế, thế nhưng mà hôm nay, Hắc Tuyệt khế ước ác ma rõ ràng không cách nào triệu hoán đi ra, như vậy cùng Hắc Cấm quyết đấu, cơ hồ không có phần thắng. Lao giả ta hôm nay trước không cùng người so đo, ba ngày sau. Ba ngày về sau, chúng ta quyết đấu trên trận gặp. Hắc Tuyệt phẫn nộ quát. Nói xong, Hắc Tuyệt cũng không đợi Hắc Cấm mở miệng, phất tay háo xoay người rời đi, hắn cũng không muốn lưu lại, nghe Hắc Cấm chào phúng cùng trêu tức. Nhìn xem Hắc Tuyệt bóng lưng, Phương Vân đi tới hỏi, khế ước của hắn ác ma là sa đọa ma nhân. Đúng vậy à, theo hắn trước kia nói, khế ước của hắn ác ma hay vẫn là một phương lãnh chúa, thường thường tại chúng ta những lao gia hỏa này trước mặt nói khoác, hôm nay xem cái kia biệt khuất bộ dạng, thật sự là sảng khoái. Hắc Cấm không kiêng nể gì cả đại cười. Gọi là không ai cách. Phương Vân meo mắt lại, vừa rồi Hắc Tuyệt chửi bới ở bên trong, hắn nghe được Hắc Tuyệt gọi khế ước ác ma danh tự, tựa hồ tiểu là không ai cách. Như thế nào? Ngươi nhận thức. Hắc Cấm không khỏi sững sờ, trong nội tâm không khỏi đi cô. Đâu chỉ là nhận thức. Phương Vân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn tính cả lãnh địa của hắn, tất cả đều tại trong tay của ta hủy diệt rồi. Không. Không thể nào. Hắc Cấm cùng Khấu Ti Thản trên mặt biểu lộ, cái kia gọi một cái đặc sắc tuyệt luân. Còn có cái kia không nên thân nhi tử. Phương Vân cười. Khấu Ti Thản chứng kiến Phương Vân dáng tươi cười, đột nhiên trong lòng phát lạnh, dọc theo con đường này ở chung, nàng đã thời gian dần trôi qua quên lắng rồi. Phương Vân ma vương thân phận, một cái lãnh địa bao nhiêu người. Ít nhất cũng không dưới 10 vạn A, ai biết trong tay của hắn, lây dính bao nhiêu người máu tươi. Đúng rồi, dày vò lâu như vậy, cũng nên mang ta đi của ta ký túc xá đi à nha. Phương Vân nói ra. Hắc lão, ngươi đã giúp Phương Vân an bài thoáng một phát ký túc xá A. Khấu Ti Thản nói ra. Tốt. Giống như không có còn lại nhà một gian rồi. Hắc Cấm nhà nói. Không sao cả, chỉ cần có thể ở người là được. Ta không cần đặc biệt nhà một gian. Phương Vân nói ra. Khấu Ti Thản tại trong lòng đã có cách, là nàng có chỗ vị, ai biết cái này ma vương có thể hay không nửa đêm leo, đem cùng phòng cho nuốt. Hắc lão, ngươi giàu gì cũng là Hắc Ma Pháp Học Viện Phó Viện trưởng, liền điểm ấy việc nhỏ đều an bài không được sao. Khấu Ti Thản trách cứ nói. Thế nhưng mà, việc này lại không quy ta quản, việc này quyền quản lý tại Hắc Tuyệt lão gia hỏa kia trên tay. Hắc Cấm bất đắc dĩ nói. Vậy thì đi bắt hắn cho là mất. Dù sao lần này cơ hội khó được, khế ước của hắn ác ma đã bị chết, trong thời gian ngắn, là không thể nào một lần nữa ký kết khế ước ác ma. Khấu Ti Thản thẳng thắn nói. Đúng rồi, đồ thư quán ở nơi nào? Đồ thư quán ngay tại mặt phía bắc, lớn nhất chính là cái kia công trình kiến trúc, bất quá đồ thư quán là có quyền hạn yêu cầu. Ngươi bây giờ đi, chỉ có thể nhìn đến sơ cấp quyền hạn, chỉ có đạt được đầy đủ công hiến, hoặc là điểm tích lũy, mới có thể được đến cao cấp quyền hạn. Hắc Cấm nói ra. Cái kia đem quyền hạn của các ngươi cho ta. Phương Vân nói ra. Cái này chúng ta cho dù cho ngươi cũng vô dụng, đây là cần dùng cái nhân ma lực đến ghi chép. Khấu Ti Thản bất đắc dĩ nói. Vậy làm sao dạng mới có thể thu hoạch cao cấp cái khác quyền hạn? Nhiệm vụ, ban thưởng, hoặc là đạo sư trả thù lao tính gộp lại, cũng có thể thu hoạch cao quyền hạn. Khấu Ti Thản nói ra, thông qua Hắc Ma Pháp Học Viện ban bố một ít nhiệm vụ, căn cứ độ hoàn thành, thu hoạch nhất định được điểm tích lũy. Bất luận cái gì Hắc Ma Pháp Học Viện đệ tử hoặc là đạo sư, tại lúc ban đầu thời điểm, đều có được một cấp quyền hạn, đương ngươi tính gộp lại tích lũy về sau, tiểu sẽ tự động tấn chức 2 cấp quyền hạn, 1.000 điểm tích lũy vi tam cấp quyền hạn, dùng cái này suy ra, mỗi tính gộp lại bên trên một cấp hạn mức cao nhất gấp 10 lần điểm tích lũy, tiểu tấn thăng một cấp quyền hạn. Cái kia tiến vào đồ thư quán tầng cao nhất, cần bao nhiêu quyền hạn? Phương Vân hỏi. 10 cấp quyền hạn, cái này quyền hạn mặc dù là viện trưởng đều không tới đạt. Chớ đừng nói chi là chúng ta. Khấu Ti Thản bất đắc dĩ nhìn xem Phương Vân. 10 cấp quyền hạn. các ngươi viện trưởng nếu như muốn đi vào, chỉ cần tùy tiện sửa đổi thoáng một phát quyền hạn của mình, không là được rồi sao? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Ngươi đây thì có chỗ không biết rồi, bởi vì vì chúng ta thuật sĩ là nhất tuân thủ khế ước chức nghiệp, chúng ta là không cho phép làm ra phá hư quy tắc sự tình, mà trở thành thuật sĩ điều thứ nhất tự là khế ước tinh thần. Thật sự là phiền toái, cho ta sở hữu ta có thể tiếp nhiệm vụ. Phương Vân nói ra. Hắc lão, ngươi mang Phương Vân đi ký túc xá, ta đi sửa sang lại một ít nhiệm vụ. Khấu Ti Thản nói ra. Hắc Cấm hai mắt tỏa sáng, trong nội tâm mừng thầm không thôi. Hắc Ám Quốc hội cùng Hắc Ma Pháp trong học viện, thế nhưng mà có không ít năm xưa chồng chất nhiệm vụ, những nhiệm vụ này đều bởi vì quá mức gian nan, thế cho nên khó có thể hoàn thành, thậm chí là căn bản tiểu không khả năng hoàn thành. Hôm nay có cái này ma vương tại, ngược lại là có rất lớn một bộ phận, có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hắc Cấm mang theo Phương Vân, đi vào lầu ký túc xá trước, Phương Vân không khỏi sững sờ, cái này là học viên ký túc xá. Chương 280, có này bạn cùng phòng. Tại Phương Vân trước mặt, cũng không phải một cái ký túc xá, cái này hoàn toàn, chính là một cái cực lớn cung điện, tinh xảo phong ốc chỉnh tề xếp đặt, mà ngay cả chính đại môn đều là trắng lệ, so về Phương gia phủ đệ đại môn, còn muốn hoa lệ gấp 10 lần. Mà canh giữ ở cửa ra vào, là một cái thất giai cường giả, ánh mắt lợi hại mà khôn khéo, đảo qua từng cái đi đi lại lại đệ tử, mặc dù là Hắc Cấm cùng Phương Vân đến, cái kia thất giai cường giả, đều dùng dò xét ánh mắt, nhìn quét hai người. Hắc Cấm phó viện trưởng, ngài làm sao tới rồi hả? Cái kia thủ vệ thất giai cường giả, tuy nhiên ngựa khí coi như khách khí, tuy nhiên lại mang theo vài phần hỏi thăm cùng hoài nghi. Đây là Khấu Ti Thản đệ tử, hôm nay vừa mới nhập học, ta dẫn hắn tới trước ký túc xá. Hắc Cấm thản nhiên nói. Còn có thuật sĩ đệ tử ký hiệu. Thủ vệ vẫn hỏi. Ta còn chưa kịp cho hắn tiến hành. Hắc Cấm nói ra, xem hắn có chút không kiên nhẫn, thế nhưng mà lại không thể làm gì, hắn cũng không phải đệ tử ký túc xá quản hạt người, mà trước mặt cái này thiết đảm. Càng là nổi danh thiết diện vô tư. Đừng nói là hắn, coi như là trực quản Hắc Tuyệt, thiết đảm cũng chưa chắc sẽ cho hắn lưu mặt. Vậy thì mời Hắc Cấm phó viện trưởng, vì hắn tiến hành hiểu rõ thuật sĩ đệ tử ký hiệu về sau, lại đến ký túc xá, ta tại đây cấm chế Hắc Ma Pháp đệ tử ngoại trừ bất luận kẻ nào ra vào. Thiết đảm lanh không nói. Phương Vân có chút buồn bực, hắn đột nhiên phát hiện hôm nay đi ở đâu đều không thuận, tại trên đường cái gặp gỡ Mỹ Tờ H.I.E, trở lại Hắc Ma Pháp học viện, lại gặp gỡ Hắc Cấm đóng cửa. Sau đó lại là Hắc Tuyệt cản đường, hiện tại mà ngay cả cái này người giữ cửa, đều muốn cho hắn sắc mặt xem. Phương Vân kiên nhẫn, đã dần dần bị qua đi sạch sẽ, Phương Vân mặt âm trầm đi đến trước, bả vai nhẹ nhàng va chạm thiết đảm, sau đó quay đầu đối với Hắc Cấm nói, dẫn đường à. Thế nhưng mà, Phương Vân mắt nhìn thiết đảm, ta có thể đi sao? Thiết đảm lại không rên một tiếng, trong mắt không ngừng chuyển, thân thể cũng là không chút nào động, Hắc Cấm không khỏi nhíu mày. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận. Phương Vân mỉm cười nói. Đã qua nửa phút, thiết đảm vẫn không có mở miệng, Phương Vân lúc này mới quay đầu hướng Hắc Cấm nói, xem hắn đã đồng ý. Thiết đảm, ngươi xác định phóng lại để cho chúng ta đi vào sao? Hắc Cấm nghi hoặc nhìn thiết đảm. Thiết đảm đôi má có chút co rúm, trong mắt dùng sức chuyển động, tựa hồ muốn nói cái gì đó, lại muốn nói lại thôi. Hắc lão, xem hắn cũng không thích mở miệng, chúng ta hay vẫn là vào đi thôi. Phương Vân cười mỉm mắt nhìn thiết đảm. Chúng ta tiến vào. Ngươi cũng không nên sau đó tìm ta phiền toái. Hắc Cấm lớn tiếng nói. Nói xong Hắc Cấm tiểu dẫn đầu đi vào đại môn, thiết đảm vẫn không có bất luận cái gì tỏ vẻ, Phương Vân đi ngược lại là nhẹ nhàng. Hắc Cấm vẻ mặt khó hiểu, Phương Vân, ngươi đối với hắn làm cái gì? Ngươi có chứng kiến ta đối với hắn làm cái gì sao? Phương Vân vẻ mặt chân thành dáng tươi cười. Nếu như không phải biết rõ Phương Vân thân phận, có lẽ Hắc Cấm thật đúng là cho hắn lựa, thế nhưng mà, Hắc Cấm biết rõ, đây chính là kinh khủng nhất ma vương. Ai biết hắn có phải là thật hay không đối với thiết đảm làm cái gì? Tại khu ký túc xá là một mảnh giống như khu biệt thự, mỗi một tòa biệt thự giá trị chế tạo, ít nhất đều tại 10 vạn kim tệ đã ngoài, mà túc xá này khu biệt thự, ít nhất vượt qua 300 tòa, khổng lồ như thế mà xa hoa ký túc xá, chỉ sợ chỉ cần là giá trị chế tạo, tiểu không dưới 3.000 vạn kim tệ. Hắc Cấm thì là nguyên một đám chọn lựa biệt thự, rốt cục, Hắc Cấm chứng kiến một tòa đừng nói, mắt nhìn tên cửa hiệu, 059, tiểu ngươi rồi. Cái này là của ta một cái khác đệ tử ký túc xá, có hắn chiếu ứng, ngươi có lẽ có thể rất nhanh thích ứng tại đây sinh hoạt. Hắc Cấm vội vàng giải thích nói. Hắc Cấm đi đến trước biệt thự, không chút do dự một cước đá vào đại môn bên trên, hơn nữa giống lớn nói, An bác, cho lao đầu tử lăn ra đây. Chỉ nghe trong phòng truyền đến một tiếng nữ tử tiếng thét chói tai, một cái bụng lấy ga trải giường thiếu nữ, thất kinh theo Hắc Cấm trước mặt, tông cửa xung ra, khá tốt giờ phút này người không nhiều lắm, bằng không thì người thiếu nữ này sợ là muốn mắc cỡ chết. Một cái 17-18 tuổi thiếu niên, cởi bỏ trên thân, trên mặt biểu lộ không thèm quan tâm, lao đầu, làm sao ngươi tới tại đây? Nhưng lại đến trùng hợp như vậy. Hắc cấm nhưng lại vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem, chạy như điên thiếu nữ bóng lưng, vẻ mặt nhăn sắc, hôm nay hình như là Bành Thiến lao sư trường trình học, ngươi rõ ràng dám vốn tại trong túc xá, không đi học, nhưng lại cùng học tỷ cấu kết, ngươi nói ta có phải hay không nên đi cho ngươi thông báo phê bình thoáng một phát. An Bắc vẻ mặt không đếm xỉa tới liếc mắt Hắc cấm, theo trong tay trong giới chỉ sờ lên, móc ra một đời kim tệ, tiện tay nhét vào Hắc cấm trước mặt, sau đó muốn đóng cửa lại, nếu như không có việc gì, ta còn có chuyện muốn bề bộn. Chậm rãi chậm. Ta lần này đến không phải tới bắt gian. Hắc cấm vội vàng ấn chặt tay cầm cái cửa, đối với Phương Vân vầy vây tay, vị này chính là ngươi niên đệ, từ giờ trở đi, cũng là của ngươi cùng phòng rồi. Cùng phòng? Cái gì cùng phòng? Bổn vương cần cái dám cùng phòng, ai dám trụ tiền đến, bổn vương liền trực tiếp sao hắn toàn bộ. An Bác lời còn chưa nói hết, Hắc cấm đã một bả che An Bác miệng, ngàn vạn chớ nói lung tung, ngươi lại nói nhiều một câu, cam đoan ngươi máu tươi tại chỗ. Lão già ta đều cứu không được ngươi. Tiểu tử kia thân phận gì? Bổn vương còn có thể đừng sợ hắn. An Bác đại thì thầm hét lớn. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến thiết đảm gào thét, hỗn đản, dám ám toán ta. Hắc cấm lao bất tử, còn có tiểu tử kia. Thiết đảm đã mang theo phong mang vũ vọt tới Phương Vân trước mặt, hai lời chưa nói, một quyền tiểu hướng phía Phương Vân đập tới. Không muốn Hắc cấm can đảm đều nức, thiết đảm một quyền này xuống dưới, sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Phương Vân liếc mắt thiết đảm, không khỏi khẽ lắc đầu, đầu ngón tay tại thiết đảm ngực, dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, phi tốc liên tục 3 điểm. Thiết đảm thân thể lập tức như là pho tượng đồng dạng, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, thân thể còn bảo trì bay nhào mà đến động tác tư thế, chỉ là thân thể lại ti không hề pháp lúc ních, bày biện kỳ quái tư thế nằm trên mặt đất. An Bác trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tiểu tử này cái gì địa vị, tiện tay liền đem thiết đảm phóng ngược lại, nhưng hắn là thất giai đỉnh phong thực lực, toàn bộ khu ký túc xá ở đệ tử ở bên trong không có một cái nào có thể cùng hắn đánh đồng, thế nhưng mà tại Phương Vân trước mặt, nhưng lại ngay cả một giây đều không có kiên trì đến. Hắc cấm giống như là đã sớm ngờ tới đồng dạng, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, nhìn xem trận mắt há hốc mồm An Bác, ta đã nói với ngươi, tiểu tử này là giết người không chớp mắt ma vương, tiểu tử ngươi nếu là dám nói nữa chứ không, hắn cam đoan cho ngươi hải cốt không còn. An Bác tuy nhiên học nghệ không tinh, thế nhưng mà cũng không nốc, tự nhiên sẽ không đem Hắc cấm thật đúng. Nếu như Phương Vân thật sự là giết người không chớp mắt ma vương, như thế nào sẽ đối với thiết đảm hạ thủ lưu tình, như thế nào cũng nên lại để cho hắn hài cốt không còn mới đúng. Bất quá An Bác trong mắt chuyển không ngừng, đảo mắt tiểu cười ha hả nhìn về phía Phương Vân, Hắc cấm lao sư, của ta vị này cùng phòng ứng nên xưng hô như thế nào? Ngươi có thể gọi hắn Phương Vân, hắn là khấu ti thản đệ tử, coi như là ngươi niên đệ, đương nhiên. Nếu như ngươi sống được không kiên nhẫn, có thể thỉnh hắn thành toàn ngươi. Hắc cấm trừng mắt nhìn An Bác. Hắn biết đạo An Bác tâm tư nhiều. Dù sao cũng là từ nhỏ sống ở trong hoàng thất, đối với ngươi lừa ta gạt sớm đã hiểu rõ tại ngực, bất quá từ khi hoàng huynh của hắn kế vị về sau, hắn tiểu bị phong lại cái che là vương, xung quân đến che là thành, đương cái này một thành lãnh chúa. Mà hắn năm nay, bất quá 17 tuổi, cho nên thuận lý thành trương tiến vào Hắc Ma Pháp học viện, chỉ là hắn vào mục đích, không phải là vì học tập Hắc Ma Pháp, mà là vì nữ sắc. Dù sao Hắc Ma Pháp học viện nữ đệ tử xa xa nhiều nam đệ tử, bởi vì Hắc Ma Pháp thuộc về âm tính năng lượng, nữ tính so nam tính thích hợp hơn tu luyện học tập. Đương nhiên, cũng không phải là không có nam đệ tử, chỉ là tương đối nữ đệ tử mà nói, thiếu đi gấp 2-3 lần. Cái gì? Hắn là khấu ti thản lão sư đệ tử. An Bác đại thất kinh hỏi, lão đầu tử, ngươi là làm sao bây giờ sự tình hay sao? Ta cho ngươi 20 vạn kim tệ, cho ngươi an bài ta trở thành khấu ti thản lão sư đệ tử, ngươi rõ ràng đến bây giờ đều chưa cho ta làm tốt. Hiện tại cái này không rõ lai lịch tiểu tử, rõ ràng là được khấu ti thản lao sư đệ tử, ngươi không phải nói cho ta biết, khấu ti thản lao sư, không thu nam học viên sao. Hắc cấm ra mặt có chút có rúm, hắn là cái ngoại lệ. Ngoại lệ cái đầu của ngươi, bổn vương muốn tiền có tiền, muốn tư chất có tư chất, bổn vương làm sao lại không phải cái kia ngoại lệ. An Bác giận dữ, chỉ vào Hắc cấm cái mũi. Nhìn tư thế, tựa hồ cũng đã quên, hắn là đệ tử, mà Hắc cấm là thầy của hắn. Phương Vân cũng không muốn nghe Hắc cấm cùng An Bác thảo luận, hắn tại trong biệt thự đi dạo một vòng, tổng cộng 4 gian phòng ngủ, trong đó một gian đã thả An Bác đồ vật, Phương Vân tùy ý chọn lấy một gian không vào ở. Lúc này thời điểm Hắc cấm đi đến, Phương Vân, ngươi xem thiết đảm hắn. Hắn qua nửa giờ, trên người giam cầm hội tự hành biến mất, bất quá thay ta chuyển cáo hắn, nếu như hắn lại đến phiền với ta, ta sẽ nhượng cho hắn đời này đều vẫn chưa tỉnh lại. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Hảo khí phách, bổn vương giao ngươi cái này người bằng hữu rồi, ha ha. An Bác phối hợp đưa hắn coi thành Phương Vân bằng hữu, thế nhưng mà Phương Vân liền con mắt đều không có liếc hắn một cái. Không thể không nói, có thể ở tại trong ký túc xá như vậy, tuyệt đối đều là vương công quý tộc, mặc dù là Phương Vân, đều sẽ đối trong phòng xa xỉ đến cực điểm bài trí xem thế là đủ rồi. Hắc Cấm lên tiếng, bàn giao An Bác muốn cùng Phương Vân, hảo hảo ở chung về sau, xoay người rời đi. An Bác là cái rất hay nói người, ít nhất hắn tại Phương Vân trước mặt phi thường hay nói, chỉ là hắn chỗ đàm luận, toàn bộ đều là về Hắc Ma Pháp trong học viện nữ đệ tử. Phương Vân, ngươi nói cho ta biết, ngươi là như thế nào trở thành Khấu Ti Thản lao sư đệ tử hay sao? An Bác quấn quýt lấy Phương Vân hỏi. Trên thực tế, lúc trước hắn vì trở thành Khấu Ti Thản đệ tử, cơ hồ hao tốn 100 vạn kim tệ, thế nhưng mà Hắc Cấm hành sự bất lực, lại thủy chung không có thể giúp hắn ok, cuối cùng nhất hắn cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đương Hắc Cấm trên danh nghĩa đệ tử. Phương Vân cũng đại khái hiểu được An Bác tâm tính, xem hắn là cố tình truy cầu Khấu Ti Thản môn hạ đệ tử, bất quá đối với này, Phương Vân là lực bất tòng tâm. Hắn cũng không nhận ra, chính mình có tất muốn đi giúp một cái ăn chơi thiếu gia, truy cầu chính mình trên danh nghĩa học tỷ. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng truyền đến một hồi tiếng chửi bậy, che lạc vương, ngươi cút ngay cho ta đi ra, ngươi hắn mẹ nó liền lao tử nữ nhân đều dám lên. Chương 281, xuất thủ tương trợ. Chợt nghe ngoài phòng truyền đến một hồi tiếng chửi bậy, An Bác biến sắc, mẹ nó Tây Á xẻ dạ là kỳ quế nữ nhân, cái này thẳm rồi. Ngươi một cái vương tử, còn sợ người ở phía ngoài sao? Phương Vân ngược lại là vẻ mặt thanh nhàn, bình thường đều là người khác tìm hắn, khó được một lần hắn có thể đương một hồi người vây xem bầy. Ta cái này vương tử, trên tay nửa cái binh đều không có, một đám bất tài tùy tùng, ta cho dù bị người đánh chết, ta cái kia làm hoàng đế đại ca, cũng không có thể sẽ quản. An Bắc kinh hoàng nói, che lạc vương, ngươi nếu cái nam nhân, tự cút ngay cho ta đi ra, đừng cho lão tử xông đi vào, hủy đi ngươi gian phòng này phá phòng. Kỳ Quế tại bên ngoài lớn tiếng tức giận mang lấy. Không có chút nào cho An Bác chút nào thể diện. Mà bên cạnh hắn mấy cái tùy tùng, càng là rắc cuống họng, thỏa thích lên tiếng mắng to. Vậy hắn đâu này? Không thấy hắn tiểu so ngươi nhiều người nào a? Hắn lao tử là thừa kế võ tước, là bổn đế quốc đại tướng quân, Kỳ Quế cho dù đến Hắc Ma Pháp học viện học ma pháp, cũng mang theo hơn 1000 hộ vệ, ngươi nói bổn vương có nên hay không trốn tránh hắn? An Bác sắc mặt kinh hoàng, thân thể kịch liệt run rẩy. Vậy ngươi còn dám động nữ nhân của hắn, ngươi quả nhiên chán sống. Phương Vân khinh bỉ nhìn An Bác, tiểu tử này không biết, trên đầu chữ sắc có cây đào sao. Mẹ nó, là cô nương kia sao chính mình đưa tới cửa, nói mình cô đơn tịch mịch, vừa vặn bổn vương cũng cô đơn tịch mịch. Bổn vương cũng còn không có tận hứng, Hắc Cấm cái kia này lão bất tử cùng ngươi đã tới rồi. An Bác ánh mắt đột nhiên rơi vào Phương Vân trên người, trên mặt thần sắc, lập tức do âm chuyển tinh, phi thân bổ nhào vào Phương Vân bên người, cầm lấy Phương Vân, đúng vậy. Ngươi đã đến rồi. Ngươi đã đến rồi. Làm gì? Chuyện của mình chính mình xử lý, ta có thể không có hứng thú vì ngươi phong lưu trướng tính tiền. Phương Vân khinh bỉ nhìn An Bác. Đừng a, Hắc Cấm lao sư trước khi đi, không phải đã nói rồi sao, lại để cho chúng ta hảo hảo ở chung, chúng ta nói như thế nào cũng là bạn cùng phong a, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu được a. An Bác nói đến kích động chỗ, khỏe mắt rõ ràng thật làm cho hắn bài trừ đi ra vài giọt nước mắt, ánh mắt kia tinh khiết tựu cùng sử nam đồng dạng. Bành, một tiếng vang thật lớn. Biệt thự đại môn đã bị một đạo ma tức nổ bay, mấy cái đệ tử hùng hổ nhảy vào trong biệt thự. Hắc hắc. Che lạc vương điện hạ, ngươi ngược lại là có dũng khí à, rõ ràng liền lao tử nữ nhân đều dám chơi. Cầm đầu đệ tử xem 18-19 tuổi bộ dạng, thân hình cao lớn, bên ngoài tuấn lãng, trên mặt nhưng lại mang theo rất cay thần sắc. Kỳ Quế, ngươi khinh người quá đáng, bản vương hảo ác quỷ cũng là vương tử, ngươi dám một vốn một lời vương như thế vô lễ. An Bác giận dữ hét. An Bác cái này gầm lên giận dữ. Ngược lại là cho hắn tăng không ít khí thế, Kỳ Quế bên người mấy cái tùy tùng, lập tức vô ý thức lui ra phía sau vài bước. Bất quá Kỳ Quế nhưng lại vẻ mặt khinh thường, bị lưu đày phế vật vương tử có cái gì tốt hung hăng càng quái, lão tử cho dù đánh gãy tay chân của ngươi, bệ hạ cũng không có thể hội trị tội ta. An Bác đôi má co rúm, vẻ mặt đau khổ mắt nhìn Phương Vân, ngươi ngược lại là lời nói à. Tiểu tử ngươi là ai, nếu không muốn chết, tự cút ra ngoài cho ta, dám nhiều nói nửa câu lời nói. Kết quả của ngươi cũng cùng phế vật này vương tử đồng dạng. Kỳ Quế ngang ngược khe nói. Ha ha. Ngươi không biết ta, nhưng hắn là của ta niên đệ, Khấu Ti Thản lão sư thân truyền đệ tử. Khấu Ti Thản lão sư nói rồi, để cho ta hảo hảo chiếu cô Phương Vân, nếu ai dám quấy rối hắn, tự để cho ta nói cho nàng biết, nàng thì sẽ xử lý. An Bác đắc ý đại cười. Khấu Ti Thản đệ tử. Vậy ngươi tiểu là Phương Vân Doài. Kỳ Quế trên mặt không khỏi nhiều ra vài phần dữ tận sắc, trong mắt để đó hung ác quang. Là ta. Phương Vân lông mày nhăn, Kỳ Quế tựa hồ đang nghe Khấu Ti Thản đệ tử thời điểm, trên mặt tiểu lộ ra sắc ý. Chính mình ở địa phương nào trêu chọc qua hắn sao? Phương Vân không khỏi nghi hoặc, chính mình vừa mới đến Che Lạc Thành, bất quá thời gian một ngày, như thế nào mỗi người đều giống như cùng mình có thủ không đợi trời chung đồng dạng. Tốt, rất tốt. Kỳ Quế đột nhiên đại cười, hôm nay ngươi dám bên đường động thủ, đập mị tờ hờ y e lao sư đã rơi xuống tuyệt sát lệnh, lại để cho chúng ta mỗi một đệ tử, đều hảo hảo chiêu đãi ngươi. Xem giống như đút tổ ong vỏ vẽ rồi. Phương Vân sờ lên cái chán. Phương Vân, ta chỉ điểm ngươi khiêu chiến, sinh tử quyết đấu, ngươi có dám hay không tiếp nhận? Kỳ Quế chỉ vào Phương Vân, lớn tiếng chất vấn. An Bắc trên mặt đều nhanh cười nở hoa rồi, không nghĩ tới cái này hoàn ra lại có thể biết đột nhiên thay đổi đầu thương. Phương Vân mắt nhìn An Bắc, ta giúp ngươi giải quyết hắn, ngươi cho ta chỗ tốt gì? An Bắc vui mừng quá đỗi, ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó, bổn vương cái khác không có, tựu là tiền đà, nữ nhân cũng nhiều. Phương Vân trên mặt lộ ra một tia không thích, ngươi có bao nhiêu sách ma pháp? Nửa năm trước hắc cấm lao đầu cho ta một bản, ta hiện tại còn không có xem hết. Ngươi cái kia bản sách ma pháp thuộc về ta. Phương Vân thản nhiên nói. Kỳ Quế trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, chỉ cần hắn có thể ở quyết đấu trên trận, giết Phương Vân, như vậy tất nhiên có thể đạt được mỹ tờ hờ y e trọng dụng. Bất quá Phương Vân trong nội tâm ngược lại là theo nhưng, dù sao hắn chỉ là vì một bản sách ma pháp mà thôi. Hắc cấm chính dương dương đắc ý dạy dỗ thiết đảm vẻ mặt đau khổ, không dám lên tiếng, vừa rồi không hiểu thấu hai lần, bị Phương Vân định trụ thân thể, hắn thật sự sợ, tiểu tử kia đích thủ đoạn rất cổ quái rồi, hắn không biết Phương Vân là làm sao bây giờ đến, thế nhưng mà đây tuyệt đối là vũ kỹ không thể nghi ngờ, hơn nữa cái loại này thủ đoạn tuyệt đối so với hắn cao minh gấp trăm lần. Coi như số người gặp may, rõ ràng liên tục hai lần xông tới tiểu tử kia, không có ném đi tánh mạng, nếu như đổi thành những người khác. Tiểu tử kia sớm đã đem ngươi bầm thây vạn đoạn, liên quan diệt ngươi toàn tộc. Cái kia tiểu, vị thiếu gia kia là ở đâu vương hầu? Thiết đảm con mắt khẽ động, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Dù sao ngươi nhớ kỹ là được, tiểu tử kia tuyệt đối không phải ngươi có thể nóng khởi, cho dù là chúng ta chủ tịch quốc hội đại nhân cùng viện trưởng, chứng kiến hắn đều muốn hô ra ra. Hắc cấm thần thần bí bí nói. Đúng vào lúc này, Khấu Ti Thản vội vã nhảy vào khu ký túc xá đại môn, Hắc cấm nhanh mắt lớn tiếng kêu lên, Khấu Ti Thản. Ngươi chạy như vậy vội vàng làm cái gì? Mỹ tờ hờ y e đệ tử tìm Phương Vân sinh tử quyết đấu, đã có không ít Mỹ tờ hờ y e đệ tử đi qua, nói là cho dù Phương Vân thắng, cũng muốn từng cái khiêu chiến, nhất định phải giết chết hắn mới bỏ qua. Khấu Ti Thản vội vàng nói. Không phải đâu, cái này thật muốn náo lớn hơn hắc cấm sắc mặt biến đổi đột ngột. Vị thiếu gia kia là vị nào đại nhân vật công tử? Không phải là hắc ám giáo hoàng công tử a? Hắc cấm hung hăng trừng mắt nhìn thiết đảm, ngươi biết nhiều như vậy làm cái gì? Đối với ngươi không có chỗ tốt, coi chừng bị hắn giết người diệt khẩu. Hắc lão, ngươi hay vẫn là nhanh lên đi ngăn cản à, nếu nào quá lớn, thật sự có thể sẽ Khấu Ti Thản vội vàng nói. Đúng, hiện tại vẫn không thể bạo lộ thân phận của hắn. Hắc cấm trùng trùng điệp điệp gật đầu. Phương Vân trong tay ôm một bản ác ma gợi ý lục, cái này bản sách ma pháp là vừa vặn theo An Bắc cái kia được đến, là cấp thấp ác ma triệu hoán thuộc loại sách ma pháp. Kỳ Quế trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, hiện tại đọc sách ma pháp sẽ không quá đã muộn sao? Khóc quỷ nói xong, dùng dao găm tại trong lòng bàn tay nhẹ nhàng cắt ra một đạo vết máu, máu tươi nhỏ ở trước mặt hắn trên mặt đất. Dùng huyết làm chứng, dùng hồn làm gương, dùng tâm làm bạn, huyết chi kêu gọi. Kỳ Quế trong miệng thì thào đọc lên một đoạn ma pháp chú ngữ, mặt đất giọt máu bắt đầu tứ tán khai, phân hóa lưu động khai, hình thành một cái một trượng đại ma pháp trận. Hưởng ứng của ta kêu gọi, huyết bên trong đích các ma. Kỳ Quế lớn tiếng quát đến. Tiêu chứng kiến ma pháp trận ở bên trong, một hồi máu tươi cổ động, một thân ảnh chậm rãi theo ma pháp trận trong đứng, thân ảnh kia một thân màu đỏ áo choàng phê thân, dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt tà dị. Là ai kêu gọi ta? Huyết tộc. Trời ạ, hắn rõ ràng có thể triệu hồi ra huyết tộc. Cái này huyết tộc ít nhất tại lục giai phía trên, hắn làm sao có thể triệu hoán đi ra? An Bác sắc mặt tái nhợt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nghiên đệ làm tốt lắm, lại để cho cái này huyết tộc xé nát tiểu tử kia. Kỳ Quế tốt lắm, Mỹ tờ hờ ý e lão sư nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Vĩ đại huyết tộc các hạ, thỉnh dùng ngài cao quý răng nanh, xé nát cả nhân loại kia, mà hắn sợ hãi máu tươi sẽ trở thành ngài tế phẩm. Kỳ Quế chỉ hướng Phương Vân. Huyết tộc quay đầu nhìn về phía Phương Vân đồng dạng nhìn về phía huyết tộc hắn tự nhiên nhận ra, ban đầu ở ma thành hoàng đô thời điểm, thế nhưng mà gặp được qua không dưới 10 vạn huyết tộc, trước mặt cái này huyết tộc trả thù bên trên nổi tiếng, có lẽ có 300 năm tuổi thọ rồi, bằng không thì đến không được lục giai thực lực. Chỉ là, huyết tộc đang nhìn đến Phương Vân lập tức, ánh mắt kia đột nhiên như giống như chuột thấy mèo, cả người trốn chui như chuột, hoảng sợ hướng phía sau lưng nhảy vài chục trượng. Chơi ạ, chuyện gì xảy ra, chính mình chẳng qua là hưởng ứng một cái triệu hoán, rõ ràng gặp được cái này khủng bố tồn tại. Đây chính là tự tay tàn sát huyết hoàng, một tay hủy diệt dạ thú nhất tộc, lại tự tay sáng tạo ra hiện nay trong huyết tộc, nhất trí cao vô thượng tồn tại, huyết chi nữ hoàng tồn tại. Nhưng hắn là tự mình trải qua, Phương Vân khủng bố, lúc ấy hắn theo sau huyết hoàng cùng đại quân, lời thề son sắt muốn đi đuổi bắt Phương Vân, kết quả lại là thảm bại mà về, hơn 10 vạn huyết tộc đại quân, tại Phương Vân trước mặt, chỉ còn lại có mấy vạn, tổn thất hơn phân nửa, mà Phương Vân ti không hề thương. Ngươi ngược lại là giết hắn cho ta à? Ngươi trốn cái gì? Hắn bất quá là cái nhân loại bình thường. Kỳ Quế xem có chút cổ quái, chẳng lẽ lại chính mình triệu hồi ra một cái người nhát gan đi ra? Không đến mức a. Chẳng lẽ vận khí của mình thật sự có kém như vậy sao? Huyết tộc nhưng lại sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân, Phương Vân mắt nhìn huyết tộc, sẽ không lại chú ý hắn rồi, mà là đánh giá sách ma pháp. An bác, trong lúc này tựa hồ không có có thể đối phó lục giai đã ngoài huyết tộc các ma triệu hoán. Phương Vân lật ra một lần, bất đắc dĩ nhìn về phía An bác. An bác mồ hôi lạnh đều muốn chạy xuống rồi, đương nhiên không có, đây chỉ là một bản nhất sơ cấp sách ma pháp. Làm sao có thể có trung cấp đã ngoài ác ma triệu hoán, huống chi huyết tộc triệu hoán, càng là đã trên trung đẳng triệu hoán loại hắc ma pháp. Thật phiền phức, một cái vô cùng đơn giản quyết đấu, rõ ràng không nên quy định dùng hắc ma pháp. Phương Vân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, mắt nhìn trước mặt huyết tộc, tiểu tử, ngươi là cái đó gia tộc, nếu không muốn chết, hiện tại tiểu cho ta quỳ xuống. Phương Vân một phen, thiếu chút nữa không có lại để cho chung quanh đệ tử, nghĩ đến một mình có rút đau đớn, tiểu tử này không phải đến đùa nghịch bảo a. Rõ ràng dùng loại này gần như ngu ngốc đồng dạng phương thức, đi đối phó dùng tàn nhẫn nổi tiếng huyết tộc. Chương 282, tái khởi phân tranh. An bác đồng dạng nhịn không được, Phương Vân hành động này, thật sự là lại để cho hắn nhịn không được ôm bụng cười cười to. Hắn còn không thấy được qua như vậy quyết đấu, tất cả mọi người không có đã từng gặp như vậy quyết đấu phương thức. Chỉ có tại cách đó không xa hắc cấm cùng khấu ti thản không cười, bởi vì vi bọn hắn thấy được huyết tộc cái kia thất kinh thần sắc. Không có sai, cái này huyết tộc nhận thức hắn. Tuyệt đối là nhận thức cái này ma vương, bằng không thì không có khả năng lộ ra như thế thần sắc kinh khủng. Huyết tộc tay chân lạnh buốt, tuy nhiên bọn hắn thiên sinh tiểu là lãnh huyết sinh vật, thế nhưng mà giờ phút này hắn lại cảm giác được thấu triệt cốt tủy hắn ý. Ha ha! Tiểu tử, ngươi nếu là thật sợ chết, hiện tại tiểu quỳ trên mặt đất, có lẽ lao tử có thể thả ngươi một cái mạng chó cũng nói không chừng. Kỳ Khuê không kiêng nể gì cả cười lớn. Sao có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn, lại để cho hắn học chó sủa tốt rồi. Ta tiểu thích xem chó sủa. Đúng rồi, muốn cho Mỹ tờ hờ y e lão sư đến, làm cho nàng cũng nhìn xem, đắc tội nàng tiểu tử, là như thế nào học chó sủa. Y miệng. Huyết tộc đột nhiên tức giận gào thét, các ngươi bọn này ngu xuẩn nhân loại. Người Kỳ Khuê sững sờ, hắn không biết cái này huyết tộc phát cái gì tật xấu, vốn là êm đẹp, một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng, như thế nào vừa nhìn thấy Phương Vân, tiêu cùng giống như chuột thấy mèo, chẳng lẽ lại hắn còn có thể là ác ma biến thành sao? Giờ phút này rõ ràng còn đối với mình đại phát lôi đình, thật sự là không hiểu thấu, chẳng lẽ hắn không biết mình mới được là triệu hoán hắn khế chủ sao? Thế nhưng mà, huyết tộc giờ phút này trong lòng tại nhỏ máu, chính mình như thế nào hội nhàn rỗi nhàm chán, hưởng ứng tên ngu ngốc này nhân loại triệu hoán, rõ ràng hay vẫn là cùng cái này siêu cấp đại ma vương quyết đấu, chẳng lẽ hắn là ngại mệnh trường sao, coi như là muốn chết, cũng không muốn liên lụy chính mình à. Phương Vân trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo, khó có thể phát giác sát khí, thẳng bước huyết tộc mà đi. Huyết tộc toàn thân run lên, hai chân không tự chủ được quỳ đi xuống. Đại nhân, tha thứ ta đi, ta không phải cố ý mạo phạm ngài, ta là huyết chi nữ hoàng bệ hạ trung thành tùy tùng. Huyết chi nữ hoàng. Phương Vân sững sờ, hắn cũng chưa nghe nói qua, sâu xa bên trong, có như vậy cái hoàng giả tồn tại. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Kỳ Khuê kinh ngạc nhìn xem cái này huyết tộc, cái này cái gì loạn thất bát tao sự tình, như thế nào đường đường huyết tộc, sẽ đối với cái nhân loại này tiểu tử quỳ xuống, nhưng lại gọi hắn đại nhân. Hắn quả nhiên là đại ma vương, bằng không thì như thế nào liền một cái tiểu huyết tộc, đều nhận được hắn đến. Khấu ti thản không khỏi âm thầm nói ra. Huyết chi nữ hoàng, ta ngày hôm qua vừa mới nghe khế ước của ta ác ma đã từng nói qua, đây là gần đây vừa mới tấn thăng làm nữ hoàng, thống ngự thâm nguyên huyết tộc đáng sợ tồn tại. Hắc cấm nhỏ giọng nói. An bác đôi má tại co rúm, không biết làm sao nhìn xem Phương Vân, cái này phương chênh lệch cũng quá lớn à. Vốn là tại hắn trong suy nghĩ, hẳn là cao cao tại thượng huyết tộc. Như thế nào lại đột nhiên lộ ra như thế hèn mọn thần sắc, quỳ gối Phương Vân trước mặt. Hắc hắc. Kỳ Khuê, cái này có tính không ta thắng lợi rồi hả? Phương Vân cười mỉm nhìn xem Kỳ Khuê. Nói hưu nói vượng, ta không phục, ta không phục. Kỳ Khuê đột nhiên đại gọi, ngươi không phải dùng hắc ma pháp chiến thắng ta, ngươi hôn đàn này. Lời nói cũng không thể nói như vậy, ta chỉ dùng để thuần khiết hắc ma pháp chiến thắng ngươi, đây là bí thuật, ngươi không hiểu. Phương Vân cười mỉm nhìn xem Kỳ Khuê. Nói hưu nói vượn bí thuật, ở đâu có loại này bí thuật. Kỳ Khuê giận dữ, căn bản chính là ta triệu hoán cái này huyết tộc là cái người nhát gan, rõ ràng đối với ngươi quỳ xuống. Đây chính là ta bí thuật, có thể mệnh lệnh bất luận cái gì ác ma bí thuật, nói ngươi cũng không biết. Phương Vân cười mỉm nói, không tin, ngươi cũng có thể dùng ngươi cái này khế chủ thân phận, lại để cho giới huyết tộc này quỳ, xem hắn có thể đáp ứng hay không. Hèn mọn huyết tộc, ta lệnh cho ngươi, cho ta quỳ xuống đến. Kỳ Khuê chỉ vào huyết tộc, tại hắn xem ra, cái này huyết tộc tiểu là cái người nhát gan, hắn đã có thể dùng đối với Phương Vân quỳ xuống, tự nhiên không có lý do không đúng hắn cái này khế chủ quỳ xuống. Đương nhiên, cái này huyết tộc cũng không phải Kỳ Khuê khế ước các ma. Bọn hắn chẳng qua là tạm thời triệu hoán phụ thuộc quan hệ, chỉ cần nhất định được thời gian, huyết tộc sẽ trở về sâu xa. Hèn mọn nhân loại, bằng ngươi cũng xứng để cho ta cho ngươi quỳ xuống, nếu như không là bởi vì ngươi là khế chủ, ta hiện tại tiểu xé nát ngươi. Huyết tộc không lưu tình chút nào đối với Kỳ Khuê lộ ra một đôi làm cho người ta sợ hãi răng nanh. Kỳ Khuê bị huyết tộc cái kia không lưu tình chút nào sát ý, ở dưới mặt không có chút máu, bước chân hư lui vài bước, ngươi. Vậy ngươi vì cái gì đối với hắn quỳ xuống? Phương Vân đại nhân là ngươi có thể so sánh đấy sao? Đối với hắn quỳ xuống, cái kia là vinh hạnh của ta, ngươi. Hừ hừ. Vô tri nhân loại, ngươi hiến tế phẩm còn chưa cho ta. Kỳ Khuê không chút do dự, vội vàng móc ra một túi ma tệ. Đây là thâm nguyên ma tệ, là thuật sĩ thông qua đặc thù thủ đoạn đạt được, cũng là đại bộ phận thuật sĩ, tùy thân mang theo thiết yếu phẩm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nếu như hiến tế triệu hoán thất bại thời điểm, lợi dụng loại phương thức này. Với tư cách hiến tế phẩm, chỉ cần ngươi có thể giết hắn, bao nhiêu ma tệ, ta đều có thể trả cho ngươi. Kỳ Khuê giá rẻ có chút co rúm, trong cái túi này thế nhưng mà trọn vẹn 1.000 ma tệ, mà cái này 1.000 ma tệ thế nhưng mà hắn dùng 10 vạn kim tệ mua được. Cũng không phải nói 1.000 ma tệ tiểu thật sự giá trị 10 vạn kim tệ đoái xuất, chi bất quá tại chủ vị diện dù sao không có quá nhiều phương thức thu hoạch ma tệ, tựa như nếu như 1.000 kim tệ lấy được thâm nguyên, có lẽ cũng tìm được không tưởng được giá trị đồng dạng. Cái này là vật dùng hiếm là quý. Phương Vân đại nhân, ta như vậy cáo lui. Huyết tộc đối với Phương Vân thật sâu hành lễ, thân thể chậm rãi hóa thành một vũng máu tươi, sau đó chậm rãi biến mất trên mặt đất. Kỳ Khuê giờ phút này đã khí sắp thổ huyết, hắn có thể chưa từng có như vậy biệt khuất qua, chính mình triệu hắn đến ác ma, rõ ràng đối với địch nhân hành chi đại lễ, ngược lại đối với hắn xem như địch nhân. Đây chính là hắn vận dụng toàn bộ ma lực chỗ triệu hắn đi ra ác ma, rõ ràng cứ như vậy trở về thâm nguyên. Ta còn không có thua. Ta còn không có thua. Kỳ Khuê đột nhiên đại gọi, ngươi chỉ nếu không có dùng hắc ma pháp đem ta đả bại, ta sẽ không thua. Phương Vân miết miệng, trong tay nắm lên một đạo màu đen hỏa diễm, đây là hắn đang nhìn đến khấu ti thản cùng hắc cấm sử dụng về sau, học được ma pháp, bất quá tại Phương Vân kinh khủng kia tính toán về sau, hắn lại tự hành cải tạo. Màu đen hỏa diễm tại Phương Vân trong lòng bàn tay, không ngừng lớn mạnh, lại lớn mạnh, hắc viêm trong làm như có ác ma tại gào thét, phát ra vù vù tiếng vang. Phương Vân chỉ vào Kỳ Khuê, ngươi nói ta ma pháp này vứt bỏ đi, ngươi có thể hay không sống sót. Kỳ Khuê sắc mặt kinh hãi, dưới chân lùi bước, ta nhận thua. Ta nhận thua. Hắn ti không chút nghi ngờ, cái này ma tức rơi vào trên người của hắn, hắn sẽ có cái dạng gì kết cục, đây tuyệt đối là hải cốt không còn. Ma tức thế nhưng mà có phi thường khủng bố ăn mòn lực, nếu như cũng không đủ ma lực ngăn cản, ma tức hội không chút do dự nuốt phệ huyết thịt, chuyển hóa làm thiêu đốt năng lượng. Có thể là chúng ta không phải sinh tử quyết đấu sao? Không chết không nớt, ta sao có thể dễ dàng như thế thả ngươi ly khai. Phương Vân từng bước một đi đến trước, trên mặt ác độc dáng tươi cười, lại để cho Kỳ Khuê sinh lòng hàn ý. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Kỳ Khuê cũng không muốn vào lúc đó mạnh miệng, ai biết tiểu tử này có thể hay không đột nhiên đem trong tay hắn ma tức, ném trên mặt hắn, hắn còn không muốn tráng niên mất sớm. Ta muốn trong tay ngươi sách ma pháp, sở hữu sách ma pháp. Phương Vân sắc mặt tâm tàn, trong mắt tản ra điên cuồng chi sắc. Thế nhưng mà... Không có thế nhưng mà. Phương Vân lạnh hừ lạnh nói, chết, hoặc là giao ra sách ma pháp. Ha ha. Ta bắt đầu thích tiểu tử này rồi, hắn rõ ràng hiển nhiên ăn cướp hắc tuyệt môn hạ đệ tử. Hắc cấm đã cười miệng đều nhanh chịu rồi. Khấu ti thản càng là mặt mày hớn hở, cái này ma vương tắc phong quả nhiên cường thế, đều không có động thủ, tự làm cho Kỳ Khuê bở mông nước tiểu lưu. Hắc Tuyệt cùng Hắc Cấm tuy nhiên sư gia đồng môn, thế nhưng mà bọn hắn riêng phần mình lại phân biệt tự nghĩ ra ra hoàn toàn bất đồng hắc ma pháp, cũng tỉ như nói Hắc Cấm nhất mạch, Khấu Ti Thản để mà triệu hoán Phương Vân cùng Mã Sắt Đốn cấm kỵ triệu hoán, tựu là Hắc Cấm tự nghĩ ra. Mà Hắc Tuyệt tự nhiên cũng có hắn đặc biệt hắc ma pháp, duy nhất có thể tiếc chính là, Kỳ Khuê tuy nhiên là Hắc Tuyệt môn hạ, thế nhưng mà thực lực quá thấp, lại càng không là Mỹ Tờ Hờ Y E đệ tử hạch tâm, làm sao có thể tiếp xúc đến thâm ảo hắc ma pháp. Kỳ Khuê xám trắng nghiêm mặt, ngươi chẳng lẽ không có thể đưa ra yêu cầu khác sao? Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi nếu so với tiền, bản web tiền có thể so với ngươi thiếu sao? An Bác lập tức đại gọi, đánh chó mù đường sự tình, nhưng hắn là thích nhất làm. Phương Vân đỉnh đầu run lên, ma tức cầm ầm la tại Kỳ Khuê bên người, mặt đất bị tạc ra một cái một trượng đại hố, màu đen hỏa diễm tại trong hầm điên cuồng tiêu đốt. Lần sau ta sẽ đem hỏa diễm trực tiếp rơi vào trên người của ngươi. Kỳ Khuê hoảng sợ nhìn xem Phương Vân, vội vàng từ trong lòng móc ra hai quyển sách ma pháp, đưa cho Phương Vân. Kỳ Khuê, ngươi dám đem bản hệ ma pháp sách, đưa cho ngoại nhân. Ngươi muốn chết phải không? Kỳ Khuê, ngươi cái phế vật này. Trong lúc nhất thời, Kỳ Khuê cử động, đưa tới vô số Mỹ Tờ Hờ Y E đệ tử chửi mắng. Các vị học trưởng, ta cũng là hành động bất đắc dĩ, các ngươi nếu là có thể, còn thỉnh các ngươi tự mình động thủ, giao huấn thoáng một phát tiểu tử này. Kỳ Khuê co lại cái đầu, nhỏ giọng nói ra. Lại lấy được hai quyển sách ma pháp, Phương Vân lúc này mới vui vẻ ra mặt, ánh mắt chuyển hướng những học viên kia. Các ngươi ai nếu như muốn dâng lên sách ma pháp, đại có thể đi lên thử một lần, ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiểu tử, ngươi thiếu đắc ý, để cho ta giáo một dạy ngươi, cái gì gọi là tôn kính sư trưởng. Lại là một cái muốn chết đệ tử, Phương Vân mắt nhìn người này, trên người của ngươi có thể mang lên ma pháp sách. Ngươi cho rằng ngươi điểm này đáng thương ma lực, tiểu có thể thắng được ta sao? Kéo đủ văn học trường, hung hăng giáo huấn tiểu tử này. Không muốn thả qua hắn, nhất định phải làm cho hắn biết rõ, chúng ta nhất mạch lợi hại. Giết hắn đi, đem linh hồn của hắn lưu đày. Còn có cái kia gọi An Bác tiểu tử, cũng không muốn thả qua hắn. An Bác lập tức nhảy ra, ai hắn mẹ nó không buông tha ta, coi chừng ta sao các ngươi cả nhà. Khẩu khí thật lớn. Chỉ nghe Mỹ Tờ Hờ Y E thanh âm từ đằng xa truyền đến, ngươi là muốn sao ai cả nhà. Ta An Bác lời nói còn không có ra, tiêu chứng kiến Mỹ Tờ Hờ Y E thân ảnh, sở hữu sinh sinh nuốt trở về, không dám lại nổ ra nửa chữ, hắn tại che lạc thành thế lực, tốt đẹp Tờ Hờ Y E so với, quả thực không đáng giá nhắc tới, chỉ cần Mỹ Tờ Hờ Y E một cái mất hứng, phất tay cũng có thể diệt hắn. Hơn nữa hoàng huynh của mình chẳng những sẽ không trách tội, ngược lại còn có thể vỗ tay khen hay. Nguyên lai Mỹ Tờ Hờ Y E lão sư, nghĩ như vậy muốn An Bác sao cả nhà người sao? Chương 283, tái khởi đánh bạc đấu. Mỹ Tờ Hờ Y E bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp xinh đẹp, ánh mắt lạnh lùng khuôn mặt đẹp đẽ. Mỹ Tờ Hờ Y E lão sư. Tất cả mọi người đệ tử đang nhìn đến Mỹ Tờ Hờ Y E về sau, tất cả đều lộ ra cung kính thần sắc, tức là lúc trước được hung hăng cản quấy Kỳ Quế tại Mỹ Tờ Hờ Y E trước mặt, cũng cụp đôi, không dám có chút lỗ mãng. An Bác thì là vô ý thức trốn đến Phương Vân sau lưng, túi đầu không dám nhìn thẳng Mỹ Tờ Hờ Y E. Khấu Ti Thản đã ở đồng thời đi đến Phương Vân trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, uy phong thật to a Mỹ Tờ Hờ Y E, bất quá đối với học sinh của ta cũng mặc kệ dùng. Khấu Ti Thản đắc ý mắt nhìn bên người Phương Vân, trong nội tâm càng thêm đắc ý, khiêu khích ánh mắt chuyển hướng Mỹ Tờ Hờ Y E. Mỹ Tờ Hờ Y E học sinh của ngươi không là muốn quyết đấu sao, học sinh của ta nguyện ý tiếp nhận ngươi sở hữu đệ tử khiêu chiến. Tự lấy chúng ta song phương sách ma pháp với tư cách tiền đặt cược, ngươi nếu như không có dũng khí đó, quên đi, bất quá về sau ngươi cùng học sinh của ngươi, chứng kiến ta cùng học sinh của ta, cuối cùng túi đầu, có xa lắm không tiểu cút cho ta rớt. Xa. Khấu Ti Thản, triệt để đem Mỹ Tờ Hờ Y E chọc giận, Mỹ Tờ Hờ Y E run rẩy chỉ vào Khấu Ti Thản, tốt. Rất tốt. Chính hợp ý ta. Khấu Ti Thản cười càng thêm vui vẻ, xuất ra một bản sách ma pháp, đặt ở Phương Vân trong tay, Phương Vân. Ngươi nhìn xem phía trên này có cái gì mà pháp thuật tay, tựu cho các vị học trưởng một ít đẹp mắt, không cần quá cho Mỹ Tờ Hờ Y E lão sư mặt mũi, dù sao nàng cũng là cái thứ không biết xấu hổ. Phúc, Mỹ Tờ Hờ Y E trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đây là trần trụi vũ nhục, không hề che giấu đối với người của nàng thân công kích. Mỹ Tờ Hờ Y E chỉ vào vừa mới hướng Phương Vân khiêu chiến chính là cái kia đệ tử, kéo đủ văn, ngươi nếu như dám bại bởi tiểu tử này, ta tựu dùng lửa địa ngục đem ngươi hóa thành cho tàn. Kéo đủ văn sắc mặt lập tức trở nên hoảng sợ, Phương Vân nhẹ khẽ lắc đầu, Mỹ Tờ Hờ Y E dưới đe dọa như vậy, cái này gọi kéo đủ văn đệ tử, 10 thành thực lực, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra 7 thành, nếu như là thực lực tương đương đối thủ, bị Mỹ Tờ Hờ Y E như vậy giật mình, tâm lý ngược lại đã có gánh nặng, căn bản là không cách nào toàn lực quyết đấu. Phương Vân, chỉ cần ngươi thắng bọn hắn một cái, không nhưng bọn hắn bại bởi ngươi một bản sách ma pháp, lão sư ta cũng tiễn đưa ngươi một bản sách ma pháp. Khấu Ti Thản ưng thuận trọng dạ, Khấu Ti Thản tự nhiên biết rõ, Phương Vân đối với sách ma pháp cảm thấy hứng thú, cho nên sách ma pháp tiểu là tốt nhất điều kiện. Phương Vân đảo trong tay sách ma pháp, cái này bản so sánh với An Bắc cái kia bản sách ma pháp, tiểu cao cấp rất nhiều, trong đó rất nhiều hắc ma pháp, đều là lục giai, thất giai thực lực ma pháp, thậm chí còn có chút ít bát giai cường giả sử dụng ma pháp. Kéo đủ Văn Cố tự chấn định đi đến trước, ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân. Tiểu tử, cho dù ngươi có thế để cho huyết tộc thần phục, cũng không thấy có thể làm cho sở hữu thâm nguyên ác ma thần phục. Kéo đủ Văn lại khôi phục tự tin, hắn không biết là Phương Vân có cái gì khó đối phó, kỳ quế chỉ là một cái ngoại ý muốn mà thôi, hắn cũng sẽ không tái phạm giống nhau sai lầm. Kéo đủ Văn lấy ra một túi màu đen bột phấn, rơi vãi trên mặt đất, những màu đen này bột phấn này đầy xương người nghiền nát mà thành, đồng dạng chỉ dùng để dùng triệu hoán ác ma làm dẫn. Triệu hoán ác ma chủng loại phong đa, hơn nữa trải qua ngàn vạn năm diễn biến, sớm đã diễn sinh ra vô số loại biến hóa. Có dùng huyết làm dẫn, có dùng linh hồn làm dẫn, còn có thậm chí đem chính mình coi như chỉ dẫn. Màu đen bột phấn vung trên mặt đất, tự động hình thành một cái hắc sắc ma pháp trận, kéo đủ Văn miệng lẩm bẩm, ngàn người vi cốt, vạn con người làm ra xương cốt, thâm nguyên chi địa, ma xương cốt bao hàm hóa. Xuất hiện đi, hải cốt chi vương. Chỉ thấy mặt đất hắc sắc ma pháp trận trong, không ngừng truyền đến từng đợt cao giọng gào thét, hai chi cực lớn cốt trảo theo ma pháp trận trong vươn ra, tại cưỡng ép xé mở hắc sắc ma pháp trận, đem ma pháp trận kéo vặn vẹo biến hình. Đoạn xương cốt. Phương Vân chân mày hơi nhíu lại, chỉ thấy ma pháp trận ở bên trong, đột nhiên rỗi ra một cái cự đại gai xương tạo thành đầu lâu, thân thể khổng lồ một chút bài trừ đi ra ma pháp trận. Mỹ tờ hờ y e trên mặt cũng đã cười nở hoa rồi, rất tốt, rất tốt. Không nghĩ tới kéo đủ Văn rõ ràng có thể triệu hồi ra, siêu việt hắn bản thân thực lực thâm nguyên dị thú. Dưới bình thường tình huống, thuật sĩ chỉ có thể triệu hồi ra, cùng ma lực của mình trình độ tương đương thâm nguyên ác ma, bất quá cũng có ngoại lệ, hắc tuyệt nhất mạch, tiểu khai phát bước phát triển mới kiểu triệu hoán phương thức, dựa vào thật lớn tế phẩm, cùng với rút ngắn triệu hoán thời gian làm đại giá, cưỡng ép triệu hồi ra, viễn siêu bản thân thực lực thâm nguyên ác ma. Bất quá, bởi vì người triệu hồi bản thân ma lực, tịnh không đủ để mở ra cũng đủ lớn truyền tống trận, cho nên tiểu cần thâm nguyên ác ma dùng lực lượng của mình, chính mình mở ra truyền tống trận, như vậy mở ra tại mở ra trong truyền tống trận tiêu hao một nửa lực lượng, ngược lại càng có lợi cho thuật sĩ khống chế. Phương Vân đột nhiên cười, vận khí của mình thật sự là quá tốt rồi, kéo đủ Văn ngàn không nên vạn không nên, rõ ràng triệu hồi ra đoạn xương cốt. Đoạn hài khả là còn là cần lấy, hắn dùng ngự thú môn đạo văn, lúc trước vốn là đánh gãy, ly khai thâm nguyên về sau, tiểu vi đoạn xương cốt cởi bỏ đạo văn, nhưng khi lúc ngoài ý muốn ly khai, ngược lại là chưa kịp cởi bỏ đạo văn. Phương Vân vang dội một tiếng huýt sáo truyền đến, đoạn xương cốt lộ ra ma pháp trận nửa người quay người nhìn về phía Phương Vân, lập tức trước mắt sáng rõ, thân thể dùng sức thoáng dãy rủa thoát, cả người đột nhiên dãy rủa ma pháp trận trói buộc, hướng phía Phương Vân phóng đi. Thân thể khổng lồ đốn đứng ở Phương Vân trước mặt, dài khắp gai xương đầu, thân mật ở Phương Vân trên người lề mề, cảm giác kia giống như là, đây không phải một chỉ thâm nguyên dị thú, mà là một chỉ sủng vật. Không người nào dám tin tưởng, đây là thật, kéo đủ Văn không tin, An Bắc không tin, Mỹ tờ hờ y e cũng không tin, sở hữu đệ tử toàn bộ cũng không tin. Kéo đủ Văn sắc mặt tái nhợt, hắn vượt cấp triệu hoán đi ra đoạn xương cốt, thực lực vượt xa hắn, cho nên hắn triệu hoán đi ra về sau, căn bản cũng không có đầy đủ lực khống chế. Loại này siêu việt bản thân thực lực quá nhiều thâm nguyên ác ma hoặc là dị thú, bản thân tiểu phá hủy khế ước cân đối, cho nên không cách nào khống chế cũng là lẽ thường. Đại đa số khế chủ lúc này thời điểm chọn dùng đại lượng có thể hấp dẫn thâm nguyên ác ma đồ vật làm đại giá, đổi lấy thâm nguyên ác ma ngắn ngủi chung. Thành. Chỉ là, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, này sẽ là kết quả, nguyên vốn hẳn nên thuộc về hắn thâm nguyên dị thú, lại đột nhiên như sủng vật đồng dạng, chạy đến đối thủ bên người làm nũng. Chơi ạ. Nếu như không phải ta điên rồi, vậy nhất định là thế giới này điên rồi. Vì cái gì hôm nay phát sinh ở tiểu tử này trên người sự tình, đều lộ ra một cỗ cổ quái. An Bác sờ cái đầu, lớn tiếng kêu gọi nói. Lần này kéo đủ Văn cái kia ngu ngốc, triệu hắn đến không phải là sủng vật của hắn A. Hắc Cấm nhỏ giọng thầm nói. Ta xem hơn phân nửa tiểu là. Khấu Ti Thản gật gật đầu, loại này thâm nguyên xương cốt cốt thú, trời sinh tính hung tàn, tuyệt đối sẽ không tùy ý nghe theo người khác mệnh lệnh. Trừ phi là từ nhỏ dưỡng dục đại, mới có thể khiến nó nhận hắn làm chủ. Ta đều đã nói qua, ngươi triệu hoán thâm nguyên chủng tộc, là không đối phó được ta, của ta bí thuật chuyên môn khắc chế thâm nguyên chủng tộc, bất luận cái gì ác ma hoặc là dị thú đến trước mặt của ta, đều nhận ta làm chủ. Ha ha. Phương Vân vỗ nhẹ nhẹ lấy đoạn xương cốt cái chán, đoạn xương cốt làm như cảm giác được Phương Vân đối với kéo đủ Văn địch ý, lập tức quay đầu lộ ra miệng đầy sâu nhưng răng nhọn. Kéo đủ văn sợ tới mức liên tục lui ra phía sau, Mỹ tờ hờ y e càng là khí sắc mặt trắng bệnh, trong miệng không ngừng thấp giọng mắng, phế vật. Toàn bộ là một đám phế vật. Mỹ tờ hờ y e giận dữ nhìn về phía Khấu Ti Thản, chỉ vào Khấu Ti Thản thét to, ta không tin, học sinh của ngươi nhất định là dùng cái gì nhận không ra người đích thủ đoạn, lừa gạt tất cả mọi người, mà ngay cả cái này thâm nguyên dị thú đều lừa gạt rồi. Đây là ta tự nghĩ ra hắc ma pháp, có thể hàng phục hết thể ác ma, không tin ngươi triệu hoán một cái cửu giai ác ma đi ra, ta đồng dạng đánh bại phục cho ngươi xem. Hắc Cấm Dương Dương đắc ý nói. Lời này theo Hắc Cấm trong miệng truyền ra, Mỹ tờ hờ y e tiểu không phản đối rồi, nàng thật đúng là đã tin tưởng năm phần. Dù sao Phương Vân đích thủ đoạn thật là quỷ dị, trước sau hai lần, đem huyết tộc cùng thâm nguyên xương cốt cốt thú, chuyển hóa làm nô buộc, nếu như không phải cái gì ma pháp, vậy thì quá không thể nào nói nổi rồi. Hơn nữa Hắc Cấm cùng Hắc Tuyệt, riêng phần mình truyền thừa, đều có rất nhiều không muốn người biết hắc ma pháp truyền lưu, cho tới nay, song phương đều tại vắt hết óc tìm kiếm đối phương ma pháp. Lần này Khấu Lạ Ưa đột nhiên tấn chức bắt giai, Mỹ Tờ Hờ Y E cũng hoài nghi, có phải là hay không Khấu Ti Thản vận dụng cái gì cấm thuật, bằng không thì không có khả năng mấy ngày không thấy, lại đột nhiên tấn chức bắt giai. Đương nhiên, nếu có một khỏa bắt giai linh đan, cũng không phải là không được, thế nhưng mà một khỏa bắt giai linh đan giá trị, sợ là cả hắc ma pháp học viện đều chi trả không nổi, chớ đừng nói chi là một cái Khấu Ti Thản rồi. Che Lạc Thành Hắc Ám Quốc hội phân bộ, ngược lại là có một cái bắt giai luyện dược sư, thế nhưng mà cái này cái luyện dược sư thân phận, so chủ tịch quốc hội còn muốn cao thượng, căn bản tiểu không khả năng tùy ý cho người luyện chế đan dược. Xuất ra sách ma pháp à, hoặc là khiến nó xé nát người, ta cũng không muốn tại một đống thịt nhão bên trên, tìm một bản sách ma pháp. Phương Vân cười mỉm nhìn xem Kéo Đủ Văn. Cho hắn. Mỹ tờ hờ y e thấp giọng rít gào nói, trong ánh mắt tản ra gần như điên cuồng thần sắc, đôi má có chút có rúm. Mỹ tờ hờ y e. Ngươi hay vẫn là không muốn quá tức giận, tiểu động tâm rồi nóng tính có thể sẽ không tốt, ngươi niên kỷ cũng lớn hơn, nên trốn trong nhà, cực kỳ tu dưỡng mới được là, đây cũng không phải là thế giới của ngươi rồi. Khấu Ti Thản cười ha hả nhìn xem Mỹ tờ hờ y e, chữ chữ chu tâm, những câu ác độc, thật giống như không thấy Mỹ tờ hờ y e tức chết, Khấu Ti Thản tiểu không bỏ qua đồng dạng. Im ngay, ngươi cái này không biết xấu hổ gái điếm thúi, chờ ta thu thập hắn, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Mỹ tờ hờ y e phân tức giận rít gào nói, điên cuồng ánh mắt chuyển hướng Phương Vân, đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi thực lực. Chỉ cần ngươi có thể thắng được rồi ta liền đem sở hữu sách ma pháp, chắp tay dâng. Phương Vân trước mắt sáng rõ, ngươi nói thật. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể còn sống ly khai. Mỹ tờ hờ y e phát ra tê lệ tiếng cười, Mỹ tờ hờ y e quay đầu nhìn về phía Khấu Ti Thản, gái điếm thúi, ngươi không ngăn cản ta với ngươi đệ tử quyết đấu sao. Ta suy nghĩ. Ngươi nếu bại bởi học sinh của ta, có thể hay không khí tự sát, đúng rồi, ta nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất không muốn triệu hoán ác ma, coi chừng lại bị Phương Vân bí thuật đã khống chế, ngược lại là của ngươi mặt đã có thể cầu lớn hơn, ha ha. Khấu Ti Thản có chút ít ác ý phỏng đoán nói. Mỹ tờ hờ y e đôi má có chút có rúm, cười ha. Dù sao ngươi cùng những dã kia của ngươi nha đầu, cũng không có vài ngày tốt đắc ý. Chương 284, ma hóa quỷ hóa. Mỹ tờ hờ y e có tự tin của nàng. Thực lực tuyệt đối, tiểu là tuyệt đối phần thắng. Trong mắt của nàng, Phương Vân tiểu là một chỉ con sâu cái kiến, tuy nhiên soát đi một tí thủ đoạn nhỏ, thế nhưng mà nàng y lì nguyên không tin, Phương Vân có thể thắng được nàng. Khấu Ti Thản đột nhiên dưới ngừng kia dáng tươi cười, dùng vô cùng nghiêm túc ngữ khí nói ra, Mỹ tờ hờ y e, với tư cách hơn 20 năm bằng hữu, ta cuối cùng cho ngươi một câu lời khuyên, cảnh báo, không nên xem thường Phương Vân. Thực lực của hắn, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Nhìn xem Khấu Ti Thản cái kia ánh mắt cổ quái, Mỹ tờ hờ y e trong lòng có chút co rúm, bởi vì Khấu Ti Thản ít sẽ cùng nàng thành khẩn nói chuyện, mà một khi nàng lộ ra ánh mắt như vậy ngữ khí, cái kia tất nhiên không phải là nói dối. Bất quá, Mỹ tờ hờ y e đột nhiên chứng kiến Khấu Ti Thản trong mắt xào trá, đột nhiên giật mình, nàng là cố ý nhiễu loạn tâm cảnh của ta. Cái này hèn hạ nữ nhân. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Phương Vân lắc đầu. Xú tiểu tử. Không muốn tại cái kia thần thần bí bí giả bộ như một bộ cao nhân bộ dạng. Mỹ tờ hờ y e phẫn nộ quát. Mỹ tờ hờ y e màu đen móng tay, một chút đâm vào trên cổ tay làn da ở bên trong, máu đen bắt đầu chảy xuôi đi ra, một chút bao trùm Mỹ tờ hờ y e đích cổ tay, sau đó máu đen bắt đầu bao trùm Mỹ tờ hờ y e cánh tay, thân thể, không đến một lát công phu, Mỹ tờ hờ y e đã bị máu đen bao trùm. Đây là hắc tuyệt sáng tạo độc đáo hắc ma pháp, ma hóa. Hắc Cấm hai mắt tỏa sáng. 20 năm trước, hắn cùng với Hắc Tuyệt quyết đấu, đã từng thấy qua Hắc Tuyệt sử dụng qua chiêu này Hắc Ma Pháp, mà Hắc Tuyệt ma hóa cũng không phải cố định tình thế, có thể nói là quỷ dị khó lường. Người sử dụng có thể căn cứ bất đồng thâm nguyên ác ma, ma hóa ra bất đồng năng lực, đây mới là ma hóa lớn nhất hiệu quả. Chỉ thấy, Mỹ Tờ Hờ Y E trên người màu đen huyết dịch, ngưng kết ra một tầng giống như áo giáp đồng dạng chất sừng làn da, trên người gập ghềnh, trên người càng là tản ra làm cho người hít thở không thông nạch, ác ma khí tức. Mỹ Tờ Hờ Y E trong miệng, phát ra khàn khàn âm thanh tuyến, tựa hồ ma hóa đã hoàn toàn phá hủy nàng âm thanh tuyến. Trên thực tế, hắc ma pháp vốn là thâm nguyên truyền lưu cho nhân loại. Tuy nhiên trong nhân loại có một chút hắc ám thể chất, có thể phi thường thích hợp tu luyện hắc ma pháp, thế nhưng mà dù sao thích hợp hơn thâm nguyên ác ma. Cho nên đồng dạng hắc ma pháp, tại nhân loại trong tay uy lực, xa xa không bằng ác ma trong tay cường đại. Nàng hiện tại ma hóa chính là cái nào thâm nguyên chủng tộc? Khấu Ti thản nghi ngờ hỏi. Theo thân hình của nàng đến xem, hẳn là ám ảnh đâm ma, loại này thâm nguyên ác ma, am hiểu nhất đúng là ảnh tập, ám sát, quả thực tiểu là khó lòng phòng bị, mặc dù là giữa ban ngày. Ám ảnh đâm ma đều có thể đơn giản ẩn nấp thân hình, ẩn nút tại nhân loại chỗ không thể nhận ra cảm giác đến địa phương. Hắc Cấm nói ra, Khấu Ti Thản không khỏi kinh ngạc nhìn Mỹ Tờ Hờ Y E, trong nội tâm âm thầm tính toán lấy, nếu như là nàng đối mặt Mỹ Tờ Hờ Y E cái này ma hóa, chính mình lại nên như thế nào ứng đối. Mỹ Tờ Hờ Y E thân hình lóe lên, thân thể hư không tiêu thất, sở hữu đệ tử đi mát xa cảnh giác cao độ, thế nhưng mà như thế nào cũng tìm không thấy Mỹ Tờ Hờ Y E thân ảnh. Bốn phía trống rỗng. Căn bản cũng không có thể ẩn thân chướng ngại vật. Đột nhiên, Mỹ Tờ Hờ Y E thân ảnh xuất hiện tại Phương Vân sau lưng, cái gọi là ám ảnh đâm ma, bọn hắn nhất chỗ cường đại tiểu là ẩn nấp tại địch nhân trong bóng ma. Coi chừng An Bắc kinh hô một tiếng, Mỹ Tờ Hờ Y E bén nhọn năm ngón tay, đã hướng phía Phương Vân cái hót chụp tới. Tất cả mọi người cảm thấy, Phương Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Đột nhiên, Phương Vân thân ảnh trở nên mơ hồ, Mỹ Tờ Hờ Y E năm ngón tay rõ ràng chảo không. Phương Vân thân ảnh cũng không phải biến mất, mà là mơ hồ. Mỹ Tờ Hờ Y E trong lòng quính lên, lung tung chụp vào Phương Vân, thế nhưng mà bất luận nàng như thế nào chảo, Phương Vân thân ảnh tựu như vô hình mây mù giống như, Mỹ Tờ Hờ Y E vung qua sẽ gặp tiêu tán, thế nhưng mà sau một lát, lại khôi phục như thường. Đây không phải hắc ma pháp. Đây là nguyên tố hệ kính tượng ma pháp. Mỹ Tờ Hờ Y E giận dữ hét. Chỉ nghe, Phương Vân thân ảnh theo hư không trong không khí truyền đến, truyền khắp bốn phía, đây là hắc ám kính tượng. Là ngươi quá cô lậu quả văn rồi, rõ ràng không biết hắc ám kính tượng. Phương Vân trong nội tâm cũng sớm đã cười phun ra, ở nơi này là cái gì kính tượng ma pháp, căn bản chính là thay hình đổi vị. Nói năng bậy bạ, ta căn bản là chưa nghe nói qua, có cái gì hắc ám kính tượng. Mỹ Tờ Hờ Y E phẫn nộ nói, ngươi chẳng lẽ không có phát giác, ngươi chỗ vung vẩy qua hắc ám kính tượng nguyền rủa chi lực, đã ăn mòn cánh tay của ngươi sao? Phương Vân cười mỉm nói, ngươi bây giờ cánh tay phải có phải hay không cảm giác run lên? Khí huyết khó thông, sử không bên trên khí lực. Mỹ Tờ Hờ Y E trong nội tâm cả kinh, Phương Vân không nói, nàng thật đúng là không có chú ý tới, cánh tay phải của mình tựa hồ đúng là có chút run lên, phất tay, trở nên thập phần không trôi chảy, hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, cánh tay giống như là treo rồi một khối khối chỉ đồng dạng, khó có thể tự nhiên vung vậy. Hắc ám kính tượng. Hắc Cấm quá sợ hãi nhìn xem Khấu Ti Thản, ngươi nghe nói qua hắc ám kính tượng sao? Chưa nghe nói qua. Bất quá hắc ma pháp vốn là thâm nguyên lưu truyền tới, chưa hẳn toàn diện, cho nên có một ít hắc ma pháp, chúng ta không biết, đây cũng là bình thường sự tình. Khấu Ti Thản nói ra. Trên thực tế, Phương Vân chỉ là thừa dịp Mỹ Tờ Hờ Y E vung vẩy cánh tay thời điểm, chọn nàng linh su huyệt là cánh tay phải yếu huyệt, nếu như trọng kích linh su huyệt, có thể tạo thành cánh tay phải lập tức tê liệt. Bất quá linh su huyệt cực kỳ ẩn ấp, lại thâm sâu tàng cánh tay chính giữa, rất khó tìm kiếm. Chớ đừng nói chi là dùng trọng lực đánh linh su huyệt. Thế nhưng mà cái này lại không làm khó được Phương Vân, trực tiếp dùng kim châm độ huyệt, trực tiếp tiểu sỏ xuyên qua Mỹ Tờ Hờ Y E cánh tay vỏ, vô thanh vô tức kích thích linh su huyệt. Chút tài mọn. Mỹ Tờ Hờ Y E hừ lạnh một tiếng, một phát bắt được cánh tay phải, ra sức một kéo. Tại tất cả mọi người kinh hô ở bên trong, Mỹ Tờ Hờ Y E xinh xinh đem cánh tay phải, toàn bộ giật xuống, trên mặt một hồi rút ra thống khổ, thế nhưng mà sửng sốt một tiếng đều không có cổ họng. Mỹ Tờ Hờ Y E điên rồi sao? Nàng tại sao phải tự mình hại mình? Khấu Ti Thản kinh hô hỏi. Đây là ám ảnh đâm ma đặc tính, bọn hắn tại lúc cần thiết, có thể đoạn cánh tay trọng sinh, giống như là thản lằn đoạn vị muốn sống đồng dạng đạo lý. Hắc Cấm ánh mắt lập lòe nhìn xem Mỹ Tờ Hờ Y E. Trong nội tâm thầm than, Hắc Tuyệt nhất mạch Hắc Ma Pháp, quả nhiên đều là dùng rất cay tăng trưởng, mà hắn cái này nhất mạch ở phương diện này, hoàn toàn chính xác hơi có chưa đủ. Mỹ Tờ Hờ Y E trong miệng bén nhọn hàm răng. phát ra xoẹt rồ ẹ tiếng ma sát, chỉ thấy nàng chỗ cổ tay, đang tại một chút kéo dài mà ra, bất quá thời gian qua một lát, đã hoàn toàn trọng sinh ra một chi giống như đúc cánh tay. Thật kinh người hiệu suất. Phương Vân không khỏi rơi xuất thân hình, xem thế là đủ rồi nhìn xem Mỹ tờ hờ y e. Mặc dù là hắn, cũng không cách nào làm được, kinh người như thế tay cụt mọc lại, thế nhưng mà Mỹ tờ hờ y e rõ ràng có thể dựa vào ma hóa thân thể, làm được điểm ấy. Hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Mỹ tờ hờ y e trên mặt lộ ra một tia giữ tận sắc. Mỹ tờ hờ y e thân thể, lại một lần bắt đầu biến hóa, chỉ thấy trên người nàng màu đen chất sừng làn da bắt đầu rút đi, trên đầu bắt đầu dài ra một đôi tranh giác, sau lưng toát ra một đầu móc câu đôi dài, trên lưng rỗi dài ra một đôi màu đỏ sẫm ác ma chi dực, trên người hiện đầy rậm rạp chẳng chịt lân giáp. Đây là... Khấu Ti thản thầm kêu một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ma sứ. Hắc Cấm nghiêm trọng nói, được xưng ma thần trên mặt đất hành giả. Ma sứ là một chủng tộc xưng hô, bọn hắn cũng không phải là ma thần hậu duệ, thế nhưng mà ngoại hình của bọn hắn, cùng ma thần cực kỳ tương tự, lại được gọi là tiếp cận nhất ma thần chủng tộc. Cũng là thâm viên trong chủng tộc, số ít có thể dựa vào bẩm sinh cánh, bay lượn phía chân trời chủng tộc. Mặc dù Mỹ tờ hờ y e biến thành ma sứ ngoại hình, y lì nguyên kho dấu xinh đẹp động lòng người dáng người, màu đen lân giáp bao vây lấy nàng ngạo nhân hai ngọn núi, trên người y phục hoa lệ, đã bị sắc bén lân phiến xé rách. Dùng Phương Vân nói, đây mới thực là dáng người ma quỷ, ám sắc dưới làn da, tản ra một cô đầm đặc hắc ám chi khí. Đối với Mỹ tờ hờ y e như thế hình thái, cũng không lại để cho những học viên kia kính sợ, ngược lại càng phát ra cùng nhiệt, dù sao bọn hắn tiếp xúc hắc ma pháp, ít nhất đều có vài năm thời gian, hắc ma pháp vốn là có rất nhiều quái đản biến hóa, ma hóa cũng không phải quá mức kinh hãi. Có chút hắc ma pháp, thậm chí hội đem người làm phép, biến thành dị dạng quái vật. Mỹ tờ hờ y e lão sư, xé nát tiểu tử kia. Lại để cho tiểu tử kia nếm thử ngài lợi hại. U minh chi khí, vì ta sử dụng, bát phương quỷ vương, cho ta thế mà thay đổi. Phương Vân song trưởng kéo lên một đạo đạo văn, đánh vào trong hư không. Trong hư không lập tức hiện ra một cái màu đen đạo văn có chút chuyển động, một tia hắc khí, theo đạo văn giữa dòng ra, rơi vào chính phía dưới Phương Vân trên người, hắc khí nơi bao bọc qua địa phương, cũng như ma hóa giống như, trở nên một mảnh ngâm đen. Ma hóa, không chỉ là hắc cấm cùng khấu ti thản kinh hô, mà ngay cả Mỹ tờ hờ y e đều kinh hô. Tuy nhiên Phương Vân phương pháp cùng Mỹ tờ hờ y e hoàn toàn bất đồng, thế nhưng mà cái này đặc thủ, hoàn toàn tựu là ma hóa đặc thủ. Dần dần, Phương Vân thân thể trở nên cao lớn, trên người tản ra tĩnh mịch quỷ khí, đầu hai bên mọc ra một đôi tranh giác, trong miệng dài khắp răng nanh, hai mắt đỏ thẫm, tóc không gió mà bay, thân thể lơ lửng ở giữa không trung. Phương Vân trên người, tản ra một cỗ không rõ tử khí, ánh mắt huyết tinh tà dị, khoe miệng buộc vòng quanh một đạo nụ cười tàn nhẫn. An Bác hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Phương Vân, quá mạnh mẽ. Phương Vân thực lực, thật sự là viễn siêu tưởng tượng của hắn, có Phương Vân làm bằng hữu, toàn bộ Hắc Ma Pháp học viện, khẳng định lại không người dám cùng hắn đối đầu. Mỹ tờ hờ y e lần này rốt cuộc nói không nên lời một câu, tại nàng xem ra, đây thật là Hắc Ma Pháp, tuy nhiên cùng nàng trong trí nhớ ma hóa bất đồng, thế nhưng mà cái này quả thật là ma hóa. Cựu U Minh Hỏa. Phương Vân hai tay ngưng tụ, một đạo U Lam sắc hỏa diễm, hướng phía Mỹ tờ hờ y e kích bắn đi. Mỹ tờ hờ y e kinh hãi, thân thể một tung, bay lên không trung, Lam sắc hỏa diễm rơi trên mặt đất rõ ràng không có chút nào bị bỏng dấu vết, tuy nhiên lại tản ra một cỗ làm cho người kinh tâm động phách nguy hiểm khí tức. Ma rơi. Mỹ tờ hờ y e thân thể hóa thành một thanh lưới dao sắc bén, hướng phía Phương Vân đâm tới. Không trung xẹt qua một đạo màu đen đường vòng cung, tử vong khí tức tràn ngập bốn phía, Phương Vân thân hình lóe lên, xuất hiện tại Mỹ tờ hờ y e sau lưng, cả người liền trực tiếp cười Mỹ tờ hờ y e phía sau lưng bên trên, dùng sức một xé. Chỉ nghe Mỹ tờ hờ y e phát ra hét thảm một tiếng, sau lưng đã máu chảy đầm địa một mảnh, Phương Vân rõ ràng xinh xinh đem Mỹ tờ hờ y e cánh xé rách xuống. Chương 285, tiêu diệt đạo tặc. Tất cả mọi người vì Phương Vân tàn nhẫn thủ đoạn trái tim băng giá, Phương Vân trong mắt huyết quang lượn lờ, tử vong khí tức cùng hắn làm bạn. Phương Vân thân như ngàn cân cự đỉnh, ầm ầm giáng xuống, chỉ nghe Mỹ tờ hờ y e bác sĩ nặng nề tiếng hừ lạnh, Phương Vân cởi Mỹ tờ hờ y e hung hăng nện rơi trên mặt đất. Khủng bố lực đạo trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to, Khấu Ti thản sinh lòng hắn ý, cho tới nay, nàng đều không có đem Phương Vân trở thành một cái ma vương, thế nhưng mà giờ khắc này nàng thật sự sợ. Sợ hãi tràn ngập trong lòng. Cái loại nảy quân lâm thiên hạ khí vương giả, theo Phương Vân trên người toát ra đến. Tất cả mọi người dùng một loại sai biệt ánh mắt, nhìn xem Phương Vân, tựa hồ giờ phút này Phương Vân cùng vừa rồi cái kia, hoàn toàn cũng không phải là cùng là một người, phía trước là cái bình thường thiếu niên, thế nhưng mà giờ phút này nhưng lại cái ma vương trên đời. Ta nhận thua. Mỹ tờ hờ y e trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, kêu thảm thiết liên tục, nàng cảm giác mình trên người sở hữu cốt cách, đã bị trên lưng cái kia tòa đại sơn đập vụn, cái loại này khủng bố uy áp, càng là ép tới nàng thở không nổi. Nàng không có lựa chọn, sống hay là chết, nàng lựa chọn sinh tồn. Tuy nhiên đến bây giờ, nàng y y nguyên không muốn tiếp nhận sự thật này, thế nhưng mà sự thật đã là như thế tàn khốc. Thiếu niên này, có được lấy so nàng càng thêm lực lượng cường đại, hắn hắc ma pháp, so với chính mình càng thêm xuất sắc, uy lực cũng càng vi khủng bố. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Phương Vân cũng không định giết nàng, ít nhất Phương Vân không có giết lý do của nàng. Nếu như lần này nếu đổi lại là Khấu Ti Thản, nàng hội không chút do dự đem Mỹ tờ hờ y e giết chết, đồng dạng, nếu như là Mỹ tờ hờ y e chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế, nàng cũng sẽ không chút lưu tình giết chết Khấu Ti Thản. Phương Vân trên người, quỷ khí dần dần tán đi, quỷ khí kỳ thật là tử khí, người bình thường nếu như nhiễm bên trên, không phải là bị oan hồn cuốn thân, là bị tử khí ăn mòn tánh mạng ở bên trong, thế nhưng mà Phương Vân có thể không sợ, bình thường quỷ khí, căn bản là đối với hắn không có bất kỳ tổn thương, Phương Vân ngược lại có thể mượn bí pháp, đem quỷ khí chuyển hóa làm chính mình dùng, hóa thân quỷ thần. Khấu Ti Thản đi đến trước, dưới cao nhìn xuống nhìn xem Mỹ tờ hờ y e, ta nói rồi, hắn cũng không có trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng đối phó như vậy. Như thế ít có cơ hội tốt, Khấu Ti Thản tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hung hăng nhục nhã Mỹ tờ hờ y e. Mỹ tờ hờ y e thời gian dần trôi qua tán đi trên người ma lực, sau lưng vẫn là máu chảy đầm địa một mảnh, nàng cũng không nói lời nào, mà là xuất ra một bản sách ma pháp, ném đến Phương Vân trong tay, theo sau xoay người rời đi, đây chính là ta sở học sở hữu hắc ma pháp. Phương Vân cầm trong tay sách ma pháp, lật xem mấy lần, tuy nhiên lại một chữ cũng không thấy. Khấu Ti Thản không khỏi nhíu mày, nàng tại sách ma pháp cao thấp chú ấn, chỉ có đạt được nàng tán thành người, mới có thể chứng kiến trong đó nội dung. Phương Vân cười khổ, nói như vậy ý tứ, không phải là nói hắn chăm bận việc một hồi sao. Khấu Ti Thản bất đắc dĩ lắc đầu, khó trách nàng sẽ như thế sảng khoái xuất ra sách ma pháp, nguyên lai sớm đã có nảy ý định. Phương Vân huynh đệ, về sau ngươi tiểu là bổn vương bằng hữu tốt nhất rồi. An Bác hào sảng vỗ vỗ Phương Vân bả vai. Khấu Ti Thản liếc mắt An Bác, trong mắt hiện lên ý tứ khinh thường, hiển nhiên tại Khấu Ti Thản trong mắt, cùng Mỹ tờ hờ y e trong mắt, An Bác đều là một loại người, ăn chơi thiếu gia. Khấu Ti Thản xuất ra một quyển sách, đưa cho Phương Vân, đây là ta cho ngươi sửa sang lại Hắc Ma Pháp Học Viện nhiệm vụ, có chút so sánh đơn giản, có chút tiểu tương đối khó khăn. Phương Vân trở mình xem, tiêu diệt che lạc thành phía bắc 30 dặm thổ phỉ trại, ban thưởng điểm tích lũy 5.000, tiêu diệt che lạc thành phía đông 10 dặm thuật sĩ An Đức Lạc, ban thưởng điểm tích lũy 10.000, tìm kiếm thất phẩm đan dược tâm thông chi đan, ban thưởng điểm tích lũy 100.000. Phương Vân lật xem 2-3 trang, cũng đã có 10 cái khó dễ không đồng nhất nhiệm vụ, điểm tích lũy theo địa 1.000 điểm tích lũy, thậm chí đến hơn 10 vạn điểm tích lũy đều có. Mà bản chính mấy, chỉ ít có 1-200 cái nhiệm vụ, từng nhiệm vụ đều có kỹ càng giới thiệu, đặc biệt là về tiêu diệt nhiệm vụ, đều có kỹ càng nói rõ, tiêu diệt nguyên nhân. Cái này tâm thông chi đan là làm cái gì dùng hay sao? Phương Vân hỏi, hắn không có nghe đã từng nói qua loại đan dược này, cho nên tò mò hỏi. Chỉ cần ăn loại đan dược này, là có thể cùng một ít ngôn ngữ không thông thâm viên ác ma trao đổi, bất quá loại đan dược này cực kỳ thưa thớt, tuy nhiên chúng ta học viện có đan phương, nhưng không ai có thể luyện chế loại này tâm thông chi đan. Khấu Ti Thản nói ra, Hắc Ám Quốc hội luyện dược sư, ngược lại là có thể luyện chế tâm thông chi đan, thế nhưng mà hắn mở đích giá tiền thật sự quá cao. Hắc Cấm bất đắc dĩ nói, đan phương cho ta, tài liệu các ngươi ra, ta bang các ngươi luyện chế 10 khỏa, đồng thời ta muốn 100 vạn điểm tích lũy. Phương Vân nói ra, ngươi, Hắc Cấm Thản không khỏi sững sờ, hoài nghi nhìn xem Phương Vân. Cái kia khỏa bát phẩm thăng ma đan cũng là chính ngươi luyện chế hay sao? Khấu Ti Thản hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nhìn Phương Vân. Ngươi có thăng ma đan? Hắc Cấm kích động cầm lấy Phương Vân bả vai, truy vấn. Duy nhất một khỏa, cho khấu là của tiểu nha đầu kia rồi. Phương Vân nhún nhún vai, tùy ý nói. An Bác trừng lớn mắt hạt châu, bát phẩm thăng ma đan. Hắn rõ ràng tiện tay sẽ đưa người. Cái này cũng quá xa xỉ a. Coi như là hoàng huynh của hắn, vua của một nước, cũng không thấy giống như này thủ bút. Vậy ngươi còn có thể luyện chế? Hắc Cấm hỏi. Bát phẩm đan dược cũng không phải khó luyện, bất quá cái này tài liệu các ngươi có thể cầm không đi ra, cho nên các ngươi hay vẫn là hết hy vọng à. Phương Vân nói ra. Thăng ma đan đại bộ phận tài liệu, tất cả đều là thâm nguyên vị diện chỉ mới có đích tài liệu, ít nhất Phương Vân tại Đông Thổ Đại Lục, là không có nói qua. Hắc Cấm không khỏi một hồi thất vọng, bất quá lại đem lửa nóng ánh mắt nhìn hướng Phương Vân. Ngươi là luyện dược sư. Có thể nói như vậy. Phương Vân gật gật đầu, cựu phẩm trở xuống đích đan dược, chỉ cần các ngươi có đầy đủ tài liệu cùng với nguyên vẹn đan phương, ta đều có thể dùng vì các ngươi luyện chế, điều kiện tiên quyết là các ngươi cho ta đầy đủ điểm tích lũy. Từ khi Phương Vân tu vi, ngưng kết thành đại đạo kim đan về sau, trước kia còn rất cố hết sức bát phẩm đan dược trên cơ bản tùy ý luyện chế, không chút nào cố hết sức. Về phần cửu phẩm linh đan, cho dù Phương Vân nguyện ý vận dụng đại pháp lực, vì bọn hắn luyện chế, sợ bọn hắn cũng không có khả năng xuất ra đầy đủ tài liệu. Đương nhiên, nếu như bọn hắn có thể cung cấp đan phương, Phương Vân ngược lại thì nguyện ý vì bọn hắn luyện chế một khỏa, dù sao Phương Vân đối với đan phương, có cố chấp truy cầu. Hảo hảo hảo, ta cái này tìm viện trưởng muốn đan phương đi. Hắc Cấm kích động nói, có phải hay không chỉ cần có đan phương cùng tài liệu, ngươi đều có thể luyện chế? Hắc Cấm hỏi, có thể nói như vậy. Phương Vân gật đầu nói, An Bắc trong ánh mắt lóe ánh sáng, Phương Vân huynh đệ, ta biết rõ ngươi nhất định đối với kẻ bên này rất chưa quen thuộc, làm nhiệm vụ nhất định sẽ ảnh hưởng hiệu suất, không bằng tiểu do bản. Huynh đệ ta dẫn đường, với tư cách bổn thành cùng với quanh thân địa vực lãnh chúa, ta đối với nơi này có thể nói là rõ như lòng bàn tay, coi như là một cái phố nhỏ, một tòa thanh lâu, ta đều có thể tìm đến. Có thể, ta hoàn thành nhiệm vụ, điểm tích lũy phân cho ngươi hai thành. Phương Vân gật đầu nói, điểm tích lũy cái gì không sao cả, chúng ta thế nhưng mà huynh đệ. An Bác Hào Phong nói, cái kia mắt thần chân trí thật giống như thật sự đồng dạng. Khấu Ti Thản cùng Hắc Cấm cái này làm sao có thể không biết đạo An Bác là người, xem An Bác như thế lôi kéo Phương Vân, vừa định nói minh. Phương Vân nhẹ nhàng lung lay tay nói, không sao cả, các ngươi lấy được đàn phương về sau, tiểu lại để cho Khấu Lạ gửi cho ta biết. Biết rõ biết rõ. Hắc Cấm kích động nói, thành Bắc 30 dặm, cái này phiến là che lạc thành lớn nhất thổ phỉ ổ, tụ tập vượt qua 1.000 tên thổ phỉ, tuy nhiên là thổ phỉ. Thế nhưng mà kỳ thật bọn hắn biểu hiện ra, lại là mấy cái nổi danh dòng binh đoàn, ban ngày tiếp nhận các loại nhiệm vụ, đến buổi tối, tự làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Vừa mới đến sơn trại trước hơn 10 dặm đấy, An Bác tự dừng lại rồi, mang trên mặt ý tứ khủng hoảng. An chơi thiếu gia dù sao cũng là an chơi thiếu gia, phía trước lời thề son sắt nói muốn đi theo Phương Vân xuất sinh nhập tử, thế nhưng mà sự đáo lâm đầu, mà bắt đầu sợ đuôi. Phương Vân huynh đệ, ta xem chúng ta không bằng tìm mấy cái cùng chung chí hướng dòng binh đoàn, cùng đi cái kia Hắc Long trại à, cái này thuê dòng binh đoàn phí tổn, tự do ta một mình gánh chịu tốt rồi. An Bác ra vẻ hào phóng nói, ngươi chờ ở tại đây ta. Phương Vân mắt nhìn An Bác, thản nhiên nói. Phương Vân không trách An Bác, dù sao hắn di vãng chưa từng có, độc thân phạm hiểm qua, lại để cho một cái vương tử, cùng hắn đi một cái thổ phỉ ổ, hoàn toàn chính xác quá ép buộc rồi. Cái này như vậy có thể. An Bác do dự nhìn xem Phương Vân. Ngươi đi theo ta đi, cũng chỉ là cái vương hữu, ngươi tiểu chờ ở tại đây ta, 3 giờ nội, ta tất nhiên sẽ trở lại. Phương Vân thản nhiên nói. An Bác khó xử nhìn xem Phương Vân, trên mặt biểu lộ, tựa hồ tại làm lấy một cái gian nan quyết định. Rốt cục, An Bác cắn răng, được rồi, ai lại để cho chúng ta là huynh đệ, lao tử hay theo ngươi đi một lần thì như thế nào? Đúng rồi, ngươi có thể phải bảo vệ tốt ta à? Phương Vân chăm mắt An Bác. Ngươi không cần như vậy khó xử a. Bất quá, An Bác quyết định hãy để cho Phương Vân có chút cao hứng, có chút thời điểm, không thiếu trung phú quý huynh đệ, thiếu đúng là trung hoạn nạn chi kỷ. Yên tâm đi, không ai có thể xúc phạm tới ngươi. Phương Vân thản nhiên nói, ánh mắt lộ ra tự tin thần sắc. An Bác nơm nớp lo sợ đi theo tại Phương Vân bên người, vừa xong chân núi, hai cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, tiểu lấy và ngăn cản hai người đường đi. Tiểu tử, biết trên đường là ai ra địa bàn à? An Bác lập tức hoảng sợ trốn đến Phương Vân sau lưng, Phương Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trong đó một cái đại hán cái chán, lập tức nhiều ra một cái lỗ máu. Một cái khác đại hán sợ tới mức đặt mông ngồi vào trên mặt đất, hoảng sợ chỉ vào Phương Vân, các ngươi muốn làm gì? Đi lên thông báo, tiểu nói chúng ta là đến đem các ngươi tiêu sát. Phương Vân trực tiếp nói, An Bác ngây ngẩn cả người, mà ngay cả cái kia thổ phỉ cũng ngây ngẩn cả người, tiêu sát. Tiểu hai người, tiêu sát một đám vượt qua 1.000 người thổ phỉ ổ. Nếu như là đến hai cái thần cấp cường giả còn có thể, thế nhưng mà cái này hai cái thiếu niên, bọn họ là đi tìm cái chết ta. Thất thần làm gì? Nếu như ngươi không muốn đi thông báo, ta tiểu cho ngươi cùng đồng bạn của ngươi, cùng một chỗ chết ở chỗ này tốt rồi. Phương Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại đạo tặc trên trán. Đạo tặc hét lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy, té chạy lên núi đi. Huynh đệ, chúng ta tiểu trên giết như vậy đây. An Bắc ngạc nhiên nhìn xem Phương Vân. Hắn cho rằng Phương Vân như thế nào cũng nên làm một ít chuẩn bị đi, như thế nào ngược lại để cho thổ phỉ chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi cảm thấy ta có lẽ chuẩn bị cái gì? Phương Vân liếc mắt An Bác. Không biết. Đúng vậy a, ta cũng không biết, có lẽ chuẩn bị cái gì. Chương 286, rung động giết chóc. Hai người đi vây quét hơn 1.000 tội phạm. An Bác suy nghĩ một chút, toàn thân đều dùng mình, hắn biết rõ Phương Vân rất cường, có thể chiến thắng Mỹ Tờ Hờ Y.E. Lao Sư, cùng với Nguyên Vẹn đã chứng minh điểm này. Thế nhưng mà bọn này đạo tặc tốt đẹp Tờ Hờ Y.E. Lao Sư không giống với, theo nhiệm vụ cho ra trong tư liệu, cái này hơn 1.000 đạo tặc ở bên trong, vượt qua 4 gã bát giai đã ngoài tuyệt đỉnh cường giả, vượt qua 100 tên thất giai cường giả, lục giai đã ngoài cường giả, càng là chiếm cứ nửa số. Loại này thực lực khủng bố, thậm chí một ít tiểu công quốc, đủ không cách nào bằng được. Trên thực tế, bọn này đạo tặc, nhất thường xuyên làm đúng là, đi tập kích đại thành trấn. Nếu như không là vì Che Lạc Thành có Hắc Ám Quốc hội phân bộ, có Hắc Ma Pháp học viện tồn tại, chỉ sợ Che Lạc Thành, cùng hắn cái này vương tử, đã sớm biến thành bọn này đạo tặc trong tay con tin. Thế nhưng mà, Phương Vân nhưng bây giờ hiển nhiên xông lên sân môn, nhưng lại phóng một cái đạo tặc, đi lên mật báo. Tại hắn xem ra, loại làm này có hai chủng giải thích, có đầy đủ lực lượng, có đầy đủ thực lực, cái này kêu là làm kẻ tài cao gan cũng lớn, thế nhưng mà nếu như không có đủ thực lực, như vậy cái này kêu là làm chơi với lửa có ngày chết cháy. Thế nhưng mà, hiện tại An Bác, đã không có đường lui, chỉ có thể đi theo tại Phương Vân bên người. Quả nhiên, không xuất ra nửa khắc đồng hồ, trên núi cùng với lao xuống mười mấy cái, đao trong tay thương côn bổng thổ phỉ, hướng phía hai người đánh giết mà đến. Không biết khi nào, Phương Vân trong tay, cùng với nhiều hơn một thanh đậu khấu giống như lớn nhỏ cục đá, Phương Vân cầm lấy một cục đá, nhẹ nhàng bắn ra. Trong không khí truyền đến phù một tiếng, chỉ thấy xông lên phía trước nhất thổ phỉ, thân thể đột nhiên phốc té trên mặt đất, tại trên cầu thang một hồi phiên cuộn. An Bác ra đầu run lên, tiểu nhìn xem Phương Vân như thế, từng khỏa đạn bắn đi ra, sau đó tiểu chứng kiến cái kia mười mấy cái đạo tặc, nguyên một đám ngã xuống, trên cầu thang xuống, nằm đầy rậm rạp chẳng chịt đạo tặc thi thể. An Bác trừng lớn mắt hạt châu, không thể tin được nhìn xem Phương Vân, những đạo tặc kia thi thể trên trán, tất cả đều có một cái đầu khấu lớn nhỏ lỗ máu. Mà Phương Vân trong tay cục đá bắn xong, cũng chỉ còn lại có một cái kinh ngạc thổ phỉ, đứng tại trên cầu thang, kinh hãi nhìn xem Phương Vân. Xem chúng ta rất có duyên. Phương Vân cười mỉm nhìn xem dưới thửa kia đạo tặc, hắn liền là trước kia cái kia trốn chạy để khỏi chết đi mật báo thổ phỉ, đi đem các ngươi tất cả mọi người kêu đi ra, sau đó ngươi tiểu chính mình trốn chạy để khỏi chết đi thôi. Cái này tiểu là thực lực chân chính của hắn sao? An Bác trong nội tâm bồn chồn, quá kinh khủng. Cái này từng khỏa bình thường cục đá, tại Phương Vân trong tay, cùng với biến thành giết người lợi khí, so bất luận cái gì thần binh lợi khí, cũng phải làm cho người tuyệt vọng vũ khí. Mười mấy cái cao thủ, không có một cái nào, có thể ngăn trở cái này tựa như đậu khấu một loại đoạt mệnh cục đá. Không khỏi, An Bác đối với Phương Vân bay lên ý tứ tin tưởng, có lẽ hắn thật sự có thể làm được, điều kiện tiên quyết là trong tay của hắn có đầy đủ cục đá. Đã qua mấy khắc chung, cùng với không có thổ phỉ lao ra sân môn, mà Phương Vân cùng An Bác, cùng với đi đến cửa trại khẩu. An Bác một lập tức đi vào, hai chân thiếu chút nữa không có quỳ trên mặt đất, chỉ thấy cửa trại nội, rậm rạp chẳng chịt, chật ních hung thần ác sát giống như thổ phỉ. Cầm đầu 5 cái thổ phỉ, An Bác toàn bộ đều biết, thiết thủ vừa lai, vô tình ma kiếm đồ hồ giờ, phi thiên đạo tặc hắc kỳ, tuyệt mệnh huyết kiếm chịu như tư, còn có hồn thế ma đầu David. Không nghĩ tới hắn cũng là cái này thổ phỉ trong ổ người. An Bác tay chân lạnh buốt, đối mặt bọn này giết người không chớp mắt ma đầu, hắn cảm giác mình cùng với không có tương lai rồi, quá kinh khủng, loại này tuyệt cảnh giống như cục diện. Cái này 5 cái thổ phỉ treo giải thưởng bố cáo, truy nã Che Lạc thành phố lớn ngõ nhỏ, mặc dù là căn bản là không quan tâm An Bác, cũng đều nhận ra được, 5 người đầu người thêm, vượt qua 300 vạn kim tệ. Tiểu tử, hãy xưng tên ra, lão tử không giết hạng người vô danh. Thiết thủ vừa lai quát lớn. Hắn tên gì? Phương Vân hỏi. Thiết thủ vừa lai, thực lực bát giai nhị phẩm, đã từng một đêm tàn sát 3 cái thôn trang, tiền thưởng 30 vạn kim tệ, hắc ma pháp trong học viện nhiệm vụ, ngoại trừ tiêu diệt toàn bộ thổ phỉ ổ 5.000 bên ngoài, bọn hắn mỗi người, đều có riêng phần mình điểm tích lũy. Vậy là tốt rồi. Phương Vân gật gật đầu. Phương Vân thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hư ảnh, trong thời gian ngắn lại nhớ tới tại chỗ, mà trong tay cùng với nhiều ra một khỏa đầu người. Thiết thủ vừa lai thân thể thẳng tắp té trên mặt đất, chống rông cổ, cuồn phun lấy máu tươi. An Bác trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho hắn biết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cho ta toàn bộ giới thiệu một lần, chỉ cần ngươi nói bên trên danh tự Phương Vân chỉ vào những thổ phỉ này nói. Sở hữu thổ phỉ, tất cả đều lộ ra quái dị thần sắc, hoảng sợ. Hay hoặc giả là khiếp sợ. Thiếu niên này đến cùng là người nào, mấy lần là mặt khác 4 người, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra, thiết thủ vừa lai cũng đã đầu thân chỗ khác biệt. Tuy nhiên thiết thủ vừa lai thực lực, tại bọn hắn 5 người bên trong, là yếu nhất một cái. Thế nhưng mà mặc dù là trong bọn họ, mạnh nhất hồn thế ma đầu David, cũng không thấy, có thể như thế dễ dàng tháo xuống thiết thủ vừa lai đầu. Cái kia cụt một tay thổ phỉ là vô tình ma kiếm đồ hồ dơ, thực lực của hắn là bát giai tam phẩm, đã từng dẫn đầu thủ hạ, cướp sạch qua bổn quốc thương hội tổng hội, tổng hội trong 1.600 người sống, toàn bộ chết thảm hắn chi thủ. Cái kia vóc dáng nhỏ là phi thiên đạo tặc hắc kỳ, bát giai ngũ phẩm, đã từng giết bằng thuốc độc bổn quốc đại thừa tướng phủ đệ hơn 300 khẩu, không một may mắn thoát khỏi, tuyệt mệnh huyết kiếm chịu như tư, thực lực bát giai lục phẩm, trong tay hắn cưỡng hiếp chết thảm thiếu nữ, vượt qua ngàn tên, còn có hồn thế ma đầu David. Bát giai cửu phẩm, đã từng dẫn đầu 1.000 thổ phỉ, trà đạp hàng xóm thành, chết ở dưới móng sắt bình thường dân chúng vượt qua vạn người. Cái kia chính là nói, cái này mỗi người đều là chết tiệt vài. Phương Vân hỏi. Phanh thây xé xác. An Bắc cũng không biết từ nơi ấy toàn tâm toàn ý dũng khí, cắn răng ngoan lệ quát. An Bắc tuy nhiên là ăn chơi thiếu gia, thế nhưng mà hắn cũng không là ác, mặc dù háo sắc, còn chưa có không nữ tử bách theo, dùng hắn nói, còn không bằng hoa mấy trăm kim tệ, đi che lạc thành tốt nhất thanh lâu chơi một đêm, cũng không làm thương thiên hại lý sự tình. VN. Các huynh đệ, giữ vững tinh thần đến, cái này lương tiểu tử khó đối phó. Làm chết bọn hắn, làm đến chúng ta sơn trại quấy rối. Sợ hắn làm cái gì, bất quá là hai cái miệng còn hôi sữa toàn bộ con nít chưa mọc lông. Phương Vân trên người, đột nhiên xuất hiện ba phiến cánh sen tiểu như 38 lưỡi đao đồng dạng, nương theo tại Phương Vân bên người, nhẹ nhàng bay mùa lấy. Tại sơn trại bên ngoài hơn 10 dặm địa phương, đều có thể chứng kiến trong sơn trại, bay lên một cỗ huyết tinh khí tức. Một cỗ máu đen, chiếu vào An Bác trên mặt, thế nhưng mà An Bác lại thờ ơ, ánh mắt mang theo nhìn xem Phương Vân. Nhìn xem cái kia giống như tử thần thân ảnh. Không ai có thể ngăn trở cái này cái ác ma thân ảnh, mặc dù là mạnh nhất David cũng không thể, chỉ cần là hắn những nơi đi qua, tất nhiên là máu tươi năm bước. Bên cạnh hắn ba phiến cánh sen, càng như lưới hái của tử thần giống như, không chừng mực tàn sát lấy, sở hữu chúng chỗ tiếp xúc đến thổ phỉ. Phương Vân dạo chơi chạy tại thổ phỉ ở bên trong, bọn thổ phỉ theo lúc ban đầu đằng đằng sát khí, đến vậy khắc thất kinh. Bọn hắn không kinh hoàng không được thất thố, bởi vì vì bọn hắn đột nhiên phát hiện, nhìn như nhu nhược hai cái con cừu nhỏ. Lại là hung ác sư tử, mà ngay cả mạnh nhất David, đều không có thể ngăn trở Phương Vân tiện tay một kích. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, khắp nơi đều là huyết nhuộm đất vàng, thế nhưng mà những thất kinh này thổ phỉ, cũng không thể kích thích Phương Vân dù là mảy may thương cảm. Càng không có một cái nào thổ phỉ, có thể đào thoát lòng bàn tay của hắn, chỉ cần cái nào thổ phỉ, ý đồ chạy ra cửa trại, trong đó một mảnh cánh sen, tất nhiên hội xuyên qua đám người, đem chi chém giết tại trăm trượng bên ngoài. 20 phút. Chỉ là 20 phút thời gian. To như vậy trong sân trại, ngoại trừ ngốc trẻ An Bác, cùng dạo chơi đi tới Phương Vân bên ngoài, đã không có một cái nào kẻ sống. Đây là một loại tử vực, An Bác thậm chí có thể nghe được người chết không cam lòng cùng tuyệt vọng kêu rên. Phương Vân trên người nhỏ máu chưa thấm, tựu như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng, mang trên mặt mỉm cười, chậm rãi hướng đi An Bác. An Bác vô ý thức lui ra phía sau một bước, sắc mặt tái nhợt nhìn xem Phương Vân, giờ khắc này, hắn mới hiểu được. Phương Vân tại sao phải giống như này tự tin, tại sao phải giống như này dũng khí, dám đơn thương độc mã giết đến tận thổ phỉ sơn trại. Cái này đã không thể dùng kẻ tài cao gan cũng lớn để hình dung, cái này căn bản là một cái giết người ác ma. An Bác trong đầu, đột nhiên muốn khí hắc cấm, không thể trêu chọc cái này ma vương, bằng không thì. Đi phóng một mồi lửa. Phương Vân vũ nhẹ nhẹ chụp An Bác bả vai, thản nhiên nói. An Bác sững sờ gật đầu, trong lòng rung động, thật lâu khó dễ bình tĩnh. Đây chính là hắn thực lực sao. Cái này là cái này so với chính mình còn muốn nhỏ một chút như vậy điểm, thiếu niên thực lực sao? Giờ khắc này, An Bác mới có thể cảm nhận được, chính mình là bực nào hèn mọn, là bực nào nhỏ yếu vô dụng. Trong sơn trại bay lên trùng thiên liệt diễm, đem cái này giấu vào lấy tội ác sơn trại, hoa làm một phiến hư hảo. An Bác đột nhiên thần sắc kích động lao ra sơn trại, truy hướng Phương Vân bóng lưng. Phương Vân, chúng ta là huynh đệ đúng không? An Bác khẩn trương nhìn xem Phương Vân. Đúng vậy a, chúng ta là huynh đệ. Phương Vân nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. An Bác có chút bất mãn, ta là rất chân thành hỏi, thì ngươi rất nghiêm túc trả lời ta. Chúng ta là huynh đệ, ta rất chân thành. Phương Vân chăm chú gật đầu nói. Thế nhưng mà, ta xứng sao? An Bác có chút xuất thần, tự ti mà hỏi. Ngươi không phải mới vừa dám cùng ta tới đây thổ phỉ ổ sao? Chỉ bằng điểm ấy là đủ rồi. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra, ta cũng không phải thiên hoàng lão tử, có cái gì xứng hay không, ngươi nguyện ý theo giúp ta chung hoàn nạn. Ta tại sao phải đi ghét bỏ ngươi? An Bác đột nhiên hồng thu hút con ngươi, cảm ơn. Cảm ơn ngươi, Phương Vân. Ngươi là người thứ nhất nói như vậy người, cảm ơn. Không muốn bà mẹ mẹ nó. Phương Vân khinh bỉ nhìn An Bác, thu hồi nước mắt của ngươi, thổ phỉ cùng dị thú có thể sẽ không tin tưởng nước mắt của ngươi. An Bác cười lau khô vệt nước mắt, bước nhanh đuổi kịp Phương Vân bước chân. Phương Vân, một ngày nào đó, ta sẽ tự hào nói cho ngươi, ta và ngươi là huynh đệ. Làm sao vậy? Dấy lên ý chí chiến đấu sao? Phương Vân liếc mắt An Bác, xem hắn là ý chí chiến đấu sục sôi, bất quá Phương Vân vẫn là chưa tin, cái này ăn chơi thiếu gia, có thể thay hình đổi dạng. Hạ một cái nhiệm vụ là cái gì?